nhưng là nếu như ngoại giới nghĩ làm cho gì, làm như vậy cũng không có tác dụng gì đi, coi như người khác không biết ngươi mua là cái gì cổ phiếu, làm cái nào đó cỡ lớn quỹ ngân sách người dự thì, cũng hoàn toàn có thể trước đó giảng tốt muốn mua cái gì cổ phiếu. Đến lúc đó cái kia quỹ ngân sách, chỉ cần đem hắn mua đất cổ phiếu giá cả mang lên liền tốt. Vốn đang cảm thấy không có gì, nhưng là nghe được Biên Hồng Kỳ giảng đầu này quy tắc về sau, ta càng nghĩ thì càng cảm thấy không thích hợp, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ tại tranh tài trong lúc đó, các ngươi những này quỹ ngân sách đều cao thượng như vậy, không âm thầm thao túng giá cổ phiếu? Không âm thầm thao túng giá cổ phiếu, đó là không có khả năng. Nghe được ta sau Biên Hồng Kỳ lắc đầu, ai không muốn mình kỳ hạ tuyển thủ đoạt được cổ thần xưng hào? Một cái quỹ ngân sách bên trong, nếu có một cái đoạt được cổ thần xưng hào thao bàn thủ, liền sẽ hấp dẫn đến rất nhiều tài chính gia nhập. Trương Dương Danh cũng nhìn ta bổ sung nói, cho nên đối với từng cái quỹ ngân sách tới nói, cổ thần giải thi đấu tiền thưởng ngược lại là tại kỳ thứ, trọng yếu ngược lại là mình phái ra tuyển thủ có thể hay không đoạt được cái này cổ thần xưng hào. Cho nên hàng năm cổ thần giải thi đấu cũng là từng cái quỹ ngân sách ở giữa đọ sức. Đúng vậy, a ta ngẩn người về sau liền phản ứng lại. Mỗi cái quỹ ngân sách đều nghĩ tự chọn tay mua cổ phiếu giá cả thăng lên, hy vọng các quỹ ngân sách mua cổ phiếu ngã xuống tới. Cứ như vậy, rất nhiều quỹ ngân sách tại nâng lên mình giá cổ phiếu thời điểm, hẳn là sẽ còn phân tích nơi khác quỹ ngân sách là mua cái gì cổ phiếu, cũng nghĩ biện pháp để những cái kia cổ phiếu giá ngã xuống đến mới đúng. Dạng này một coi là, đây không phải là thực lực càng hùng hậu hơn cổ phiếu, phái ra tuyển thủ liền càng chiếm ưu. Thì như nói Tàng Long quỹ ngân sách, nếu như là người đơn độc tham gia, đây không phải là ăn thiệt thòi ăn vào nhà bà ngoại rồi. Cái kia lời như vậy, cuộc thi đấu này quy tắc cũng quá không công bằng đi. Cho nên ta nhịn không được hỏi Biên Hồng Kỳ cùng Trương Dương Danh. Không công bằng? Giá cổ phiếu có cái gì công bằng cùng không công bằng? Nghe được ta sau Biên Hồng Kỳ cười ha ha một tiếng, mọi người cũng đều biết, cổ thần giải thi đấu phía sau cũng có vô số quỹ ngân sách đang chém giết lẫn nhau. Nhưng là hết lần này tới lần khác mọi người lại cảm thấy, nếu như một cái thao bản thủ ánh mắt thật tốt, thực lực đủ mạnh, hắn cũng có thể nhìn ra được những cái kia quỹ ngân sách muốn thao tác là cái gì cổ phiếu, cũng có thể dựng vào người khác thuận gió thuyền, thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Cơ hồ tất cả dân chúng liền thích xem đến cái này nhóm anh hùng. Bọn hắn muốn nhìn nhất đến, liền là một cái bình thường người dự thi, đem tất cả quỹ ngân sách phái ra tuyển thủ toàn bộ đánh bại. Năm đó Sở Tàng Long chính là như vậy anh hùng. Cho nên hắn một thành tên về sau, vừa thành lập Tàng Long quỹ ngân sách, liền hấp dẫn vô số người tài chính. Ngươi lúc đầu cũng có thể trở thành dạng này anh hùng, đáng tiếc ngươi không có đầy đủ tài chính báo danh, chỉ có thể dùng của chúng ta danh ngạch đi so tài. Ta đại biểu các ngươi Hồng Kỳ quỹ ngân sách dự thi, đoạt được cổ thần xưng hào, không phải có thể giúp các ngươi hấp dẫn rất nhiều tiền bạc gia nhập. Ta có chút minh bạch. Ha ha, đương nhiên, ta cứu được các ngươi, giúp các ngươi tiếp cận Sở Tàng Long, cũng hầu như muốn thu điểm chỗ tốt đi. Nghe được ta sau Biên Hồng Kỳ ha ha cười to. Thật sự là cùng lão hổ ly đồng dạng giàu hoạt. Bất quá nếu như ngươi thật có thể thắng được cổ thần xưng hào, cái kia tiền thưởng có thể toàn về các ngươi tất cả. Vừa nói như vậy, giống như cũng kém không nhiều. Cổ thần giải thi đấu tiền thưởng hẳn là có mấy ức a? Ta nhịn không được hỏi Biên Hồng Kỳ. Lần này báo danh tham gia nhân số hơn 100 cỗ, cho nên cổ thần giải thi đấu tiền thưởng có hơn 5 tỷ. Hơn 100 cái? Nhiều như vậy? Nghe được Biên Hồng Kỳ lời nói về sau, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng cũng lấy làm kinh hãi. Biết rõ Tàng Long quỹ ngân sách hiện tại tài chính hùng hậu như vậy, còn có nhiều người như vậy báo danh. Đúng vậy a, lần này báo danh nhân số so với lần trước còn nhiều. Biên Hồng Kỳ nhún vai, mọi người đều biết Tàng Long quỹ ngân sách tài chính hùng hậu, nhưng là có Sở Tàng Long cái này ví dụ, nhưng vẫn là có nhiều người hơn muốn trở thành Tàng Long thứ hai. Tàng Long quỹ ngân sách hiện tại tài lực hùng hậu như vậy, nếu như bọn hắn toàn lực làm một chi cổ phiếu, mỗi ngày đều kéo đến chúng liền, cũng không phải là không được sự tình đi. Chiếu như thế đến nhìn, ta coi như vận khí cho dù tốt, không phải cũng không có hy vọng. Vừa nhắc tới Tàng Long quỹ ngân sách, ta lại đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Ngươi nói không sai, bọn hắn là có thể làm như thế, nhưng là khó đạo chúng ta những người này, liền đều là ăn chay à. Nghe được ta sau Biên Hồng Kỳ lại cười cười. Nguyên lai ngươi là nghĩ chặn đánh bọn hắn. Chỉ là chốc thời gian trong nháy mắt, ta liền toàn minh bạch. Không sai, nếu không ta tại sao muốn đem Lãnh Phong bọn hắn cùng các ngươi đều tụ tập đến nơi đây? Biên Hồng Kỳ điểm một cái phòng khách ở giữa đặt 5 máy tính. Ta tại Sở Tàng Long cái kia mai phục nội ứng, Sở Tàng Long khẳng định cũng sẽ tại ta cái kia xếp vào nhân thủ. Ta sở dĩ không sử dụng bất luận cái gì Hồng Kỳ quỹ ngân sách thao bàn thủ, cũng là bởi vì ta không muốn để cho Tàng Long quỹ ngân sách biết đạo tiền của chúng ta lưu động, không biết chúng ta gặp dùng phương pháp gì chặn đánh bọn hắn. Cứ như vậy, coi như Tàng Long quỹ ngân sách thao bàn thủ thực lực lợi hại hơn nữa, tại chúng ta toàn lực chặn đánh dưới, muốn đem cổ phiếu kéo đến chúng liền, cũng không dễ dàng như vậy đi. Mà lại nguyên bản chúng ta toàn lực chặn đánh Tàng Long quỹ ngân sách, khả năng sẽ còn ăn rất lớn thua thiệt. Bởi vì bọn họ tài chính dù sao quá hùng hậu. Chúng ta nếu là không chú ý, tại đọ sức bên trong trực tiếp bị bọn hắn ăn hết cũng có khả năng. Dừng một chút về sau Biên Hồng Kỳ cười vỗ vỗ bờ vai của ta, nhưng là bây giờ thì khác. Hôm nay cách cổ thần giải thi đấu còn có 10 ngày, chỉ cần của ngươi vận khí một mực tốt như vậy xuống dưới, chúng ta hoàn toàn có khả năng cải biến một cái song phương so sánh thực lực. Ngươi nên không là muốn cho ta cũng là ngươi thao bàn thủ đi. Trương Dương Danh nhìn xem cái kia 5 máy tính, xoay đầu lại hướng Biên Hồng Kỳ cười cười. Đúng vậy à, có 5 máy tính, trừ bỏ Lãnh Phong 3 người bọn họ địa, coi như lại phân ta một đài, còn thừa lại một đài. Vậy còn dư lại một đài, là cho Trương Dương Danh sao? Ta nhoáng cái đã hiểu rõ Trương Dương danh vì sao lại nói như vậy. Nếu như ngươi muốn làm, ta ngược lại thật ra có thể phân một máy tính cho ngươi, để ngươi thao thao bản. Nghe được Trương Dương danh lời nói sau, Biên Hồng Kỳ cũng đắc ý cười cười, bất quá nguyên bản ta ngược lại thật ra không chuẩn bị phần của ngươi. Không chuẩn bị phần của ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thao bản kỹ thuật cao hơn ta? Trương Dương danh không thể tưởng tượng nổi kêu lên tiếng. Của ta thao bản kỹ thuật đương nhiên không có ngươi cao, điểm ấy ta vẫn là có tự biết rõ. Bất quá nơi này còn có một người thao bản trình độ còn cao hơn ngươi điểm. Biên Hồng Kỳ cười hắc hắc. Ai? Biên Hồng Kỳ lời nói để cho ta cùng Trương Dương danh đều sững sờ một chút. Liền là hắn. Biên Hồng Kỳ ngón tay nhắm ngay một mực tại mỉm cười tóc có chút hoa dâm người trẻ tuổi. Ngươi là? Trương Dương danh nghi ngờ hỏi người trẻ tuổi kia. Ta gọi Lưu Hóa Long. Tóc có chút hoa dâm người trẻ tuổi nhìn xem Trương Dương danh nói ra. Lưu Hóa Long. Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nào, gia hỏa này rất có danh tiếng. Nhìn thấy Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng biểu lộ, ta nhịn không được len lén giật giật Trịnh Trọng, hỏi: "Hắn là Thiên Phúc Quỹ ngân sách thủ tịch thao bàn thủ, thượng giới cổ thần giải thi đấu đoạt giải quán quân đại đứng đầu." Thượng giới cổ thần giải thi đấu, ngoại trừ Sở Tàng Long bên ngoài, hắn liền là tất cả tuyển thủ dự thi bên trong, lợi nhuận suất cao nhất tuyển thủ. Nếu không phải về sau hắn, Trịnh Trọng nói đến đây liền ngừng lại. Về sau hắn thế nào? Hắn? Về sau ta ngồi tù. Trước đó không lâu mới vừa vặn đi ra. Trịnh Trọng còn đang do dự. Chúng ta nhỏ giọng đối thoại cũng đã bị Lưu Hóa Long nghe được, trực tiếp liền xem chúng ta nói ra. Vào tù? Vì cái gì? Ta ngẩn người. Bởi vì ta hành vi quá kích, đem một người cho đánh cho tàn phế. Lưu Hóa Long nhìn ta một cái, nhàn nhạt hồi đáp. Bởi vì đánh nhau mà bỏ tù. Cái này tựa hồ là cái rất đơn giản lý do, nhưng là không biết làm sao làm, nhìn xem tựa hồ cũng không thèm để ý Lưu Hóa Long, ta lại luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Bất quá đã Lưu Hóa Long đã nói như vậy, ta cũng không tiện lại hỏi tới. Cứ như vậy, Lãnh Phong, Trương Lan, Nhạc Kỳ, ba cái cũng coi là đỉnh tiêm thao bản thủ gia hỏa, tăng thêm thượng giới cổ thần giải thi đấu thứ hai Lưu Hóa Long, thêm cái trước cái gì chỉ biết là mua bán cổ phiếu ta, liền thành đánh lén Tàng Long Quỹ ngân sách 5 người tổ. Mà đợi đến đánh lén lúc bắt đầu, ta mới biết được, giống như vậy quỹ ngân sách cùng quỹ ngân sách ở giữa chém giết, bằng vào một hai người lợi hại, là không có ích lợi gì. Tỷ như nói Lãnh Phong, suốt ngày trang khốc gia hỏa, là tài chính lưu phân tích cao thủ, thông qua tài chính lưu phân tích, Lãnh Phong có thể rất tinh chuẩn đánh giá ra, có nào cổ phiếu phía sau, có món tiền tài lớn tại thao tác. Mà Trương Lan thì là chuyên môn nghiên cứu đổi tay xuất cao thủ, thông qua nghiên cứu thành giao lượng, nàng có thể đánh giá ra từ lúc nào xuất thủ cổ phiếu tốt nhất. Mà Hoa Hoa công tử đồng dạng Nhạc Kỳ đâu? Hắn nhưng lại là phòng thủ cao thủ, nói cách khác hắn có thể rất cảm giác nhạy cảm đến có hay không khác quỹ ngân sách tại tiền công. Mà Lưu Hóa Long đâu? Hắn liền có chút giống đa tài, người nào nếu là căng thẳng, hắn sẽ có thể giúp một cái. Mà lại trừ cái đó ra, hắn còn có một cái năng khiếu liền là dự đoán một chút cỡ lớn quỹ ngân sách động tĩnh, dự đoán những cái kia cỡ lớn quỹ ngân sách chọn thao tác nào cổ phiếu. Cho nên mấy người này liên hợp lại, trong lúc vô hình uy lực liền lớn rất nhiều. Dựa theo Trương Dương danh thuyết pháp, liền xem như hai ba cái có Lưu Hóa Long dạng này tiêu chuẩn cao thủ chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không phải như vậy một con ưu thế bổ sung tổ hợp đối thủ. Bất quá đồng thời Trương Dương danh cùng Biên Hồng Kỳ cũng đều thừa nhận, mặc dù luận đơn độc thực lực, Dương danh ngũ hổ tướng cùng Tàng Long Quỹ ngân sách cái khác thao bản thủ, ngoại trừ Mục Thiên Dưỡng bên ngoài, khả năng không ai là Lưu Hóa Long đối thủ. Nhưng là bọn hắn tổ hợp lại uy lực, cũng tuyệt đối muốn so Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong bọn hắn lâm thời tổ hợp lớn rất nhiều. Bởi vì bọn hắn công thủ xuất kích lúc ăn ý độ, không phải Lưu Hóa Long bọn hắn có thể so sánh được. Cho nên nếu như Quang Minh chính đại đấu lời nói, Lưu Hóa Long bọn hắn có thể sẽ bị bại rất khó coi. Nhưng là Lưu Hóa Long bọn hắn lại thêm cái ta về sau, hiệu quả liền rất không đồng dạng. Chương 66, cá con đấu cự mãng. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm đâu? Vậy cũng chỉ có thể đớp cức. Con tôm là đớp cức lớn lên a. Ta đây ngược lại không rõ ràng lắm. Người chạy mẹ xe đép ben, ta ăn phân. Bất quá nhớ kỹ có cái phim Hong Kong bên trong liền có một câu như vậy ca tử. Mạnh được yếu thua, ở nơi nào đều là đạo lý như vậy. Tàng Long Quỹ ngân sách, bây giờ tại Mỹ Lan cổ trong thành phố, thật giống như tại cuồng mãng thai hương bên trong, đầu kia tiềm phục tại mạch nước ngầm ở giữa cự mãng. Muốn tại trong dòng nước ngầm tìm ra con cự mãng này, không phải chuyện dễ dàng. Bất quá có Lãnh Phong cùng Lưu Hóa Long, vậy thì có điểm không đồng dạng. Lãnh Phong có thể phát hiện con cự mãng này quấy lên vận đục ô lưu, mà Lưu Hóa Long thì có thể phát hiện con cự mãng này bữa tiếp theo muốn ăn chính là cái gì. Cho nên chúng ta rất nhanh phát hiện con cự mãng này du động lộ tuyến, cùng muốn một ngụm nuốt vào đồ vật. Đột thi tên bắn lén, âm thầm đả thương người, không phải đại trượng phu gây nên. Bất quá, nếu như là mấy con cá nhỏ, muốn cùng một con cự mãng đi quang minh chính đại liều mạng, vậy cũng quá ngu một chút đi. Đúng vậy, đối với Tàng Long Quỹ ngân sách con cự mãng này tới nói, bởi vì sợ bị Tàng Long Quỹ ngân sách biết được kế hoạch của chúng ta, mà không có sử dụng Hồng Kỳ Quỹ ngân sách lớn khoản tiền chúng ta, liền là mấy con cá nhỏ mà thôi. Cho nên chúng ta tiếp xuống làm sự tình, liền là âm thầm dở trò. Tại con cự mãng này du động trên đường vung mậu thủy tinh cạn, tại nó muốn ăn đồ vật bên trên thả đống đại tiện. Cùng khi còn bé hướng nữ sinh hộp đựng bút bên trong con rán, nhìn lén thôn bên cạnh tiểu muội muội tắm rửa đồng dạng, đều là rất có ý tứ sự tình. Tàng Long Quỹ ngân sách mục tiêu thứ nhất là một chi gọi Ngũ Nương tiểu nghiệp cổ phiếu. Tại ta, Trương Dương Danh, Diệp Tĩnh cùng Trịnh Trọng đến trước khi đến, Lăng Phong cùng Lưu Hóa Long cũng đã chầm chậm chi này cổ phiếu nhìn chằm chằm thật nhiều ngày. Tàng Long Quỹ ngân sách ngụy trang thành rất nhiều nhàn tản tài chính, đã tại một chút xíu ăn vào chi này cổ phiếu. Tiếp xuống Tàng Long Quỹ ngân sách muốn làm địa, liền là đột nhiên phát lực, lấy đại cổ tài chính ăn vào chi này cổ phiếu, sau đó đem giá cổ phiếu lập tức kéo cao, sau đó chờ giá cổ phiếu dương lên tới trình độ nhất định thời điểm, lại ném ra ngoài trong tay tài chính kiếm một món lớn. Tàng Long Quỹ ngân sách ngụy trang thành nhàn tản tài chính ăn vào chi này cổ phiếu thời điểm, Ngũ Nương tiểu nghiệp cổ phiếu giá thị trường là đơn cổ 100 đồng Mỹ Lan tệ tả hữu. Ở thời điểm này, chúng ta đánh lén 5 người tổ liền xuất thủ. Giống như ngày thường, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ta vừa mua vào chi này cổ phiếu không lâu sau, Lăng Phong cùng Lưu Hóa Long một mực nhìn chằm chằm địa tàng rồng quỹ ngân sách đại bút giao tiền học chưa kịp động tác. Ngũ Nương tiểu nghiệp giá cổ phiếu liền lập tức báo tố thăng lên. Không đến 1 giờ, lúc đầu đơn cổ 100 đồng Mỹ Lan tệ cổ phiếu liền đã biến thành đơn cổ 115 nguyên Mỹ Lan tệ, tăng 15%. Chờ đến tàng Long Quỹ ngân sách phát hiện không đúng, lớn khoản tiền lập tức giết đi vào thời điểm, Ngũ Nương tiểu nghiệp lại rất nhanh liền tăng tới 135 Mỹ Lan tệ, trực tiếp trúng liền. Chúng ta đầu nhập là 2 ước Mỹ Lan tệ, cũng là ngụy trang thành nhàn tản tài chính phân được chuẩn tiến vào. Chúng ta mua vào giá cả cũng đều tại 100 đồng Mỹ Lan tệ tả hữu. Cứ như vậy, đến trúng liền thời điểm, chúng ta mỗi cổ giá cả liền đã tăng 315 Mỹ Lan tệ. Mà tàng Long Quỹ ngân sách đâu? Dựa theo Lưu Hóa Long cùng Trương Dương danh đám người đoán chừng, tàng Long Quỹ ngân sách sơ kỳ ngụy trang thành nhàn tản tài chính mua vào Ngũ Nương tiểu nghiệp tài chính số lượng đại khái cũng tại 2 ước Mỹ Lan tệ bộ dáng. Mà lớn khoản tiền ăn vào thời điểm, Tàng Long Quỹ ngân sách đầu nhập tài chính, đại khái tại 1 tỷ Mỹ Lan tệ dáng vẻ. Tàng Long Quỹ ngân sách sơ kỳ 2 ước Mỹ Lan tệ mua được Ngũ Nương tiểu nghiệp cổ phiếu đơn giá, cũng là tại 100 gió ngữ nhỏ nói Mỹ Lan tệ tả hữu, nhưng là lớn khoản tiền ăn vào thời điểm, giá cổ phiếu cũng đã biến thành 120 tả hữu. Cho nên Tàng Long Quỹ ngân sách ăn vào chi này cổ phiếu đơn giá, đại khái là tại 117 đến 118 Mỹ Lan tệ dáng vẻ. Ẻ cho nên đến chúng liền thời điểm, Tàng Long Quỹ ngân sách mỗi cổ giá cả cũng liền tăng mười mấy Mỹ Lan tệ. Nhưng mỗi cổ biển mười mấy Mỹ Lan tệ thì tương đương với lợi nhuận nhiều như vậy a? Dĩ nhiên không phải, điểm ấy ta đã sớm cùng Trương Dương danh học được. Mặc kệ cổ phiếu chướng nhiều ít, đó cũng là cổ phiếu thị giá trị, muốn đem những cái kia cổ phiếu đổi thành tiền phóng tới trong tài khoản thời điểm, đó mới gọi chân chính kiếm. Xã hội bây giờ chính là như vậy, cho nên tại lúc khác cũng muốn nhớ kỹ, đến trong túi tiền của mình tiền mới là tiền của mình. Cùng mình mỗi ngày ngủ ở một khối, đó mới gọi nữ nhân của mình. Ngày thứ 2 thị trường chứng khoán vừa mở thị, ta cứ dựa theo chúng ta thường ngày cách làm, đánh bóng tất cả cổ phiếu. Lúc này Tàng Long Quỹ ngân sách khả năng còn cảm thấy giá cổ phiếu gặp tiến một bước dương lên, cho nên cũng không có vội vã xuất thủ. Nhưng là trên thực tế lại là, chúng ta đánh bóng trong tay tất cả cổ phiếu về sau, Ngũ Nương tiểu nghiệp giá cổ phiếu liền bắt đầu ngã xuống. Tàng Long Quỹ ngân sách thấy tình thế không ổn, lập tức bắt đầu bộ hiện, nhưng là không đến bao lâu, Ngũ Nương tiểu nghiệp giá cổ phiếu liền đã ngã xuống 180 khối tà hữu. Dựa theo Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong tính toán, lúc này Tàng Long Quỹ ngân sách thuận lợi bộ hiện cũng chẳng qua là 500 triệu Mỹ Lan tệ tả hữu tài chính mà thôi. Tàng Long Quỹ ngân sách ăn vào chi này cổ phiếu đơn giá cũng chính là 118 khối tả hữu, nói cách khác, 500 triệu quỹ ngân sách mua nhiều như vậy cổ phiếu, Tàng Long Quỹ ngân sách là mỗi cổ kiếm lời 17 Mỹ Lan tệ. Thế nhưng là Tàng Long Quỹ ngân sách còn lại 7 ước Mỹ Lan tệ đâu? Bởi vì giá cổ phiếu vẫn còn tiếp tục ngã xuống, cho nên ném lúc đi ra, giá cả cuối cùng đều đã tại giá vốn phía dưới, nói cách khác Tàng Long Quỹ ngân sách tiếp xuống mỗi ném một cổ, liền thua thiệt mấy khối tiền. Chờ đến Tàng Long Quỹ ngân sách tuyệt đại bộ phận tài chính rút lui lúc đi ra, dựa theo Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong tính toán, Tàng Long Quỹ ngân sách lần này xuất kích, căn bản liền không có kiếm được tiền gì. Giống Tàng Long Quỹ ngân sách chủ mưu nhiều ngày như vậy, đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính, trên cơ bản không có mò được tiền gì, vậy đơn giản liền là trong thất bại. Mà chúng ta đây thì mượn Tàng Long Quỹ ngân sách quy mô giết vào, thật to kiếm lời một phiếu. Bằng vào chúng ta điểm ấy tài chính, là không thể nào một cái liền đem cổ phiếu kéo đến chúng liền, lại lập tức để giá cổ phiếu ngã thành cái dạng này. Mặc dù thật to kiếm lời một phiếu, nhưng Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng giật mình. Mã Nghi Quỹ ngân sách. Đợi đến Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong bọn người lại nghiên cứu cẩn thận một cái tất cả giao dịch ghi chép về sau, Lưu Hóa Long mới phát ra dạng này một tiếng kinh hô. Mã Nghi Quỹ ngân sách. Cái này lại là từ đâu giết ra tới cái quỷ gì quỹ ngân sách? Đây là Ách La Ti nước một cái quỹ ngân sách, quy mô chỉ so với Tàng Long Quỹ ngân sách hơi nhỏ một chút. Bình thường thích nhất ngụy trang thành tán hộ tiến hành cổ phiếu mua bán. Trương Dương danh đối ta giải thích nói. Vậy cái này quỹ ngân sách cũng là tại đánh lén Tàng Long Quỹ ngân sách a? Đại khái là mấy ngày nay Diệp Tĩnh một chút cũng nghe không hiểu Mỹ Lan ngữ, có chút tức giận phân đấu. Cho nên một hai ngày khổ học xuống tới, Diệp Tĩnh thế mà cũng nghe được hiểu một chút Mỹ Lan ngữ. Cho nên mặc dù còn sẽ không nói Mỹ Lan ngữ, nhưng nghe đến Trương Dương danh nói như vậy về sau, Diệp Tĩnh lại vẫn là không nhịn được dùng tiếng phổ thông hỏi. Đánh lén? Xem ra không giống. Trương Dương danh lắc đầu, dựa theo mã nghị quỹ ngân sách tác phòng, bọn hắn ngụy trang thành rất nhiều tán hộ tiến vào một chi cổ phiếu thời gian, muốn so Tàng Long Quỹ ngân sách làm như vậy vườn hoa thời gian muốn bao nhiêu đã nhiều. Cho nên tại Tàng Long Quỹ ngân sách hành động trước đó, Mã Nghị Quỹ ngân sách khẳng định đã tại thao tác chi này cổ phiếu rất nhiều ngày. Cái kia Mã Nghị Quỹ ngân sách so Tàng Long Quỹ ngân sách sớm hơn để mắt tới chi này cổ phiếu. Hẳn là dạng này, tại Tàng Long Quỹ ngân sách tiến vào thời điểm, Mã Nghị Quỹ ngân sách đã âm thầm thao tác chi này. Tàng Long Quỹ ngân sách khả năng cũng giống như chúng ta, không có phát hiện chi này cổ phiếu mã nghị quỹ ngân sách. Nhưng là Tàng Long quỹ ngân sách vừa tiến vào chi này cổ phiếu, mã nghị quỹ ngân sách khẳng định liền phát hiện. Cho nên chúng ta tài chính vừa tiến vào, mã nghị quỹ ngân sách còn tưởng rằng là Tàng Long quỹ ngân sách phát động, cho nên mã nghị quỹ ngân sách cũng lập tức liền phát động. Lưu Hóa Long gật đầu nhận lấy chủ đề. Cho nên chi này cổ phiếu rất nhanh liền làm được chúng liền, mà chúng ta ném ra ngoài cổ phiếu thời điểm, mã nghị quỹ ngân sách khẳng định cũng coi là Tàng Long quỹ ngân sách muốn rút lui, lập tức liền bắt đầu cùng chúng ta cùng một chỗ ném cổ phiếu, cho nên chi này cổ phiếu giá cả liền lập tức xuống. Cho nên chân chính để Tàng Long quỹ ngân sách ăn quả đắng, hẳn là mã nghị quỹ ngân sách. Mà chúng ta tại không có phát hiện mã nghị quỹ ngân sách tình huống dưới, còn có thể sai có lỗi chiêu, đánh lén Tàng Long quỹ ngân sách thành công, mò một số lớn, vậy cũng chỉ có thể nói vận khí của ta thật sự là quá tốt rồi. Sau khi ăn xong một lần sẹp về sau, Tàng Long quỹ ngân sách giống như có chút nổi giận. Nhưng là bởi vì mã nghị quỹ ngân sách là nước ngoài nền tảng kim, xuất quỷ nhập thần, mà lại để Tàng Long quỹ ngân sách ăn một lần sẹp về sau, mã nghị quỹ ngân sách trong lòng biết không ổn, tạm thời cũng không có xuất thủ. Cho nên Tàng Long quỹ ngân sách chỉ có thể đem khí vung đến Mỹ Lan giá cổ phiếu mặt. Tàng Long quỹ ngân sách rất nhanh liền lại liếc tới khác cổ phiếu, tại chúng ta đánh lén hành động bắt đầu tân, Tàng Long quỹ ngân sách để mắt tới thứ hai chi cổ phiếu, gọi là Liên Hợp Bảo Hiểm. Lần này Tàng Long quỹ ngân sách cùng chúng ta đều rất cẩn thận. Trong chúng ta, đương nhiên không bao gồm vẫn là cái gì đều cái hiểu cái không ta. Tàng Long quỹ ngân sách lần này không có đụng tới cái gì khác quỹ ngân sách, mà lại nếu như gặp gỡ cái gì khác quỹ ngân sách, đoán chừng Tàng Long quỹ ngân sách lần này cũng sẽ không rất sớm thu tay lại, bởi vì lần này Tàng Long quỹ ngân sách đầu nhập tài chính có chừng hai hơn 10 tỷ, nếu có ai muốn cùng Tàng Long quỹ ngân sách chơi lên một khung, Tàng Long quỹ ngân sách đoán chừng sẽ còn đầu nhập càng nhiều tài lực cùng hắn chết kít. Cho nên Tàng Long quỹ ngân sách đại khái bỏ ra 3 ngày chuẩn bị kỹ càng, sau đó bắt đầu phát động, rất thuận lợi đem Liên Hợp Bảo Hiểm kéo đến chúng liền. Ta thế nhưng là không có chút nào sốt ruột, mua trước hai chi khác cổ phiếu, kiếm lợi một phiếu về sau, mới mua Liên Hợp Bảo Hiểm. Mà ta một mua Liên Hợp Bảo Hiểm, Tàng Long quỹ ngân sách liền bắt đầu đem Liên Hợp Bảo Hiểm giá cổ phiếu cho kéo lên. Lúc đầu lần này cũng chỉ là muốn mượn Tàng Long quỹ ngân sách kiếm lại một phiếu, thế nhưng là không nghĩ tới, chờ chúng liền qua đi, ta vừa ném ra cổ phiếu, Liên Hợp Bảo Hiểm giá cổ phiếu liền như là tuyết lở đồng dạng hỏng mất. Từ một ngày trước chúng liền về sau, Liên Hợp Bảo Hiểm vậy mà trực tiếp ngã ngừng. Đến Liên Hợp Bảo Hiểm ngã ngừng thời điểm, Tàng Long quỹ ngân sách lần này đầu nhập gần 2 tỷ tài chính, mới ra không đến 500 triệu. Còn lại 1.5 tỷ tài chính, Tàng Long quỹ ngân sách mua ra một điểm, liền là tại lô vốn vung ném. Nhưng là Tàng Long quỹ ngân sách lại không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể liều mạng ném. Bởi vì gây nên Liên Hợp Bảo Hiểm lần này cổ phiếu điên cuồng ngã xuống, không phải là bởi vì chúng ta một cái vứt ra gần 3 cái ước cổ phiếu ra ngoài, mà là bởi vì một thì tin tức, một thì xưởng sắt thép nhà máy điện nổi hơi bạo tạc tin tức. Liên Hợp Bảo Hiểm dưới cờ lớn nhất một cái xưởng sắt thép nhà máy điện một đài 600 tấn A giới hạn than đá phấn lô, thế mà lại bởi vì chế phấn hệ thống vấn đề, phát sinh nổi hơi bạo tạc, toàn bộ nhà máy điện cơ hồ toàn bộ bị tạc hủy. Toàn bộ tự chuẩn bị nhà máy điện trùng kiến ít nhất phải thời gian hơn 1 năm, tại cái này thời gian hơn 1 năm bên trong, chiếm Liên Hợp Bảo Hiểm cơ hồ một nửa giá trị sản lượng xưởng sắt thép chỉ có thể toàn tuyến đình công. Liên xem như lại đầu nhập cái 100 ức Mỹ Lan tệ, chỗ nào còn có thể ngăn cản Liên Hợp Bảo Hiểm cổ phiếu ngã ngừng. Người tính không bằng trời tính, Tàng Long quỹ ngân sách thao bản thủ nhóm lợi hại hơn nữa, cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Cho nên Tàng Long quỹ ngân sách chỉ có thể liều mạng ném trong tay cổ phiếu, nhưng là, muốn ném trong tay cổ phiếu, cũng muốn ném được ra ngoài mới tốt. Kết quả sau cùng là, Tàng Long quỹ ngân sách có chừng 500 triệu Mỹ Lan tệ tài chính vỏ chăn lao, mà còn lại trốn tới 1.5 tỷ tài chính, thì đại khái thua lỗ hơn 300 triệu, chỉ còn lại có 1 tỷ 2 dáng vẻ. Liên tục xuất thủ 2 lần, 2 tỷ tài chính biến thành 1 tỷ 2, Tàng Long quỹ ngân sách thực sự ăn thiệt thòi ăn vào nhà bà ngoại. Mà chúng ta đây, tại trong vòng vài ngày, liên tục đắc thủ, mỗi ngày lợi nhuận đều cùng ta bình thường đồng dạng, vượt qua 30%, 2 ức Mỹ Lan tệ tài chính, bị ta xào thành 7 ức thật đẹp Lan tệ. Cá nhỏ sẽ không bị người phát hiện, mà cá dài sau khi lớn lên, liền không dễ dàng như vậy nè. Tại liên tục ăn 2 lần thua thiệt về sau, Tàng Long quỹ ngân sách rốt cục cũng chậm chậm phát hiện chúng ta chi này không giống bình thường tài chính lưu. Chương 67, Tàng Long quỹ ngân sách bấy dập. Bất quá đã có chút lớn mạnh chúng ta, vẫn còn cũng không có phát hiện Tàng Long quỹ ngân sách đã liếc tới chúng ta đầu này đã lớn lên một điểm cá. Tàng Long quỹ ngân sách mặc dù lập tức thua lô mấy cái ức, nhưng là dựa theo Trương Dương dành cùng Biên Hồng Kỳ đoán chừng, hiện tại Tàng Long quỹ ngân sách toàn bộ có thể điều động vốn lưu động cộng lại chí ít liền có 200 ức Mỹ Lan tệ nhiều. Thua thiệt trước 7-8 ức Mỹ Lan tệ, đối với Tàng Long quỹ ngân sách tới nói còn không tính là gì. Trương Dương danh cùng Biên Hồng Kỳ cho rằng, Tàng Long quỹ ngân sách liên tục ăn 2 lần sẹp về sau, khẳng định gặp điên cuồng hơn xuất kích. Cho nên chúng ta tại cách cổ thần giải thi đấu đấu loại chính thức lúc bắt đầu còn có 7-8 ngày làm sự tình, liền là bên cạnh mua cổ phiếu vừa chờ lấy sở Tàng Long lại lần nữa ra tay. Liên tục 2 ngày, tại ta thao tác phía dưới, trên cơ bản chúng ta tất cả tài khoản bình quân lợi nhuận đều vượt qua 30%. Chúng ta trong tài khoản tiền cũng từ 7 ức thật đẹp Lan tệ biến thành 1 tỷ 2 Mỹ Lan tệ. Ở thời điểm này, Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong lại phát hiện Tàng Long quỹ ngân sách động tác. Lần này Tàng Long quỹ ngân sách coi trọng chính là một chi gọi Hào Quang cổ phần cổ phiếu. Lần này Tàng Long quỹ ngân sách động tác càng thêm bí ẩn, tại giai đoạn trước ăn vào chi này cổ phiếu thời điểm, Tàng Long quỹ ngân sách tài chính tiến vào ngụy trang cũng rất tốt. nhưng là có thể là bởi vì hai lần trước ăn thiệt thòi lớn về sau, Tàng Long Quỹ ngân sách bắt buộc phải làm, cho nên lần này Tàng Long Quỹ ngân sách chỉ là trang điểm thành tán hộ đầu nhập tài chính liền có 2 tỷ Mỹ Lan tệ chi cự. Cho nên cứ việc Tàng Long Quỹ ngân sách lần này ngụy trang phi thường tốt, nhưng là như thế lớn tài chính lưu động, có thể giấu giếm được tán hộ, có thể giấu giếm được thao bàn thủ, nhưng không giấu giếm ở Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong cao thủ như vậy. Cho nên Tàng Long Quỹ ngân sách những cái kia hóa trang thành tán hộ tài chính ngay từ đầu ăn vào Hào Quang cổ phần, ta liền lập tức cũng đem chúng ta tất cả trong tài khoản tiền đổi thành Hào Quang cổ phần cổ phiếu. Hào Quang cổ phần vốn chính là một chi tích ưu cổ, tại Tàng Long Quỹ ngân sách cùng chúng ta hợp lại hơn 3 tỷ Mỹ Lan tệ tài chính sau khi tiến vào, giá cổ phiếu cũng đã bắt đầu có chút dơ lên. Tại ta cùng Lưu Hóa Long bọn người xem ra, tiếp xuống chúng ta chuyện cần làm, liền là chờ chi này cổ phiếu chúng liền, sau đó lại đem cổ phiếu toàn bộ đánh bóng liền tốt. Cho nên đem chúng ta trong tài khoản tất cả tiền đổi thành Hào Quang cổ phần cổ phiếu về sau, ta liền giống như ngày thường cùng Diệp Tĩnh cùng uống uống trà, nhìn xem TV. Mặc kệ nhiệm vụ lần này thành công hay không, chúng ta khẳng định là muốn trở về. Bất quá tốt xấu là đến không gian này tới một chuyến, không nhìn một chút nơi này phong thổ, vậy liền thật sự là quá thua lỗ. Ta cùng Diệp Tĩnh không có thời gian cũng không có tâm tình ra ngoài du lịch, cho nên ta cùng Diệp Tĩnh bình thường liền nhìn một cái Mỹ Lan nước du lịch kênh, bên trong có quan hệ với Mỹ Lan nước cùng thế giới này quốc gia khác phong thổ cùng thắng cảnh sắc giới thiệu. Dạng này cuối cùng là có chút ít còn hơn không đi. Lần này trong TV thả chính là một cái đảo quốc phong thổ. TV gió ngữ nhỏ nói thảo luận, đảo quốc này lớn nhất đặc sắc liền là nam nữ tắm rửa là không xa rời nhau, liền là nam nữ đều là một tắm rửa trong kỹ viện tẩy. Nam nữ đều tại một khối tắm rửa. Ta nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh. Ha ha, nghe vào rất không tệ bộ dáng. Mau tới, Khương Diễn, các ngươi mau tới đây nhìn. Ta chính thấy say sưa ngon lành, bên hai lại truyền đến Trương Lan cùng Trịnh Trọng tiếng kinh hô. Lúc này trên cơ bản những người khác đang uống trà nói chuyện phiếm a cái gì, liền Trịnh Trọng cùng Trương Lan còn phía trước máy vi tính ở lại. Trịnh Trọng cùng Trương Lan sở dĩ sẽ còn tại máy tính trước mặt ở lại, đó là bởi vì Trịnh Trọng rất muốn học tập một cái thao bàn kỹ thuật, thế nhưng là ngoại trừ Trương Lan bên ngoài, giống như nơi khác người đều không nhiều lắm kiên nhẫn dạy hắn. Chuyện gì? Nghe được Trương Lan cùng Trịnh Trọng thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng, ta cũng không lo được lại nghiên cứu nam hay nữ vậy là thế nào một khối tắm rửa, lập tức tới đến máy tính trước mặt. Làm sao người có thể như vậy? Mà ta còn không thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lưu Hóa Long bọn người, bao quát cho tới bây giờ đều tựa hồ bất động thanh sắc, mãi mãi cũng là một bộ lạnh như băng biểu lộ Lãnh Phong, đều phát ra một tiếng kinh hô. Hào Quang cổ phần giá cổ phiếu, tại tăng lên 10% về sau, cư nhưng đã bắt đầu hạ xuống. Đây là từ ta đến nơi này về sau, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Chẳng lẽ là vận khí của ta xảy ra vấn đề? Nhưng là cho dù là vận khí của ta xuất hiện vấn đề, Tàng Long Quỹ ngân sách cũng hẳn là tại thao túng chi này cổ phiếu, bọn hắn cũng hẳn là sẽ đem chi này cổ phiếu giá cả kéo lên mới đúng. Chúng ta tất cả người đều kinh hãi, bao quát rất ít cũng chưa tới máy tính tới trước mặt xem chúng ta thao tác biên hồng kỳ đều đi tới máy tính trước mặt. Lưu Hóa Long bọn người rất nhanh ngồi xuống. Chỉ là qua 10 phút đồng hồ, Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong liền cơ hồ trăm miệng một lời phát ra một tiếng kinh hô. Đó là cái bẫy dập. Tàng Long Quỹ ngân sách cho chúng ta thiết một cái bẫy. Bẫy dập. Không tệ. Chúng ta trúng kế. Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong điều ra một đống lớn thành giao ghi chép, sắc mặt khó coi quay đầu, bọn hắn nguyên bản thế mà liền có vài tỷ Hào Quang cổ phần cổ phiếu. Nguyên vốn là có vài tỷ Hào Quang cổ phần cổ phiếu, đây là ý gì? Ta ngẩn người. Nói cách khác, bọn hắn lại đầu nhập 2 tỷ, lại ăn vào Hào Quang cổ phần cổ phiếu, chỉ là làm cho chúng ta nhìn, là vì hấp dẫn chúng ta đi vào. Lần này nói chuyện chính là Trương Dương Danh, Trương Dương Danh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nghe được Trương Dương Danh lời nói về sau, ta lập tức liền hiểu. Bấy giờ quả nhiên là cái bẫy dập. Nguyên lai Tàng Long Quỹ ngân sách trong tay đầu, sớm đã có len lén nắm giữ vài tỷ Mỹ Lan tệ Hào Quang cổ phần cổ phiếu. Mà Tàng Long Quỹ ngân sách lần này lại đầu 20 cái ước Mỹ Lan tệ đi vào, chỉ là vì dẫn chúng ta tiến vào. Mà đợi đến chúng ta sau khi tiến vào, Tàng Long Quỹ ngân sách liền bắt đầu điên cuồng ném ra ngoài trong tay đầu trước kia nắm giữ cổ phiếu. Cứ như vậy, cho dù có hơn 3 tỷ tài chính tiến vào, vài tỷ cổ phiếu lập tức ném đi ra, giá cổ phiếu cũng liền lập tức ngã xuống. Cách làm như vậy, đối với Tàng Long Quỹ ngân sách lợi nhuận tới nói, là không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Bởi vì mặc dù lúc trước ném ra vài tỷ cổ phiếu có lẽ sẽ có lợi nhuận, nhưng về sau cái kia ngụy trang thành nhàn tản tài chính tiến vào 2 tỷ, hoặc là liền là lỗ vốn ném ra ngoài, hoặc là liền là vỏ chăn lao. Nhưng là, Tàng Long Quỹ ngân sách làm như vậy, lại chính là thị trường chứng khoán bên trong, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé cách làm. Đối với Tàng Long Quỹ ngân sách tới nói, đừng nói là 2 tỷ vỏ chăn lao, liền xem như 2 tỷ toàn bộ thua thiệt rơi, cũng không thể thương nó nguyên khí. Nhưng là đối với chúng ta đây, tiền của chúng ta liền sẽ bị toàn bộ bảo hộ, mà chúng ta nếu là xuất thủ liền sẽ vốn gốc không về. Cho nên Tàng Long Quỹ ngân sách thái độ cũng rất rõ ràng, chính là muốn đem chúng ta đầu này có can đảm tại Tàng Long Quỹ ngân sách địa đầu làm tiền, quấy đục nước cá giết chết, sau đó lại chậm rãi kiếm tiền. Làm chết địch nhân thứ nhất, kiếm tiền thứ hai. Quả nhiên rất thủ đoạn độc ác, đến lúc này ta rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì tất cả mọi người nói Tàng Long Quỹ ngân sách thao bản thủ lợi hại, vì cái gì Tàng Long Quỹ ngân sách sẽ trở thành thị trường chứng khoán bên trong long đầu lão đại. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Ta đang nghĩ như vậy thời điểm, Lưu Hóa Long thanh âm lại vang lên. Bọn hắn khẳng định sẽ còn không tiếc vốn gốc, tiếp tục ném ra ngoài cổ phiếu, tiến một bước làm thấp giá cổ phiếu đến bao lấy chúng ta. Đúng vậy, Lưu Hóa Long lời nói ta cũng minh bạch, Tàng Long Quỹ ngân sách tiếp xuống khẳng định gặp tiến một bước ném ra ngoài trong tay cổ phiếu, làm thấp chi này cổ phiếu giá cả, có lẽ trực tiếp liên tục kéo ngã ngừng cũng không nhất định. Cứ như vậy, chúng ta hoặc là liền là bị tươi sống bảo hộ, hoặc là liền là nhịn đau cắt thịt bộ hiện. Cứ như vậy, khả năng ít nhất cũng phải tổn thất 35%, cũng chính là ít nhất phải tổn thất hơn 4 tỷ Mỹ lan tệ. Mà nó, bọn hắn làm sao lại phát hiện chúng ta? Nhạc Kỳ nhịn không được văng tục một câu. Chúng ta ngay từ đầu nhỏ như vậy tài chính lưu, bọn hắn không có khả năng phát hiện, bọn hắn khả năng cũng là bởi vì chúng ta mấy ngày nay bình quân lợi nhuận mà phát hiện chúng ta. Lưu Hóa Long sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua chúng ta, hiện đang thảo luận cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp nhanh lên cắt thịt bộ hiện, Lưu Hóa Long tiếp xuống muốn nói, khẳng định liền là câu nói này đi. Thế nhưng là Lưu Hóa Long lời nói vẫn chưa nói xong, Trương Lan cùng Trịnh Trọng thanh âm liền lại vang lên. Các ngươi mau nhìn. Chỉ bất quá lần này hai cái thanh âm của người bên trong, lại tất cả đều là kinh hỉ. Làm sao có thể? Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong bọn người mới chuyển qua lấy nhìn thoáng qua Trương Lan trước mặt màn ảnh máy vi tính, liền lập tức ngây dại. Trương Lan trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện chính là hào quang cổ phần giá cả đường cong, vừa mới tại chúng ta nói chuyện một chút thời gian, hào quang cổ phần cổ phiếu giá cả liền đã lại ngã 5%, tổng cộng ngã 15%. Nhưng là bây giờ, hào quang cổ phần cổ phiếu giá cả thế mà như kỳ tích tăng trở lại. 1%, 2%, mặc dù không giống ngay từ đầu ngã đến nhanh như vậy, nhưng là vốn nên nhanh chóng ngã xuống hào quang cổ phần giá cổ phiếu, lại sát sát thật thật tại một chút xíu không tăng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong, Nhạc Kỳ sững sờ một chút về sau, lập tức kịp phản ứng, tại riêng phần mình máy tính trước mặt bận rộn. Chương 68, Tàng Long Quỹ ngân sách thao bản thủ tập thể động kinh. Có mấy chi tài chính lưu gia nhập. Mới qua 10 phút đồng hồ không đến, Lưu Hóa Long liền cho ra kết luận như vậy. Có tài chính lưu gia nhập. Lại là lần trước mạ nghĩ quỹ ngân sách a. Trương Dương Danh cùng Biên Hồng Kỳ bọn người đụng lên đi xem Lưu Hóa Long phân tích số liệu. Ta cùng Diệp Tĩnh là một chút xíu đều xem không hiểu, cho nên chỉ có thể hỏi như vậy Lưu Hóa Long. Lần này không phải mã nghĩ quỹ ngân sách. Trả lời ta là Lãnh Phong. Nếu như Vô Chi Long lão lưu tay đánh ta không có phán đoán sai lầm, lần này giết đi vào là Hoàng Thành quỹ ngân sách, An Dương quỹ ngân sách cùng Thiên Nhất quỹ ngân sách. Nói đến cái thứ ba quỹ ngân sách thời điểm, Lãnh Phong dường như không phải 10 phần khẳng định, nhưng là Lưu Hóa Long lại lập tức khẳng định nhận lấy câu chuyện. Lấy rất nhiều tài khoản đồng thời thu nạp tiểu ngạch tán hộ cổ phiếu cách làm, là Thiên Nhất quỹ ngân sách mấy cái kia thao bản thủ ưa thích dùng nhất chiêu số. Không sai, hiện tại xem ra liền là Thiên Nhất quỹ ngân sách. Lãnh Phong nhẹ gật đầu, nhìn xem Lưu Hóa Long trong ánh mắt, cũng có như vậy một chút bội phục thần sắc. Hoàng Thành quỹ ngân sách, An Dương quỹ ngân sách cùng Thiên Nhất quỹ ngân sách. Nghe được Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong lời nói về sau, Trương Dương Danh bọn người kinh hãi. Trước mắt có thể xác định liền là cái này mấy chi, còn lại mấy chi quỹ ngân sách quy mô nhỏ bé, nhất thời còn rất khó đoán được. Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong hướng phía Trương Dương Danh bọn người nhẹ gật đầu. Nghe đến đó ta thực sự nhịn không được, hỏi: Hoàng Thành quỹ ngân sách, An Dương quỹ ngân sách cùng Thiên Nhất quỹ ngân sách lại là nơi nào quỹ ngân sách? Những này quỹ ngân sách làm sao lại đột nhiên cũng để mắt tới chi này cổ phiếu? Cái này ba chi quỹ ngân sách đều là chúng ta Mỹ Lan nước quỹ ngân sách, tài chính quy mô đại khái đều là Hồng Kỳ quỹ ngân sách khoảng 1/3. Tại Mỹ Lan giá cổ phiếu đầu, ngoại trừ Tàng Long quỹ ngân sách cùng Hồng Kỳ quỹ ngân sách bên ngoài, cũng coi là tương đối lớn quỹ ngân sách. Lưu Hóa Long hít sâu một hơi về sau, quay đầu nhìn ta. Cái này ba chi quỹ ngân sách tất cả lưu động quỹ ngân sách cộng lại, đại khái cũng chỉ có 70 đến 8 tỷ Mỹ Lan tệ dáng vẻ. Cho nên bọn hắn liên hợp lại muốn đánh lén Tàng Long quỹ ngân sách khả năng không lớn, giải thích duy nhất chính là. Lưu Hóa Long nói đến đây ngừng lại, ta có chút gấp, chính là cái gì? Lưu Hóa Long hướng về phía ta cười khổ một cái, duy nhất giải thích chính là, cái này mấy chi quỹ ngân sách cũng phân biệt phát hiện Tàng Long quỹ ngân sách động tác, bọn hắn khẳng định cũng giống như chúng ta cho rằng, Tàng Long quỹ ngân sách lần này đầu nhập nhiều như vậy tài chính là vì muốn nâng lên chi này cổ phiếu giá cả. Cho nên bọn hắn cũng đều nghĩ len lén theo vào, thừa cơ vớt lên một bút. Thường ngày có chút quy mô tương đối nhỏ quỹ ngân sách phát hiện lớn quỹ ngân sách động tác về sau, cùng gió ăn vào cổ phiếu, cũng không hiếm lạ, nhưng là giống lần này dạng này, mấy chi trung đẳng quy mô nền tảng kim đồng thời theo vào, lại là chưa từng có sự tình. Có khả năng lần này Tàng Long quỹ ngân sách đầu nhập tài chính là hơi bị lớn, nhưng là tại bình thường cũng rất không có khả năng trùng hợp đến nhiều như vậy quỹ ngân sách đều phát hiện Tàng Long quỹ ngân sách động tác. Cái này chỉ có thể nói rõ, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt rồi. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Hóa Long cho ra một câu như vậy kết luận. Cái này ta cuối cùng hiểu rõ. Tàng Long quỹ ngân sách lần này bỏ ra 2 tỷ Mỹ lan tệ, thiết hạ một cái bẫy, muốn đem chúng ta đầu này dám ở cự trên đầu con chăn đi ị cá cho một ngụm nuốt vào. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hoàng Thành quỹ ngân sách, An Dương quỹ ngân sách cùng Thiên Nhất quỹ ngân sách cái này ba đầu cá lớn, nhưng cũng giống như chúng ta, không có phát hiện đó là cái bẫy, cũng lập tức lao đến. Hoàng Thành quỹ ngân sách, An Dương quỹ ngân sách cùng Thiên Nhất quỹ ngân sách ba nhà vốn lưu động đều đại khái chỉ có 1-2 chục ức dáng vẻ. Nhưng là cái này ba nhà quỹ ngân sách lại đều dự định hảo hảo vớt một phiếu, cho nên cái này ba nhà đầu nhập tài chính đại khái đều có hơn 1 tỷ dáng vẻ. Cứ như vậy, cái này ba nhà quỹ ngân sách tổng cộng lại rết vào đến chi này cổ phiếu bên trong tài chính cũng có hơn 3 tỷ. Lại thêm mấy chi quy mô càng nhỏ hơn, Lãnh Phong cùng Lưu Hóa Long đều nhất thời không có nhìn ra được tài chính lưu, cùng một chút theo vào tán hộ, những này tất cả muốn mua nhập tài chính cộng lại, hết thảy liền có tiếp cận 50 ức dáng vẻ. Tàng Long Quỹ ngân sách trước kia nắm nuốt chi này cổ phiếu đại khái liền có 4 tỷ dáng vẻ, tại Tàng Long Quỹ ngân sách điên cuồng ném ra ngoài trong tay trước kia nắm nuốt cổ phiếu thời điểm, những tiền này cũng đúng lúc đại quy mô bắt đầu ăn vào. Cho nên Tàng Long Quỹ ngân sách điên cuồng lớn vung ném về sau, giá cổ phiếu chỉ là giảm xuống không bao lâu, liền lại bắt đầu một lần nữa giơ lên. Mua chướng không mua ngã, khả năng này là nhân địa thông tính. Tại chúng ta thế giới kia cũng giống như vậy, phòng ở càng là quý thời điểm, lâu thị thì càng náo nhiệt, thế nhưng là phòng ở giá một thấp đến, ngược lại lại bắt đầu không ai muốn mua, thật là phi thường biến thái. Ở chỗ này cũng giống như vậy, Hào Quang cổ phần vốn chính là chi tích ưu cổ, vừa nhìn thấy chi này cổ phiếu giá bắt đầu dâng lên, mà lại tình thế rất đủ bộ dáng, càng nhiều không rõ liền lý tán hộ liền lại lập tức theo vào. Cho nên chi này cổ phiếu giá cả, thế mà càng trướng càng lợi hại, đến cuối cùng mặc dù không có trúng liền, nhưng cũng tăng tiếp cận 30%. Chúng ta vùi đầu vào chi này cổ phiếu bên trong tài chính, cũng liền 1 tỷ 2. Mà Tàng Long Quỹ ngân sách vì muốn đem chúng ta giết chết, trước sau đầu nhập tài chính cộng lại, hết thảy tối thiểu 6 tỷ, tiếp cận Tàng Long Quỹ ngân sách 1/3 vốn lưu động. Thế nhưng là không những không có có thể ăn mất chúng ta, lại ngược lại lại bị chúng ta mỏ một phiếu. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ, vận khí của ta thật sự là quá tốt rồi. Dựa theo làm lệ cũ, ngày đầu tiên giá cổ phiếu chướng xong sau, ngày thứ 2 thị trường chứng khoán vừa mở thị, ta liền ngay lập tức sẽ vứt ra cổ phiếu bộ hiện. Mà Lưu Hóa Long mấy người cũng nói ta làm như vậy, nhưng thật ra là rất có kỹ thuật hàm lượng. Ha ha, ta chỗ nào biết cái gì kỹ thuật, Lưu Hóa Long cũng biết ta cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu, liền cùng ta giải thích, tuyệt đại đa số quỹ ngân sách xuất thủ một lần, lợi nhuận có thể tại 20% tả hữu, liền sẽ vội vã ném cổ phiếu bộ hiện. Chớ nói chi là hiện tại lợi nhuận đã tiếp cận 30%. Cho nên ngày thứ nhì thị trường chứng khoán ngay từ đầu, trên cơ bản tất cả quỹ ngân sách đều sẽ ném ra ngoài trong tay cổ phiếu. Cứ như vậy, rất dễ dàng liền sẽ để chi này cổ phiếu giá cổ phiếu phi tốc ngã xuống. Ít nhất mười mấy cái ước cổ phiếu lập tức ném ra, giá cổ phiếu trực tiếp ngã ngừng cũng có thể. Không lập tức xuất thủ, cổ phiếu TH. Giá trị không những gặp nhanh chóng ngã xuống, mà lại rất có thể ngã ngừng bán không được mà túi chứa nhật lao. Lưu Hóa Long nói rất có lý, nhưng ngày thứ 2 thị trường chứng khoán sắp khai trương thời điểm, trong lòng ta lại đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Đã vận khí của ta tốt như vậy, ta nếu là không ném những này cổ phiếu, cái kia sẽ như thế nào? Không ném những này cổ phiếu, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Liền ngay cả là một mực trang khốc mà lạnh như băng Lãnh Phong, nghe được ta ý nghĩ thời điểm, đều kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hoàng Thành Quỹ ngân sách, An Dương Quỹ ngân sách cùng Thiên Nhất Quỹ ngân sách cái này ba nhà quỹ ngân sách trong tay đầu hơn 3 tỷ cổ phiếu, tăng thêm Tàng Long Quỹ ngân sách hơn 2 tỷ cổ phiếu một vứt ra, đó cũng không phải là chuyện đùa. Hắn không muốn ném, ngươi có ý kiến gì không? Lãnh Phong bọn người cho là ta là đang nói đùa, nhưng Biên Hồng Kỳ Vô Chi Long lão lưu tay thăm dò được ta về sau, lại quay đầu sang hỏi Trương Dương Danh. Số tiền này phần lớn đều là ngươi, ngươi nói tính. Nhiều ngày như vậy xuống tới, ta phát hiện Trương Dương Danh cùng Biên Hồng Kỳ hai người rất có ý tứ, hai người kỳ thật đều rất lẫn nhau thưởng thức, nhưng ngoài miệng lại luôn gặp thỉnh thoảng trên đỉnh một đỉnh. Chẳng qua nếu như ta làm chủ, Khương Diễn hắn muốn làm gì, ta liền sẽ để hắn làm sao làm. Vậy ngươi liền muốn làm sao thì làm vậy đi. Biên Hồng Kỳ nhìn ta nói một câu về sau, lại quay đầu hướng Lưu Hóa Long cười nhẹ một tiếng, dù sao ngươi không phải cũng đã nói, vận khí của hắn đã siêu việt kỹ thuật ta. Nói không ném, ta liền thật không ném, vừa mở thị, ta liền cái gì cũng không làm, liền là đem trong tay đầu đã tiếp cận 1.6 tỷ thị đáng giá cổ phiếu cho che dừng lại. Hoàng Thành Quỹ ngân sách, An Dương Quỹ ngân sách cùng Thiên Nhất Quỹ ngân sách đã bắt đầu xuất hàng. Mà không ngoài sở liệu chính là, khai trương không lâu sau, Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong liền đã phát hiện cái này ba chi quỹ ngân sách đã bắt đầu thật nhanh ném ra ngoài trong tay cổ phiếu bắt đầu bộ hiện. Hơn 3 tỷ tài chính rất nhanh liền ném ra ngoài. Thế nhưng là để Lãnh Phong cùng Trương Lan chờ thường thấy gió to mưa lớn thao bản thủ giật này cả mình chính là, cái này hơn 3 tỷ tài chính lập tức ném đi ra. Giá cổ phiếu không có ngã xuống, ngược lại lại có chút tăng lên. Là ai nhận lấy những này cổ phiếu? Hơn 3 tỷ cổ phiếu lập tức ném đi ra, mà chi này cổ phiếu giá cả không ngã phản trướng, đã nói lên có khác tài chính, lập tức nhận lấy những này cổ phiếu. Lại là Tàng Long Quỹ ngân sách. Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong tại 10 phút sau, phát ra không thể tưởng tượng nổi Vô Chi Long lão lưu tay đánh tiếng kinh hô. Tàng Long Quỹ ngân sách. Ta cùng Trương Dương Danh bọn người, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tàng Long Quỹ ngân sách chẳng những không có ném ra ngoài trong tay còn lại hơn 2 tỷ Hào Quang cổ phần cổ phiếu, mà lại giết tiền đến. Lập tức nhận lấy Hoàng Thành Quỹ ngân sách chờ quỹ ngân sách ném ra hơn 3 tỷ cổ phiếu. Tàng Long Quỹ ngân sách hôm qua mới đem trong tay đầu nắm nuốt hơn 4 tỷ Hào Quang cổ phần toàn bộ ném ra ngoài, hôm nay lại lần nữa lấy giá cao ăn vào hơn 3 tỷ cổ phiếu, Tàng Long Quỹ ngân sách thao bản thủ, đều tập thể nổi điên a. Lúc này chúng ta trong lòng cũng chỉ còn lại có ý nghĩ như vậy. Chương 69, điên cuồng tài chính lưu. Nếu là muốn lộng chết chúng ta, Tàng Long Quỹ ngân sách nên đáp lấy chúng ta còn chưa bắt đầu bộ hiện, cũng cùng Hoàng Thành Quỹ ngân sách, An Dương Quỹ ngân sách cùng Thiên Nhất Quỹ ngân sách cùng một chỗ ném ra ngoài cổ phiếu. Trực tiếp đem chi này cổ phiếu kéo đến ngã ngừng, để cho chúng ta bị xáo trụ. Hôm qua tại giá thấp vị thời điểm, ném ra 4 tỷ Hào Quang cổ phần, hôm nay lại đang giá cao vị thời điểm, liên tục ăn vào hơn 3 tỷ Hoa Hưng cổ phần. Cách làm như vậy, thật giống như Tàng Long Quỹ ngân sách thao bản thủ, uống hết đi bà điên nước tiểu giống như. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì khi còn bé nông thôn, tất cả mọi người nói uống bà điên nước tiểu, liền sẽ làm ra một điểm rất khủng sự tình đi ra. Bất quá Dương Danh Ngũ Hổ tướng, tăng thêm Tàng Long Quỹ ngân sách nguyên bản 5-6 cái thao bản thủ, cái này mười mấy người đều là uống bà điên nước tiểu, cái kia bà điên, cái này đi tiểu, thật là bao dài à? Là 100 mét cao phun a. Tàng Long Quỹ ngân sách tại liên tục ăn vào Hoàng Thành Quỹ ngân sách cùng An Dương Quỹ ngân sách chờ Quỹ ngân sách ném ra hơn 3 tỷ cổ phiếu về sau, thế mà không có chút nào dừng tay dấu hiệu, mà lại lần này Tàng Long Quỹ ngân sách đã không hề có chút che giấu nào, trực tiếp liền là đại lượng tài chính rót vào. Trên cơ bản liền là có thể mua được nhiều ít, liền ăn vào bao nhiêu. Rất nhanh, dựa theo Trương Lan tính toán, Tàng Long Quỹ ngân sách ăn vào cổ phiếu liền lại tiếp cận 50 ức. Tăng thêm ngày hôm qua 2 tỷ, Tàng Long Quỹ ngân sách quăng vào chi này cổ phiếu tài chính, đã có 7 tỷ Mỹ Lan tệ chi cự, trên cơ bản đã là Tàng Long Quỹ ngân sách có thể điều động vốn lưu động 1/3. Còn đang điên cuồng ăn vào, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Tàng Long cổ phần không ngừng ăn vào, Hào Quang cổ phần giá cổ phiếu cũng trên đường đi dương, càng ngày càng cao, mà Biên Hồng Kỳ cùng Lưu Hóa Long bọn người đâu? Đoán chừng nhịp tim là càng lúc càng nhanh. Đinh linh linh. Tại Biên Hồng Kỳ sắp cơ tim tắc nghẽn chảy máu nao thời điểm, Biên Hồng Kỳ điện thoại di động vang lên. Không muốn theo. Một tiếp điện thoại xong, Biên Hồng Kỳ biểu lộ liền biến thành cái bộ dáng này. Còn chưa kịp hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Biên Hồng Kỳ liền lập tức giành lấy cách mình gần nhất Nhạc Kỳ trước mặt máy tính, sau đó rời khỏi cổ phiếu giao dịch hệ thống, bắt đầu mở ra website. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều không làm rõ ràng được Biên Hồng Kỳ vì sao lại đột nhiên làm ra cử động như vậy. Chính các ngươi xem đi. Biên Hồng Kỳ điểm một cái mình mở ra địa vong trang. Tê một trận hít khí lạnh thanh âm. Cái gì? Mặc dù bây giờ đối thoại cơ bản đã không có nhiều gió ngữ nhỏ nói vấn đề lớn, nhưng là con run văn tự, nhưng ta vẫn còn xem không hiểu. Quốc gia chúng ta tuyên bố cho Hào Quang cổ phần cung cấp 100 ức vô tức cho vay. Trịnh Trọng bên cạnh rút hơi lạnh bên cạnh trả lời ta. 100 ức vô tức cho vay. Nghe được câu này, ta cũng sợ run cả người. Những vật khác không biết, cái này vô tức cho vay ý tứ, ta vẫn là minh bạch. Không cần tiền lời cho vay. Đây quả thực cùng tặng không có gì khác biệt. Tại sao phải cho Hào Quang cổ phần cung cấp 100 ức vô tức cho vay? Hít sâu một hơi về sau, ta hỏi tiếp. Bởi vì quốc gia quyết định đại lực duy trì tự chủ ô tô nghiên cứu phát minh, cái này 100 ức là cho Hào Quang xí nghiệp thành lập tự chủ ô tô nghiên cứu phát minh trung tâm. Hào Quang cổ phần là làm ô tô. Đúng thế. Tận đến giờ phút này, ta mới biết được Hào Quang cổ phần là làm ô tô. Mà trải qua Trịnh Trọng giải thích về sau, ta phát hiện Mỹ Lan nước ô tô ngành nghề cùng chúng ta thế giới kia, chúng ta quốc gia kia cũng kém không nhiều. Cao cấp xa hoa ô tô toàn bộ nhờ nhập khẩu, cấp cao kỹ thuật cũng toàn bộ nhờ đưa vào cùng. Học trộn. Mà Hào Quang xí nghiệp là Mỹ Lan trong nước hàng nội địa ô tô ngành nghề bên trong long đầu. Đi qua Trịnh Trọng vừa nói như vậy, ta liền toàn minh bạch. Hào Quang xí nghiệp thì tương đương với quốc gia chúng ta chờ gì, quốc gia chúng ta không phải cũng cung cấp qua một bút kết sổ vô tức tiền cho vay chờ gì à? Chẳng lẽ cái này vô tức cho vay liền là Tàng Long Quỹ ngân sách điên cuồng mua vào nguyên nhân? Thật độc ác Tàng Long Quỹ ngân sách. Ta đang nghĩ như vậy thời điểm, Lưu Hóa Long cũng đã hít sâu một hơi, phát ra một tiếng cảm thán như vậy. Thật độc ác. Có ý tứ gì? Ta cùng Trịnh Trọng bọn người cũng không rõ ràng lắm, cho nên nhịn không được hỏi. Xác thực rất độc ác. Lưu Hóa Long vẫn không trả lời, Biên Hồng Kỳ lại đã không nhịn được lên tiếng. Tin tức này là quốc gia vừa mới ban bố. Ta vừa mới nhận được điện thoại, cũng đúng là chúng ta Hồng Kỳ Quỹ ngân sách tổng bộ điện thoại. Bọn hắn gọi điện thoại cho ta, liền là hỏi ta muốn hay không lập tức mua vào chi này cổ phiếu. Đột nhiên đạt được 100 ức Mỹ Lan tệ cường lực duy trì, loại tin tức này tản ra bày ra đến, Hào Quang cổ phần khẳng định gặp phóng đại, cho nên Hồng Kỳ Quỹ ngân sách người xin chỉ thị Biên Hồng Kỳ muốn hay không mua vào chi này cổ phiếu là chuyện rất bình thường. Nhưng cái này cùng Tàng Long Quỹ ngân sách độc ác không độc, lại có quan hệ gì? Tại ta càng nghe càng mơ hồ thời điểm, Biên Hồng Kỳ tiếp tục nói, Tàng Long Quỹ ngân sách khẳng định là thông qua cái gì đường tắt, đã sớm biết tin tức này. Tàng Long Quỹ ngân sách đã sớm biết tin tức này. Ta sững sờ một chút. Hẳn là chính là như vậy. Lưu Hóa Long nhìn xem Biên Hồng Kỳ nhẹ gật đầu, bọn hắn dự đoán chữ hàng 4 tỷ Mỹ Lan tệ cổ phiếu, liền có thể nói rõ vấn đề. Ta rất không hiểu hỏi, đã là lời như vậy, vậy bọn hắn nên đột lấy, tiếp tục ăn tiền mới đúng, vì cái gì một hồi toàn bộ ném ra ngoài, một hồi lại quy mô lớn ăn vào. Đây chính là Tàng Long Quỹ ngân sách độc các chỗ. Lưu Hóa Long giải thích nói, Tàng Long Quỹ ngân sách trước kia bất động thanh sắc chữ hàng 4 tỷ Hào Quang cổ phần, vốn chính là muốn chờ tin tức này công bố thời điểm, Hào Quang cổ phần giá cổ phiếu tiêu thăng thời điểm kiếm một điện. Mà sau đó bị chúng ta chi này nhỏ nhỏ tài chính lưu đánh lén hai lần về sau, bọn hắn liền cải biến một chút xíu kế hoạch, nghị thuận tiện đem chúng ta ăn hết đến. Cho nên bọn hắn lập tức ném ra 4 tỷ cổ phiếu, muốn đem Hào Quang cổ phần giá cả lập tức kéo xuống. Bọn hắn làm như vậy, chính là muốn để cho chúng ta cho là bọn họ muốn lập tức bao lấy chúng ta, mà dựa theo người bình thường ý nghĩ, nhìn thấy Tàng Long Quỹ ngân sách làm như vậy về sau, liền sẽ nghĩ tới Tàng Long Quỹ ngân sách kế tiếp còn gặp ném ra ngoài trong tay 2 tỷ Hào Quang cổ phần, đem cổ phiếu giá cả tiến một bước kéo thấp. Không tệ. Biên Hồng Kỳ nhẹ gật đầu, nếu như không phải đột nhiên đồng thời giết ra như vậy mấy chi muốn thừa cơ làm tiền quỹ ngân sách, Hào Quang cổ phần giá cả khẳng định sẽ bị kéo xuống. Đến lúc đó chúng ta trên cơ bản liền sẽ biết sợ vỏ chăn lao hoặc là sợ Tàng Long Quỹ ngân sách không tiết 2 tỷ tài chính tới đối phó chúng ta mà nhịn đau ném ra ngoài trong tay cổ phiếu. Mà chúng ta chỉ cần vừa ra tay, chúng ta liền chúng phải bọn hắn mà tính toán. Bởi vì bọn hắn sau đó phải làm không phải ném ra ngoài trong tay cổ phiếu, mà là đại lượng hôn qua tiến. Dừng một chút về sau Biên Hồng Kỳ xem chúng ta nói nói, bọn hắn khẳng định không chỉ dự biết trước quốc gia sẽ cho Hào Quang 100 ức vô tức cho vay, còn biết quốc gia gặp vào hôm nay tuyên bố tin tức. Thừa giá cổ phiếu bị đè thấp, tất cả mọi người tại lô vốn bán thời điểm, bọn hắn đại lượng ăn vào, sau đó đợi đến tin tức này một công bố, giá cổ phiếu ngay lập tức phi thăng. Quả nhiên là tốt một đầu lại có thể diện chúng ta, lại có thể kiếm lời lớn một hòn đá ném hai chim kế sách. Trương Dương Danh cũng cười lạnh. Đúng vậy a, tốt một cái một hòn đá ném hai chim độc ác kế sách. Nghe được Trương Dương Danh lời nói, Lưu Hóa Long nhịn không được quay đầu nhìn ta cười, thế nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới, thế mà Hoàng Thành Quỹ ngân sách bọn hắn cùng lúc để mắt tới chi này cổ phiếu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, chúng ta thế mà tại đã kiếm lời 30% tình huống dưới, còn không xuất thủ. Nghe đến đó, ta cuối cùng toàn bộ minh bạch. Nguyên bản Tàng Long Quỹ ngân sách ném ra ngoài cái kia 4 tỷ, đúng là vì đối trả cho chúng ta. Mà bọn hắn sở dĩ không tiếp theo ném ra ngoài trong tay đầu 2 tỷ cổ phiếu, ngược lại là tại Hoàng Thành Quỹ ngân sách chờ điên cuồng ném ra thời điểm, không làm bất luận cái gì che giấu ăn vào. Là bọn hắn đã biết cái này vô tức cho vay tin tức, lập tức liền gặp công bố, mà tin tức này một công bố, Hào Quang cổ phần giá cả khẳng định liền sẽ phóng đại, đến lúc đó đừng nói là 2 tỷ, liền xem như lại ném ra ngoài 4 tỷ cổ phiếu, cũng đừng hòng đem giá cổ phiếu cho áp xuống tới. Có lẽ bọn hắn lúc này cũng đã cho rằng, chúng ta cái khoản tiền này, cũng đã giống như bọn họ, giữ biết trước tin tức này. Bằng không mà nói, luôn luôn thấy tốt thì lấy chúng ta, làm sao lại đột nhiên án binh bất động đâu. Mặt dễ thương. Ta biết tin tức này a. Nói đùa, trước đó, ta ngay cả Hào Quang xí nghiệp là làm ô tô. Ta đều căn bản không biết. Nguyên bản bọn hắn không sai biệt lắm có thể 150 tả hữu Mỹ Lan tệ đơn giá, ăn vào 7 tỷ Hào Quang cổ phần. Đợi đến xiển rồng quỹ ngân sách quy mô ăn vào động tác kết thúc về sau, Lưu Hóa Long tính sổ cho chúng ta nghe. Bất quá bị chúng ta cùng Hoàng Thành quỹ ngân sách bọn hắn làm thành như vậy về sau, hiện tại Tàng Long quỹ ngân sách ăn vào bình quân giá cả, muốn tại 210 Mỹ Lan tệ tả hữu, nói cách khác, bị chúng ta như thế một làm, Tàng Long quỹ ngân sách mỗi cổ liền chí ít kiếm ít 60 Mỹ Lan tệ. Coi như hôm nay lập tức liền muốn chúng liền Tàng Long Quỹ ngân sách hôm nay lợi nhuận suất tối đa cũng liền 10% bộ dáng, cũng chính là lợi nhuận 7 cái ức. Mà chúng ta 1 tỷ 2, hôm qua lợi nhuận trên cơ bản đã đạt tới 30%, hôm nay nếu là lại trúng liền, chúng ta 1 tỷ 2 liền lại biến thành 21 ức, lợi nhuận gặp vượt qua 9 cái ức. Đúng vậy, trên cơ bản dựa theo Tàng Long Quỹ ngân sách như thế lớn ăn vào lượng cùng vừa mới công bố tin tức này, khả năng không dùng đến 2 giờ, chi này cổ phiếu liền sẽ trực tiếp trúng liền. Đến lúc đó chúng ta 2 ngày này lợi nhuận, liền sẽ so Tàng Long Quỹ ngân sách 7 tỷ tài chính đầu nhập còn muốn lợi nhuận rất nhiều. Cho nên tại Biên Hồng Kỳ cùng Lưu Hóa Long bọn người xem ra, chúng ta bây giờ việc cần phải làm, liền là lái lên một bình trạm biển A cái gì chúc mừng một cái, sau đó bắt đầu tưởng tượng Tàng Long Quỹ ngân sách những cái kia thao bản thủ nhóm trên mặt buồn bực biểu lộ. Ta đột nhiên nghĩ bán đi những này cổ phiếu. Nhưng là ta lời nói ra, nhưng lại làm cho bọn họ kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Người nói cái gì? Biên Hồng Kỳ không thể tin nhìn ta, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ta muốn bán đi những này cổ phiếu. Ta rất khẳng định lặp lại một lần. Vì cái gì? Lãnh Phong cùng Lưu Hóa Long cũng không thể tưởng tượng nổi hỏi ta. Không tại sao, ta thích. Ta cười cười. Chi này cổ phiếu lập tức liền muốn trúng liền, ngươi. Không phải ta muốn làm sao thì làm vậy a. Mặt dễ thương. Ta để Biên Hồng Kỳ lập tức á khẩu không trả lời được. Bất quá nhìn xem Biên Hồng Kỳ một bộ cực kỳ buồn bực bộ dáng, ta vẫn là không nhịn được nhiều lời hai câu. Trúng liền có cái gì hiếm lạ địa, ta hiện tại mua cổ phiếu, không phải đại đa số liền sẽ trúng liền a. Hiện tại chi này Hào Quang cổ phần, hôm nay cũng đã tăng 20% bộ dáng, hiện tại ta toàn bộ xuất thủ. Đổi lại thành khác cổ phiếu, nói không chừng. Đúng a? Của ta lời vừa ra khỏi miệng Biên Hồng Kỳ bọn người, bao quát Trương Dương Danh ở bên trong đều lập tức ngây ngẩn cả người. Bây giờ tại Hào Quang cổ phần bên trên, hôm qua chúng ta đã ích lợi 30%, hôm nay cũng đã ích lợi 20%, hôm nay lại trướng, cũng chỉ có thể lại trướng 15% liền trúng liền. Mà ta hiện tại nếu là đem cái này Hào Quang cổ phần toàn bộ ném ra ngoài, lại mua khác cổ phiếu, có lẽ lại có thể trướng cái 30% cũng không nhất định. Lập tức đánh bóng trong tay Hào Quang cổ phần cổ phiếu, 1 tỷ 2 trước tăng 30%, hôm nay cũng đã tăng 20%, cho nên xuất thủ về sau, chúng ta trong tài khoản liền biến thành 1 tỷ 870 triệu nhiều Mỹ Lan tệ. Sau đó ta lại dùng cái này 1 tỷ 870 triệu nhiều Mỹ Lan tệ, toàn bộ mua một chi tên là Nguyên Cùng Điện Cơ cổ phần. Nếu như Nguyên Cùng Điện Cơ hôm nay giá cổ phiếu cũng có thể lên trướng cái 30% tả hữu, vậy chúng ta ngày hôm qua 1 tỷ 2 liền lại biến thành hơn 24 ức Mỹ Lan tệ. Thật sự là quá điên cuồng. Mặc dù ta đang tiến hành những này thao tác thời điểm Biên Hồng Kỳ cùng Trương Dương Danh bọn người không nói gì, nhưng là trong mắt của bọn hắn lại toàn là vẻ mặt như thế. Chương 70, tình cảm so kiếm tiền trọng yếu. Tên sách: Hà Nội Địa Linh Linh phát tác giả, vô tội số lượng từ 3452 tiểu chữ, đại trung tiểu. Điên cuồng. Cùng ta lựa chọn làm không gian đặc công, đến cái này hoàn toàn không biết gì cả không gian người tới bắt so sánh, đánh bóng cái đang dâng lên cổ phiếu, cũng không tính được là cái gì điên cuồng hành vi đi. Đối với ta mà nói, dạng này tựa hồ cũng không tính điên cuồng, nhưng là đợi đến ta đem Hoa Quang cổ phần đánh bóng, đổi thành Nguyên Đồng Điện Cơ về sau không đến 1 giờ, Mỹ Lan thị trường chứng khoán lại chân chính điên cuồng. 10:20, ta Hoa Quang cổ phần xuất thủ sau 1 giờ không đến, Hoa Quang cổ phần giá cổ phiếu đã tăng lên tiếp cận 30%. Theo chiếu tốc độ như vậy, đại khái không cần nửa giờ, cũng chính là tại 10:50 trước đó, Hoa Quang cổ phần cổ phiếu liền sẽ trực tiếp trúng liền. Nhưng ngay lúc này, Hoa Quang cổ phần giá cổ phiếu lại ngược lại đột nhiên bắt đầu ngã xuống. Một cái vừa mới vô địch Long lão lưu tay đánh mới đến 100 ức vô tức cho vay, hấp dẫn bao quát tàng lòng quỹ ngân sách ở bên trong vô số tài chính đầu nhập cổ phiếu giá cổ phiếu, thế mà tại liên tục tăng lên 30% thời điểm, như là tuyết lở đồng dạng, nhanh chóng ngã xuống. Nói đùa, cái này sao có thể? Ngươi khẳng định phải nói như vậy. Đúng vậy, nếu như là bình thường có người đối ta nói như vậy, ta cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như vậy, 10 giờ 20 phút qua đi, Hoa Quang cổ phần giá cổ phiếu trong nháy mắt liền như là tuyết lở đồng dạng điên cuồng ngã xuống. Lần này không có cái gì dự đoán biết được bí mật. Hoa Quang cổ phần giá cổ phiếu sở dĩ ngã xuống là bởi vì tại 10 điểm 15 phân thời điểm, Mỹ Lan nước nổi danh nhất, cũng là tỷ lệ người xem cao nhất tin tức tiết mục thời sự tin nhanh, đột nhiên truyền ra mấy thì liên quan tới Hảo Quang xí nghiệp đưa tin. Thời sự tin nhanh đều là tại mỗi ngày 10 điểm 15 phân truyền ra. Mà thời sự tin nhanh truyền ra cũng đều là cùng ngày vừa mới phát sinh tin tức. Mà hôm nay thời sự tin nhanh trước hết nhất báo cáo, liền là có liên quan Hảo Quang xí nghiệp tin tức. Thời sự báo cáo cái thứ nhất có quan hệ Hảo Quang xí nghiệp tin tức, liền là buổi sáng hôm nay quốc gia vừa mới công bố cung cấp 100 ức vô tức tiền cho vay Hảo Quang xí nghiệp chuyện này. Chuyện này trên cơ bản chỗ có quan tâm Mỹ Lan thị trường chứng khoán cổ dân đã biết. Nhưng là thời sự tin nhanh tiếp xuống báo cáo ba đầu có quan hệ Hảo Quang xí nghiệp tin tức, lại là tất cả cổ dân còn không biết. Thời sự tin nhanh tiếp xuống đưa tin cái thứ nhất có quan hệ Hảo Quang xí nghiệp tin tức là có liên quan Hảo Quang xí nghiệp cửa ra vào xe hình Mỹ Lan chi quang. Đưa tin nói, trước đó, trang bị Hảo Quang xí nghiệp tự chủ nghiên cứu hoàn toàn mới động cơ ô tô Mỹ Lan chi quang đã cùng Mỹ Lan nước bên cạnh một cái khác đại quốc Anh cách liệt quốc ký kết đại bút cửa ra vào hiệp nghị. Chỉ cần thông qua Anh cách liệt quốc an toàn va chạm thí nghiệm, Hảo Quang xí nghiệp hàng năm liền có thể thông qua cái cửa ra này hiệp nghị, thu hoạch được 8 tỷ Mỹ Lan tệ kết xù lợi nhuận. Nhưng là tại buổi sáng hôm nay vừa mới tiến hành an toàn va chạm thí nghiệm bên trong, Mỹ Lan chi quang xe hình đang tiến hành khía cạnh thời điểm đụng chạm, lại phát sinh cái bệ nghiêm trọng đứt gãy hiện tượng, được ít. Xe nhận vì có to lớn an toàn thai hoàng ẩm, cho nên Anh cách liệt quốc có quan hệ người phụ trách lúc này dựa theo ước định, tuyên bố hủy bỏ cái hiệp nghị này. Cái thứ hai có quan hệ Hảo Quang xí nghiệp tin tức là liên quan tới Hảo Quang xí nghiệp năm nay vừa mới đưa lên tại Mỹ Lan trong nước thị xe hình Hảo Quang Tuân Trì. Chiếc xe này tại đầu năm nay đưa lên thị trường thời điểm, danh xưng là 100% toàn bộ tự chủ nghiên cứu phát minh, cho nên mặc dù tính năng so ra kém rất nhiều nhập khẩu xe con, nhưng là bởi vì Mỹ Lan người trong nước mãnh liệt dân tộc lòng tự trọng, cho nên cái này xe hình nguồn tiêu thụ cực kỳ tốt. Nhưng là tại 10 giờ sáng nay tả hữu thời điểm, một cái ô tô sửa chữa bộ lại tại một cỗ tuấn chỉ xe động cơ dưới đáy phát hiện rèn luyện qua vết tích, mà có thể là bởi vì nhất thời sơ sẩy, không có đánh bóng sạch sẽ nguyên nhân. Cái kia ô tô sửa chữa bộ, thế mà ở mảnh này rèn luyện qua địa phương. NG thấy được ba ruộng tiêu ký, mà ba ruộng chính là Mỹ Lan người trong nước tương đối mâu thuẫn nước láng giềng Nhật tư cơ nước chứ danh ô tô xí nghiệp. Cái kia ô tô sửa chữa bộ không thể tin được mình nhìn thấy, thế là lại liên tục làm mấy chiếc hoàn toàn mới Hảo Quang Tuấn Chỉ. Kết quả, cái kia ô tô sửa chữa bộ tất cả kỹ sư lại một lần tại cái kia mấy chiếc Hảo Quang Tuấn Chỉ động cơ dưới đáy phát hiện rèn luyện qua vết tích, mà ở trong đó một cố đồng dạng không có đánh bóng sạch sẽ động cơ dưới đáy, cái kia ô tô sửa chữa bộ kỹ sư một lần nữa phát hiện ba ruộng tiêu ký. Mỹ Lan người trong nước vẫn lấy làm kiêu ngạo danh xưng 100% tự chủ nghiên cứu ô tô, thế mà ngồi chính là Mỹ Lan người trong nước ghét nhất Nhật tư cơ nước động cơ. Cái thứ ba tin tức nói là Hảo Quang xí nghiệp cao tầng bên trong bạo đêu xấu nghe, Hảo Quang xí nghiệp tài vụ tổng thanh tra tại buổi sáng hôm nay được xác nhận mang theo khoản tiền chạy. Đưa tin nói mặc dù tham ố kim ngạch đến cùng có bao nhiêu còn tại thanh đăng tra, nhưng phỏng đoán cẩn thận sẽ không thấp hơn 1 tỷ Mỹ Lan tệ. Thời sự đưa tin tiếp xuống báo cáo thứ nhất thì cùng cái thứ ba tin tức, có lẽ tại bình thường đến xem còn không tính là gì. Xe chất lượng không tốt, có thể cải tiến, tiền thiếu kiếm một điểm, cũng có thể làm mua cái giáo hấn. Xí nghiệp lớn, ra một hai cái con sâu làm dầu nổi canh, cũng không gì đáng trách. Nhưng là cái thứ hai tin tức, đối với Hảo Quang xí nghiệp, lại là có tính chất hủy diệt. Một cái danh xưng 100% tự chủ nghiên cứu, rộng thụ mọi người hoan nghênh ô tô, ngồi lại là Mỹ Lan người trong nước bài xích Nhật tư cơ nước động cơ. Cái này không cùng cưới cái danh xưng là xử nữ lao bà, kết quả về sau lại phát hiện nàng là cái làm qua màng trình tu bổ giải phẫu kỹ nữ không sai biệt làm a. Mỹ Lan người trong nước có thể tình nguyện dùng tiền mua tính năng không bằng quốc gia khác ô tô Hảo Quang ô tô, đương nhiên cũng có thể không cần kiếm tiền mà ném rơi lừa gạt tình cảm mình Hoa Quang cổ phần. Cho nên cho dù là 100 ức vô tức cho vay, Tàng Long quỹ ngân sách hơn 7 tỷ quỹ ngân sách đầu nhập, cũng vô pháp ngăn cản Hoa Quang cổ phần giá cổ phiếu ngã xuống. Tàng Long quỹ ngân sách mặc dù không biết thông qua một loại nào đó phương pháp biết được Mỹ Lan nước muốn cho Hoa Quang cổ phần 100 ức vô tức cho vay, nhưng là vô địch Tàng Long quỹ ngân sách lại không ngờ rằng dạng này đột phát sự kiện. Mà Tàng Long quỹ ngân sách thao bản thủ cũng đã ý thức được, ở thời điểm này, coi như Tàng Long quỹ ngân sách đem tất cả vốn lưu động toàn bộ nện vào đi, cũng đã không có cách nào đem Hoa Quang cổ phần giá cổ phiếu kéo lên. Đối mặt tuyệt đại đa số coi như muốn lô vốn, cũng phải đem trong tay đầu tất cả Hoa Quang cổ phần đều ném đi ra Mỹ Lan người trong nước, Tàng Long quỹ ngân sách lựa chọn duy nhất cũng chỉ có điên cuồng ném ra ngoài trong tay Hoa Quang cổ phần. Tàng Long quỹ ngân sách thao bản thủ phản ứng nhanh vô cùng, ném ra ngoài cổ phiếu tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng vấn đề là, ném ra cổ phiếu phải có người tiếp nhận mới được. Dựa theo Lưu Hóa Long tính toán, Tàng Long quỹ ngân sách đại khái chỉ ném ra gần 500 triệu Hoa Quang cổ phần cổ phiếu, Hoa Quang cổ phần liền đã ngay cả ngã 35% mà ngã ngừng. Từ Hoa Quang cổ phần giá cổ phiếu bắt đầu ngã xuống đến trực tiếp ngã ngừng, chỉ bất quá ngắn ngủi nửa giờ đợi thời gian. Theo Trương Dương Danh nói, cho dù là năm đó có chi tên là mới lạ hoa bia cổ phiếu tuân ra làm giả chứng tin tức, chi kia cổ phiếu ngã ngừng cũng đầy đủ bỏ ra hơn một giờ thời gian. Hoa Quang cổ phần lấy hơn nửa giờ liền ngã ngừng tốc độ, sáng tạo ra Mỹ Lan trên thị trường chứng khoán nhanh nhất ngã ngừng ghi chép. Dựa theo Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong tính toán, nếu là Tàng Long Quỹ ngân sách tại cổ thần giải thi đấu đấu loại chính thức bắt đầu thi đấu trước đó, cưỡng ép giải bộ, ít nhất phải thua thiệt rơi gần 3 tỷ Mỹ Lan tệ. Mà nếu như không hiểu bộ, cái kia Tàng Long Quỹ ngân sách lần này đầu nhập 7 tỷ Mỹ Lan tệ bên trong, liền có 6 tỷ tài chính toàn bộ vỏ chăn lao. Cứ như vậy, có cổ thần giải thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu thời điểm, Tàng Long Quỹ ngân sách có thể vận dụng vốn lưu động, đại khái là chỉ có 13 tỷ Mỹ Lan tệ đến 14 tỷ Mỹ Lan tệ. Mà chúng ta đây, chúng ta đem sẽ có bao nhiêu tài chính? Cùng Hoa Quang cổ phần Tuyết Lợi phi tốc ngã ngừng hoàn toàn khác biệt chính là, ta bỏ ra gần 19 ức Mỹ Lan tệ mua nguyên đồng điện cơ cổ phiếu, tại yên lặng một buổi sáng về sau, bắt đầu phát lực. 10%, 20%, 30%, 32%. Đến trưa, nguyên đồng điện cơ mặc dù không có trúng liền, nhưng cũng tăng 32%. Ta gần 19 ức cổ phiếu, lập tức biến thành gần 2,5 tỷ. Vì cái gì nguyên đồng điện cơ gặp tăng nhiều như vậy? Ta lại nhịn không được hỏi Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong. Không phải có cái gì tài chính lưu theo vào, liền là lại có cái gì có lợi cho nguyên đồng điện cơ tin tức đi. Nhưng là Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong lại đều đã lười đi tìm đáp án. Dù sao bọn hắn cũng nhận định, hiện tại mặc kệ ta mua cái gì cổ phiếu, chi tiêu cổ phiếu liền sẽ dừng lại điên cuồng phát ra. Đã kết quả chính là dạng này, vậy rốt cuộc là cái gì quá trình gây nên ta mua cổ phiếu điên cuồng phát ra, bọn hắn cũng không có hứng thú lại đi tìm. Tàng Long Quỹ ngân sách cách làm vô cùng kiên quyết quả quyết, ở sau đó đến cổ thần giải thi đấu đấu loại bắt đầu trong vòng vài ngày, Tàng Long Quỹ ngân sách khai thác tráng sĩ chặt tay phương pháp, nghĩ hết hết thảy phương pháp ném ra ngoài trong tay Hoa Quang cổ phần. Mà cùng Lưu Hóa Long, Lãnh Phong ngay từ đầu dự tính không sai biệt lắm. Bởi vì Hoa Quang cổ phần cổ phiếu liên tục ngã bay, Tàng Long Quỹ ngân sách 65 ức tài chính, tại toàn bộ bộ hiện thời điểm, chỉ còn lại có 35 ức bộ dáng. Mà tại trong mấy ngày này, đoán chừng tất cả Tàng Long Quỹ ngân sách cao thủ, cũng tại hao tổn tâm cơ nghĩ biện pháp lấy cái giá thấp nhất từ Hoa Quang cổ phần cái này vũng bùn bên trong thoát thân mà vô hạ lại thao tác khác cổ phiếu. Cho nên đến cổ thần giải thi đấu đấu loại lúc ạ. Tê đầu, Tàng Long Quỹ ngân sách chỗ có thể điều động vốn lưu động cộng lại, liền là 16 tỷ đến 17 tỷ dáng vẻ. Mà trong mấy ngày kế tiếp, vận may của ta nhưng như cũ thế không thể đỡ. Tại vứt hết nguyên đồng điện cơ về sau bộ hiện gần 2,5 tỷ Mỹ Lan tệ, liền đã biến thành 54 ức Mỹ Lan tệ. 54 ức Mỹ Lan tệ, tăng thêm hồng kỳ quỹ ngân sách 7 tỷ Mỹ Lan tệ, cho nên tại cổ thần giải thi đấu đấu loại trước khi bắt đầu, chúng ta có thể vận dụng vốn lưu động, liền là 124 ức Mỹ Lan tệ dáng vẻ. Nếu không phải Tàng Long quỹ ngân sách liều mạng cưỡng ép bộ hiện, bọn hắn có thể vận dụng vốn lưu động, cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm. Dùng ngay từ đầu hơn 2 ức tài chính, trong thời gian ngắn như vậy, liền sao thành 54 ức Mỹ Lan tệ, bằng vào dạng này công trạng, trên thực tế ngươi cũng đã là hoàn toàn xứng đáng cổ thần. Tại cổ thần giải thi đấu đấu loại bắt đầu thi đấu trước một ngày trước ban đêm biên hồng kỳ đối ta một trận cảm thán, Mỹ Lan nước bất kỳ một cái nào thao bàn thủ, cũng tuyệt đối không thể có thể có ngươi cao như vậy lợi nhuận suất. Đáng tiếc ngươi cổ thần giải thi đấu về sau liền phải trở về, bằng không mà nói, chỉ cần một tháng, ngươi liền có thể tự mình sáng lập ra một cái siêu cấp quỹ ngân sách đi ra. Mặt dễ thương. Siêu cấp quỹ ngân sách, trở thành nơi này kim dung đại ca lớn, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái này giống như so làm không gian đặc công còn mạnh hơn nhiều a. Nếu không chúng ta không phải đi về, ngay ở chỗ này ăn ngon uống say được rồi. Đến lúc đó ta mua tòa núi nhỏ hoặc là cái gì đảo nhỏ, ngươi liền làm ta áp trại phu nhân được. Cho nên ta nghe được Biên Hồng Kỳ lời nói về sau, liền dùng Mỹ Lan ngữ cùng Diệp Tĩnh nói đùa. Áp cái đầu của ngươi, Khương Diễn, ngươi muốn chết ta. Nhưng là bây giờ Diệp Tĩnh cũng đã nghe hiểu được Mỹ Lan bảo. Vừa nghe đến ta về sau, Diệp Tĩnh liền hướng ta cơ cơ trắng bóc năm đấm. Diệp Tĩnh nếu như toàn lực đánh một quyền, đoán chừng có thể đánh nát mấy khối tấm ván gỗ đi. Bất quá nhìn thấy Diệp Tĩnh hướng ta vung vẩy nắm đấm, ta lại một điểm cảm giác sợ hãi đều không có. Ta ngược lại nhớ tới ngày đó trong xe, Diệp Tĩnh không ngừng hướng ta ồn ào, sau đó bị ta ngăn chặn miệng tình cảnh. Mà lại, không biết có phải hay không là ta nhìn lầm, Diệp Tĩnh hướng ta hung tợn gơ nắm đấm thời điểm, mặt nhưng thật giống như có chút đỏ lên. Liên tại dạng này một mảnh nhẹ nhõm khoái hoạt bầu không khí bên trong, Mỹ Lan nước 2 năm một lần cổ thần giải thi đấu, rốt cục chính thức kéo ra màn che. Chương 71, Thiên Diện Lang Quân. Giống như hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Không, còn có một điểm rất trọng yếu, cái kia chính là ta cùng Diệp Tĩnh đều còn không có bất kỳ cái gì thân phận hợp pháp. Dựa theo cổ thần giải thi đấu quy tắc, tất cả lấy quỹ ngân sách chờ hình thức báo danh cơ cấu, chấm nhất tại tranh tài một ngày trước 12 giờ trưa trước đó, liền muốn xác định mình tuyển thủ dự thi, cũng đem giải thi đấu tuyển thủ tư liệu đưa cho cổ thần giải thi đấu tổ ủy hội. Tại buổi chiều một lúc thời điểm, tổ ủy hội liền sẽ công bố tất cả tham gia cổ thần giải thi đấu người dự thi tư liệu. Cho nên muốn đại biểu Hồng Kỳ quỹ ngân sách tham gia cổ thần giải thi đấu, nhất định phải có cái thân phận hợp pháp, phải có cái thân phận hợp pháp nhất định phải trước chụp tiểu ảnh. Đúng vậy, Biên Hồng Kỳ nói chỉ cần để cho chúng ta chụp tiểu ảnh, sẽ có thể giúp chúng ta làm cái thân phận hợp pháp đi ra. Không phải liền là chụp tiểu ảnh a, quá đơn giản. Từ nhỏ đến lớn, từ tiểu học đến tốt nghiệp, từ một tấc đến lớn chụp hình mẫu, cũng không biết đập nhiều ít ảnh chụp, nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là trong đại học đập tốt nghiệp chiếu chạy sai hệ, chạy đến sát vách ứng dụng hệ vật lý đi đập, kết quả khiến cho người khác tốt nghiệp sổ lưu niệm bên trên đều đem ảnh chụp kéo một cái hố. Ha ha. Bất quá lần này sẽ không chạy lộ chỗ, bởi vì thợ quay phim là Biên Hồng Kỳ trực tiếp hô người kéo tới, chuyên đập giấy chứng nhận chiếu, rất chuyên nghiệp loại kia. Chải chải đầu, đang chuẩn bị chụp ảnh, lại bị Diệp Tĩnh gọi lại. Khương Diễn, Sở Tàng Long cùng thủ hạ của hắn đều gặp chúng ta, ngươi liền trực tiếp dạng này đi tham gia cổ thần giải thi đấu, là rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Đánh cỏ động rắn? Có đạo lý. Ta ngẩn người, hỏi Diệp Tĩnh, vậy làm sao bây giờ? Để cho an toàn, chúng ta vẫn là dễ một cái cho đi. Diệp Tĩnh trả lời. Dịch Dung, ngươi biết, cái này có cái gì hiếm lạ? Diệp Tĩnh trợn mắt nhìn ta một cái. MB, ta quá sợ hãi. Côn quét một mảng lớn, thương chọn một sợi dây. Khi còn bé cho rằng lợi hại nhất công phu liền là năm lang tám phong côn, a a a ba, phong sinh thủy khởi, mai quang đi bích, đánh tới gãy tay gãy chân, còn là sinh long hỏa hổ. Thật sự là quá bưu hãn. Chờ đến lại dài lớn một chút, từ TV trắng đen cơ bên trong nhìn thấy xạ điêu anh hùng chuyện thời điểm, lại cho rằng lợi hại nhất công phu liền là giáng long thập bát trưởng. Ba ba, đều không cần cây gậy, tùy tiện mấy trưởng, cái gì cắt thông thiên, cửu hoán ông á loại hình, toàn diện trên mặt đất bò. Khi đó còn nhỏ, còn không biết cắt thông thiên á loại hình, chỉ là chết đóng vai phụ nhỏ đi. Dù sao chỉ biết là cắt thông thiên chi lưu, so năm lang tám phong côn thả lật đối thủ, lợi hại hơn có thêm. Cho nên lợi hại nhất liền là giáng long thập bát trưởng. Trở lại lớn một chút, lên học, nhìn hiểu chữ thời điểm, mới biết được giáng long thập bát trưởng mặc dù lợi hại, nhưng so với cái gì Bắc Minh thần công, Lục Mạch thần kiếm, Hoa Hướng Dương, Quý Hoa bảo điện a cái gì, cái kia liền có thể muốn kém hơn một chút. Từ tiểu học năm thứ tư bắt đầu nhìn tiểu thuyết võ hiệp, một mực nhìn thấy cao trung năm thứ ba. Trong võ hiệp tiểu thuyết nhiều như vậy môn phái võ lâm bên trong, nhớ kỹ rõ ràng nhất liền là Thần Long giáo. Bởi vì Thần Long giáo có môn thần kỳ công phu, Tiên Thần Vĩnh Hưởng, Nhất Thống Giang Hồ. Thần Long giáo chỉ cần tùy tiện hô hô khẩu hiệu, liền có thể công lực đại tăng, so ăn vị ạ dạ còn có tác dụng. Mà đông đảo võ lâm nhân sĩ bên trong đâu? Bên trong nhớ kỹ rõ ràng nhất liền là Điền Bá Quang cùng Độc Thủ Dược Vương. Điền Bá Quang, nhỏ bị răng rắc về sau, còn có thể tâm lý bình thường, sống được vui sướng hài lòng. Vậy thì thật là cái cường nhân. Độc Thủ Dược Vương đâu? Ngay cả bóng người cũng không có xuất hiện, nhưng liền xem như hắn mấy cái đồ đệ, đoán chừng cũng có thể làm cho Miêu Nhân Phượng A loại hình danh xưng đệ nhất thiên hạ cao thủ không hiểu thấu bị độc chết. Cho nên hạ độc, thuật dịch dung A loại hình địa, mới là thần kỳ nhất công phu. Hạ độc. Độc người chết là muốn ăn củ lạc, bị xử bắn. Nghe nói xử bắn còn muốn mình kiếm tiền mua súng. Thật sự là hái hoa không được. Cho nên về sau nhất hướng tới công phu, một mực liền là thiên diện thư sinh thuật dịch dung. Muốn trang điểm thành Quách Phú Thành liền trang điểm thành Quách Phú Thành, nghĩ trang điểm thành Lưu Đức Hoa, liền trang điểm thành Lưu Đức Hoa. Nếu là trang điểm thành đối đầu của mình ra ngoài làm chuyện xấu, hoặc là trang điểm thành bạn trai của người khác đi ăn đậu hũ, đó thật là đã quá suy nghĩ. Ha ha. Chỉ tiếc dạng này thuật dịch dung, chỉ có tại trong võ hiệp tiểu thuyết mới có đi. Nếu là trong hiện thực có người gặp thần kỳ như vậy thuật dịch dung, ta nhất định băng thiên tuyết địa chạy trần truồng bái hắn làm thầy. Lúc kia, chính là như vậy nghĩ. Nhưng là bây giờ, Diệp Tĩnh thế mà nói với ta, nàng gặp thuật dịch dung. Mật ong, màu da xỉ lịp nhờ cây phấn. Một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật hôn ở cùng nhau, loạn quấy một trận về sau, liền biến thành cùng làn da nhan sắc đồng dạng thạch trạng đồ vật. Tại ta cùng Trương Dương danh bọn người còn tại trận mắt hốc mồm thời điểm, Diệp Tĩnh liền đã đem những vật kia hướng trên mặt ta lau. Một trận dính hồ hồ cảm giác, ta nhịn không được gọi nói, liền cái đồ chơi này liền có thể dịch dung. Nhưng là vừa mở miệng, Diệp Tĩnh liền không cho phép ta nói, mở ra cái khác miệng, ngươi vừa động, ta liền không có cách nào làm định hình. Quả thực có thể. Bất quá im lặng trước đó, vẫn là nói một câu, đem ta dịch dung đẹp trai một chút, trang điểm thành Lưu Đức Hoa, nếu không Kim Thành Võ cũng được. Đi chết. Nếu như đem ngươi trang điểm thành Lưu Đức Hoa hoặc là Kim Thành Võ, Sở Tàng Long vừa nhìn thấy ngươi, liền biết có vấn đề. Diệp Tĩnh trả lời ta là một câu như vậy. Lúc này ta đã không dám nói tiếp nữa, bởi vì cái này thời điểm, đã cảm giác được Diệp Tĩnh bôi ở trên mặt ta tầng kia dính hồ hồ, chất lỏng trạng đồ vật, đang bay nhanh ngưng kết. Không bao lâu, trên mặt cảm giác thật giống như dán một trương mềm mềm mặt màng đồng dạng. Mà Diệp Tĩnh ngón tay ngay tại trên mặt của ta già qua già lại, thật giống như bóp cao su đợt đồng dạng. Bóp một trận về sau, Diệp Tĩnh lại cầm lên một thanh lạnh lóng lánh cái kéo. Làm gì? Là muốn tại trên mặt ta vẽ lên hai đạo, hóa thành thành mặt thẹo, vẫn là phải sức mù ta một cái con mắt, ngụy trang thành tỷ dị tốt the cả dị bỉn. Ta quá sợ hãi, nhưng là ta còn không có kịp phản ứng, Diệp Tĩnh liền đã bá một cái, từ trên đầu của ta cắt xuống một túng tóc, sau đó thật nhanh cắt thành một đoạn ngắn, tới mạng. Đúng vậy, nếu như ngươi tại nông thôn dạo qua, liền sẽ nhìn qua cấy mạ. Diệp Tĩnh tiếp xuống làm sự tình, liền là thận trọng, như là cấy mạ đồng dạng, đem những cái kia kéo đến phi thường ngắn tóc từng cây cắm vào trên mặt của ta. Trên mặt của ta? Không phải, trên thực tế là cắm đến mặt ta thượng, hạ ba bên trên tầng kia như là mềm mặt màng đồng dạng đồ vật bên trên. Tốt. Cắm xong những cái kia tóc ngắn ngủn về sau, Diệp Tĩnh liền như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lúc này, tất cả nhìn ta trên mặt người biểu lộ, liền đã toàn bộ biến thành cái dạng này. Ta cảm thấy không ổn, lập tức nhảy dựng lên chạy đến trước gương xem xét. MB, ta quá sợ hãi, xuất hiện trong gương, lại là một cái râu ria kéo cặn bã, sắc mặt hơi đen một chút đỏ, khóe mắt cùng trên trán hiện đầy nếp nhăn trung niên đại thúc. Sừng sốt nửa phút về sau, ta mới thở ra hơi, Diệp Tĩnh, ngươi thế mà đem ta trang điểm đến khó coi như vậy. Chỗ nào khó coi? Diệp Tĩnh cách nhìn ta có chút cổ quái. Ta muốn là xoái ca. Ngọc Thụ Lâm Phong xoái ca. Thật là, ta nhanh muốn khóc. Một cái tương lai cổ thần, sao có thể là bộ dáng này đâu? Ngươi khẳng định là cố ý. Ngươi khẳng định là sợ Mỹ Lan mờ mờ coi trọng ta, cho nên ngươi mới đem ta trang điểm thành cái bộ dáng này. Hiện tại cái mặt nạ này mới vừa vận định hình, cho nên ngươi đừng đi sợ hắn, bởi vì ta không có nhanh chóng hong khô thiết bị, cho nên ngươi tại trong vòng 24 giờ, không nên đem nó cởi ra. Bằng không mà nói, cái mặt nạ này liền hỏng. Thế nhưng là Diệp Tĩnh lại căn bản liền không để ý tới ta, chỉ là nói với ta một câu nói như vậy. 24 giờ. Hiện tại đến ngày mai đấu loại bắt đầu, không sai biệt lắm chỉ có 24 tiếng. Chiếu nói như vậy, ta chẳng phải là một mực chỉ có thể mang theo cái mặt nạ này rồi. Cái mặt nạ này mặc dù mềm nhũn, nhưng là thông khí tính lại không phải rất tốt, chỉ là đeo như thế một lát, liền đã cảm giác có chút nột ngạt. Ta quá phiền muộn, lại nghĩ không ra những biện pháp khác, đành phải đối Diệp Tĩnh hô nói, sở tàng lòng cũng đã gặp ngươi. Ngươi cũng phải dịch dung. Tốt ta. Để ta có chút vui vẻ là, Diệp Tĩnh không có cự tuyệt ta đề nghị này. Lập tức liền bên cạnh soi vào gương biên hướng những cái kia thạch đồng dạng đồ vật, hướng trên mặt mình lau. Một trận già qua già lại về sau, Diệp Tĩnh lại từ trên đầu của ta cắt xong một đoạn tóc. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Diệp Tĩnh thế mà biến thành một cái hồng quang đầy mặt râu quai nón. So Châu Tinh Trì trong phim ảnh như hoa còn kinh khủng hơn. Ngươi có phải hay không cố ý biến thành cái bộ dáng này đến dọa ta? Ngươi trang điểm phụ dung tỷ tỷ đều được, tại sao muốn trang điểm thành một cái râu quai nón nam nhân? Nhìn xem Diệp Tĩnh dáng vẻ, ta bi phẫn muốn tuyệt. Bởi vì Sở Tàng Long biết nói chúng ta là một nam một nữ nha, cho nên để cho an toàn, ta dứt khoát trang điểm thành cái nam nhân. Râu quai nón Diệp Tĩnh dương dương đắc ý hướng về phía ta nói. Chương 72, đấu loại mới bắt đầu ngoài ý muốn. Cổ thần giải thi đấu đấu loại cùng trận chung kết địa điểm đều là tại Sa Lạc Thị Hoàng Kim Cao Úc, cùng Kim Đỉnh Đại Hội quán đồng dạng, Hoàng Kim Cao Úc cũng là Sa Lạc Thị tiêu chí kiến trúc một trong. Cùng chúng ta chỗ ở ước chừng có hơn 40 cây số lộ trình. Tuyển thủ dự thi lúc báo danh ở giữa là tại Mỹ Lan thị trường chứng khoán trước khi thị trường mở cửa 1 giờ, cũng chính là buổi sáng 8 giờ 30 phút. Nhưng là 7 giờ đồng hồ không đến, đi lại duy gian, cực kỳ thống khổ ta liền đã cùng Diệp Tĩnh Biên Hồng Kỳ cùng lúc xuất hiện tại Hoàng Kim Cao Úc bên ngoài trên quảng trường. Đại khái là bởi vì mang theo cái mặt nạ rất không quen nguyên nhân, một đêm ngủ được rất là khó chịu, không những sáng sớm liền tỉnh, mà lại tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, thế mà phát hiện mình bị sái cổ. Cổ đau bứt nhức vô cùng. Thế nhưng là sau khi thức dậy, đã biến thành râu quai nón nam nhân Diệp Tĩnh, vẫn còn nói ta bụng quá xẹp, không giống cái trung niên nam nhân, quả thực là để cho ta tại trên bụng trói lại một cái chất đầy đậu xanh cùng đông bá khỏa. Cứ như vậy, ta liền thật cùng cái bụng vệ, hành động bất tiện trung niên đại thúc không sai biệt lắm. Bởi vì sợ Sở Tàng Long đem lòng sinh nghi, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng cũng không có cùng ba người chúng ta người cùng đi đến tranh tài hiện trường, mà Lưu Hóa Long mấy người cũng đều toàn bộ lưu tại chúng ta chỗ ở nhìn chằm chằm Tàng Long Quỹ Ngân Sách, nhìn xem Tàng Long Quỹ Ngân Sách sẽ có hay không có động tác. Mỹ Lan nước 2 năm một lần cổ thần giải thi đấu, tại Mỹ Lan thụ trình độ chú ý đoán chừng cùng chúng ta thế giới kia 4 năm một lần cúp thế giới cũng không kém là bao nhiêu. Mặc dù cách tranh tài chính thức bắt đầu thi đấu thời gian còn có hơn 2 giờ, nhưng là Hoàng Kim Cao Úc bên ngoài quảng trường sớm đã là người ta tấp nập. Biên Hồng Kỳ mang theo chúng ta xa xa lượn quanh một vòng mới tìm được chỗ đậu. Mặc dù cũng hơi an diện một chút, nhưng xuống xe về sau Biên Hồng Kỳ vẫn là sợ bị nhiều người như vậy cho nhận ra. Nhìn đến thời gian còn sớm, Biên Hồng Kỳ dứt khoát mang theo chúng ta lên cách dừng xe địa phương cách đó không xa một cái quán cà phê. Hoa hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa. Từ bên ngoài xem ra cái này quán cà phê trang trí phi thường lịch sự tao nhã, nghĩ như thế nào đều hẳn là một cái ưu tình ưu nhã địa phương. Nhưng là vừa đẩy cửa ra, ba người chúng ta người liền mắt tròn váng. Vốn phải là ưu tĩnh trang nhã trong quán cà phê, lại top 5 top 3 ngồi đấy, mà lại tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Vừa đi vào môn, thật nhiều đạo ánh mắt liền xạ đi qua. Biên Hồng Kỳ lập tức run như cầy sấy lôi kéo ta cùng Diệp Tĩnh qua một bên ngồi xuống. Còn tốt không ai nhận ra Biên Hồng Kỳ. Hoa hoa hoa. Một ngồi xuống về sau, mới phát hiện người ở bên trong phần lớn đều là đang nghe một cái mang theo một bộ mắt đen kính, nhìn qua giống như rất có học vấn trung niên nhân đang khoác lác, mà người kia thổi, cũng đúng lúc là có liên quan lần này cổ thần giải thi đấu sự tình. Lần này Tàng Long Quỹ Ngân Sách phái ra Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt hai cái đỉnh tiêm cao thủ, xem ra là bắt buộc phải làm a, bất quá bọn hắn vì sao lại có hai người tham gia sao? Không phải nói một cái quỹ ngân sách chỉ có thể báo danh một người a? Lúc này vừa vặn có người hỏi hắn. Mục Thiên Dưỡng là lấy Tàng Long Quỹ Ngân Sách đại biểu danh nghĩa tham gia thi đấu, mà Diêu Kiệt là lấy danh nghĩa cá nhân báo danh. Cho nên nói, Tàng Long Quỹ Ngân Sách vẫn là chỉ có một người báo danh. Mang theo mắt đen kính trung niên nhân nhìn qua giống như vẫn là rất có học vấn. Vậy dạng này, hai người bọn họ không phải muốn tự giết lẫn nhau a? Cái gì tự giết lẫn nhau, bọn hắn cái này gọi song bảo hiểm. Cái kia khác quỹ ngân sách vì cái gì cũng không tới cái song bảo hiểm. Bởi vì khác quỹ ngân sách không có dạng này hai cái đặc biệt lợi hại thao bản thủ, phái ra một cái cùng hai cái đều không hề khác gì nhau. 6. Cái kia nói như vậy, lần này cổ thần giải thi đấu không phải không cái gì huyền niệm, xem ra sau cùng cổ thần không phải Mục Thiên Dưỡng, liền là Diêu Kiệt. Cái rắm. Ai nói? Thế nào, chẳng lẽ lần này tham gia cổ thần giải thi đấu tuyển thủ bên trong, còn có so tàng lòng quỹ ngân sách hai cái này thao bản thủ còn lợi hại hơn. Đương nhiên là có, người này liền là Hồng Kỳ quỹ ngân sách phái ra tuyển thủ Khương Diễn. Mang theo mắt đen kính trung niên nhân rất là đắc ý nhìn thoáng qua người chung quanh. Âm một cái, mang theo mắt đen kính trung niên nhân lời vừa ra miệng, ta, Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Người trung niên này là ai? Hắn làm sao lại biết ta lợi hại? Khương Diễn, Hồng Kỳ quỹ ngân sách tuyển thủ. Cái mới nhìn qua kia đần độn trung niên đại thúc. Đừng nói giỡn. Đó là các ngươi không biết. Tại ba người chúng ta người còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, mang theo mắt đen kính trung niên nhân liền đã nói ra, hắn cũng không phải phổ thông thao bản thủ. Làm sao ngươi biết hắn không phải phổ thông thao bản thủ? Nghe đến đó ta thật sự là nhịn không được, xen vào một câu. Bởi vì ngoại trừ Lưu Hóa Long bọn người bên ngoài, liền ngay cả Hồng Kỳ quỹ ngân sách người, cũng không biết ta là lai lịch gì, cái này mang theo mắt đen kính trung niên nhân, làm sao có thể biết lai lịch của ta? Ta đương nhiên biết, mà lại trừ ta ra, chỉ sợ không có mấy người biết hắn chi tiết. Nghe được ta về sau, mang theo mắt đen kính trung niên nhân cũng không có nhận ra ta tới, ngược lại dương dương đắc ý trở về ta một câu, hắn có cái ngoại hiệu, liền cứ gọi Cổ Sát. Cổ Sát? Ta lúc nào có cái ngoại hiệu này? Ta sửng sốt một chút. Cổ Sát? Người chung quanh đều không có nhận ra chúng ta tới, đều vội vã hỏi người trung niên kia. Đối liền là Cổ Sát. Mang theo mắt đen kính trung niên nhân dương dương đắc ý nói ra, hắn ngoại hiệu liền là Cổ Sát. Các ngươi biết sư phó của hắn là ai a? Là ai? Liền là Thiên Cần Quỹ Ngân Sách Mạnh Thiên Phóng. Thiên Cần Quỹ Ngân Sách là cái gì quỹ ngân sách? Mạnh Thiên Phóng là ai? Ta nhịn không được hỏi Biên Hồng Kỳ. Thiên Cần Quỹ Ngân Sách lúc trước tán tháp nước lớn nhất nền tảng kim, Mạnh Thiên Phóng liền là Thiên Cần Quỹ Ngân Sách lão bản, tán tháp nước trong lịch sử lợi hại nhất thao bản thủ. Biên Hồng Kỳ dở khóc dở cười nhẹ giọng trả lời ta. Ta lúc nào có một cái dạng này địa sư phó? Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, mang theo mắt đen kính trung niên nhân tiếp theo nói xuống dưới, Khương Diện hắn là cái lao thiên, 13 tuổi bắt đầu liền bị Mạnh Thiên Phóng thu làm đồ đệ, đến 15 tuổi thời điểm, hắn kỳ thật liền đã trò giỏi hơn thầy. Các ngươi còn nhớ rõ tán tháp nước lần kia có chi cổ phiếu liên tục 14 lần trúng liền sự tình a, đó chính là hắn ở sau lưng làm. Thật lợi hại như vậy, vậy hắn vì cái gì không có chút nào nổi danh? Bởi vì hắn không thích làm náo động. Cái kia Thiên Cần Quỹ Ngân Sách về sau vì cái gì tại Mạnh Thiên Phóng ra tai nạn xe cộ về sau gặp rửa qua? Hắn không phải đã so Mạnh Thiên Phóng còn muốn lợi hại hơn rồi sao? Đó là bởi vì hắn mặc dù là thiên tài, nhưng là hắn lại có một cái rất kỳ quái đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Hắn đặc biệt thích nhà vệ sinh, một ngày liền muốn lên 2 lần, mà lại mỗi lần đều muốn hơn 1 canh giờ. Ta dựa vào. Đây không phải là táo bón a? Ta dựa vào. Nghe đến đó, nếu không phải ta liều mạng nhịn xuống, miệng ta bên trong một miệng trà liền bị ta phun ra ngoài. Còn tưởng rằng cái này mang theo mắt đen kính ra hỏa là thần thánh phương nào đâu, suy nghĩ cả nửa ngày, lại là một cái khoác lác đều không làm bản nháp khoác lác đại vương. Con mẹ nó, thổi cái gì không tốt, còn thổi ta táo bón, thật là, hình tượng đều bị phá hư hết. Ta đi đi nhà vệ sinh. Đoán chừng Diệp Tĩnh nghe được cũng thật sự là nhịn không được, sau khi đứng dậy, liền đối ta cùng Biên Hồng Kỳ nói một câu như vậy. Ta một miệng trà rốt cục không có thể chịu ở, lập tức liền phun tới. Ngươi đây là có chuyện gì? Phản ứng cũng thực sự quá chậm điểm đi. Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ nhìn xem cười đến không thở nổi ta, rất là kỳ quái. Không phải, ta vừa mới là nghĩ đến một chuyện khác, mới không nhịn được. Cái gì? Diệp Tĩnh càng là kỳ quái. Ta là nghĩ đến, ngươi cái bộ dáng này, đến cùng là muốn đi bên trên nhà vệ sinh nữ đâu, vẫn là phải đi nhà vệ sinh nam đâu? Ha ha. Ta vừa xong Biên Hồng Kỳ sửng sốt một chút về sau, liền lập tức kịp phản ứng, nhịn không được cười lên ha ha. Mà Diệp Tĩnh đâu, thì lập tức ngây ngẩn cả người. Ha ha. Trang điểm thành dâu quay nón nam nhân Diệp Tĩnh, chỉ sợ cũng không có nghĩ đến vấn đề này đi. Cứ như vậy, cao hứng bừng bừng, nhìn có chút hả hê ta cùng cực kỳ hề hoài Diệp Tĩnh, tại 8 điểm 15 phân thời điểm, trốn ra quán cà phê, đến Hoàng Kim cao ốc tuyển thủ đưa tin chỗ. Mang theo phần nghiệm chứng không có vấn đề về sau, ta liền thông qua chuyên dụng tuyển thủ thông đạo, tiến nhập Hoàng Kim cao ốc. Mà Diệp Tĩnh thì cùng Biên Hồng Kỳ cùng một chỗ, từ người xem thông đạo đi tới nhìn trên đài. Toàn bộ Hoàng Kim trong cao ốc bộ tranh tài hiện trường bố trí liền theo chúng ta thế giới kia NBA giống như, ở giữa là một cái đấu trường, mà bốn phía thì đều là khán đài. Đấu trường phía trên, tại tất cả tuyển thủ đều nhìn không thấy địa phương, treo mấy cái cự đại màn hình LCD, không biết có phải hay không là muốn trực tiếp nổi danh thao bản thủ hiện trường thao tác. Ở giữa đấu trường, tựa như một cái cự đại quán net, mỗi cái tuyển thủ đều có một cái chuyên dụng địa, một ô cách ngăn cách cơ vị, đại khái là vì phòng ngừa từng cái tuyển thủ đang tiến hành cổ phiếu giao dịch thời điểm bị người khác trông thấy, cho nên mới khai thác dạng này biện pháp đi. Mà đấu trường chung quanh còn có vô số cái camera từ các cái góc độ nhắm ngay tranh tài tịch, mỗi cái tuyển thủ nhất cử nhất động đều sẽ bị toàn bộ hành trình ghi chép. Mà cái này đấu trường tiên tiến nhất địa phương là tranh tài sau khi bắt đầu, toàn bộ tranh tài hiện trường liền có thể đối Mỹ Lan tất cả thông tin tín hiệu tiến hành che đậy, cho nên tại tranh tài sau khi bắt đầu, Mỹ Lan bất kỳ thông tin thiết bị đều không có cách nào có tác dụng. Bất quá chúng ta đặc công biểu không phải cái không gian này thông tin thiết bị, mà lại giống như phương thức làm việc cũng không phải thông qua cái gì vô tuyến điện sóng điện, cho nên ta cùng Diệp Tĩnh cũng không lo lắng. Huống chi tại tranh tài qua đi, lễ trao giải thời điểm, cái tín hiệu này che đậy liền sẽ hủy bỏ. Tại tranh tài tiến hành thời điểm, vì phòng ngừa mọi người đi theo chứ danh thao bản thủ mua bán cổ phiếu kiếm tiền, cho nên tuyển thủ cùng người xem đều là cấm ra ngoài. toàn bộ tranh tài ngoại trừ hiện trường bên ngoài, cũng không đúng bên ngoài trực tiếp, chỉ là toàn bộ hành trình ghi chép về sau, tại ngày thứ 2 mới bắt đầu tiếp sóng. Lời như vậy, mặc dù chỉ là cách một ngày, nhưng là tương quan một cái giao dịch ngày sau, thị trường chứng khoán thiên biến vạn hóa, lại theo vào, cũng không nhất định có thể kiếm được tiền. Từ tranh tài thông đạo sau khi tiến vào, Lễ Nghi tiểu thư liền trực tiếp đem chúng ta dẫn tới tranh tài cơ vị trước ngồi xuống. Cái này cổ thần giải thi đấu Lễ Nghi tiểu thư giống như mỗi một cái đều rất xinh đẹp bộ dáng, thế nhưng là đại khái là Diệp Tĩnh đem ta ăn mặc quá khó nhìn, cho nên những Lễ Nghi này tiểu thư đều không nhìn ta như thế nào, thật là phi thường thất bại. Mà tại tranh tài cơ vị ngồi định về sau, ta cũng trên khán đài thấy được dâu quay nón Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ. Tại 9 điểm 15 phút thời điểm, cơ hồ tất cả tuyển thủ đều tại mình cơ vị ngồi định, nhìn trên đài đã từ lâu là đen nghịt một mảnh, ngồi đầy người. Mặc dù những này người xem đều không giống bóng đá cùng bóng rổ người xem điên cuồng như vậy, nhưng là bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy, lại cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Hoa hoa hoa. Cùng chúng ta thế giới kia trọng yếu tranh tài đồng dạng, bắt đầu thi đấu trước đó cuối cùng sẽ có mấy cái nhân vật trọng yếu ra đến nói một chút lời nói, cổ thần giải thi đấu cũng không ngoại lệ. Bất quá Mỹ Lan nước hiệu suất giống như muốn so với chúng ta thế giới kia cao hơn không ít, chỉ là 5 phút đồng hồ, mấy cái nhìn qua giống như là nhân vật trọng yếu ra hỏa, liền đã nói xong lời nói. Sau đó một cái tự xưng là tài phán trưởng ra hỏa, tuyên bố một chút ta đã sớm nhớ kỹ quy tắc tranh tài về sau, liền tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu, từng cái tuyển thủ có thể tiến hành làm nóng người chuẩn bị. Ta một nhìn thời gian, còn thừa lại vài phút, lại xem xét máy tính là mở ra, nhưng ta mắt tròn váng. Bình thường mặc kệ là tại Trịnh Trọng nơi đó, vẫn là tại Biên Hồng Kỳ cái kia, cổ phiếu giao dịch phần mềm, bao quát tài khoản đều là giúp ta mở ra. Ta chỉ cần điểm điểm mua vào bán đi liền tốt. Thế nhưng là ở chỗ này, máy vi tính mở ra bên trên, ngoại trừ một đống lớn ta xem không hiểu ô biểu tượng bên ngoài, lại không có vật gì. Ta mở thế nào tài khoản của ta cùng giao dịch phần mềm. Chương 73, màn hình lớn màn hình tinh thể lỏng bên trên thả chính là AVA. Cái này cho đùa thật sự là lớn rồi. Nghìn tính và tính, thế mà ngay cả điểm ấy cơ bản nhất ngược lại sơ sẩy rơi mất. Làm sao bây giờ? Hô nhân viên công tác qua đến giúp đỡ à, một cái tham gia cổ thần giải thi đấu người, ngay cả giao dịch cửa sổ cũng sẽ không mở ra, vậy cũng thật sự là quá mất mặt điểm đi. Bây giờ không có biện pháp, vẫn là quyết định trước điểm nhìn xem, dù sao trên mặt bàn cũng cứ như vậy 10 cái ô biểu tượng nha. Mang ý nghĩ như vậy, ta liền từng cái bắt đầu điểm trên mặt bàn ô biểu tượng. Ấn mở một cái. Thứ độ gì? Một đống con run đồng dạng chữ cái. Xem không hiểu. Trực tiếp xin rơi. Lại ấn mở một cái. Vẫn là một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua, tất cả đều là con run văn tự cửa sổ. Lại xin rơi. Tao ít ít ít. Đây là cái gì? Loạn điểm một trận về sau, thế mà điểm ra một cái. Điểm ra một cái tựa như là FSS đồng dạng đồ vật. Một trận bạo mồ hôi, tranh thủ thời gian xin rơi, sau đó lại điểm. Tranh tài chính thức bắt đầu. Thật là... Cái kia đánh mở giao dịch cửa sổ địa phương không biết ở đâu, điểm tới điểm lui, ta đã từ trên xuống dưới ấn mở đại đa số ô biểu tượng, nhưng là thẳng đến 9 giờ rưỡi Mỹ Lan thị trường chứng khoán chính thức bắt đầu, ta đều không có tìm ra cái kia cổ phiếu giao dịch cửa sổ. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp lấy điểm. Tụi cục. Có một chút đếm ngược cái thứ tư ô biểu tượng thời điểm, trong máy vi tính đột nhiên lập tức liền phát ra thanh âm như vậy. Chúng. Ta một trận mừng rỡ. Ha ha. Bởi vì điểm chúng cái kia ô biểu tượng thời điểm, phát ra thanh âm, cùng cổ phiếu mua vào bán đi lúc điểm xác nhận kiện thời điểm phát ra thanh âm giống nhau như lúc. Tích tích đáp. Đương đương đương ba, nhưng tiếp xuống máy tính phát ra thanh âm, lại làm cho ta lập tức mắt tròn váng. Đúng vậy, trước mặt ta máy tính, tại đô đô 2 tiếng về sau, liền lại phát ra thanh âm như vậy. Thanh âm như vậy, cùng ta tại trong đại học đầu, chơi một chút trò chơi nhỏ thời điểm phát ra thanh âm không sai biệt lắm. Mà theo cái thanh âm kia xuất hiện ở trước mặt ta, liền làm một cái trò chơi nhỏ hình tượng. Một cái cùng chúng ta thế giới kia, bình thường rất nhiều người ưa thích chơi phao phao long đồng dạng hình tượng. Ta cầm con chuột tùy tiện điểm 2 lần. Tất tất đương đương đương đương, thật đúng là một cái như là phao phao long đồng dạng trò chơi nhỏ. Mẹ, cái này tổ hủy hội thả chính là cái gì máy tính a, trên máy vi tính thả nhiều như vậy đồ vô dụng làm gì? Ta buồn bực sắp khóc, thế nhưng là ta thế mà phát hiện, ta thế mà lại không rời khỏi cái trò chơi này. Nếu là chơi phao phao long, ta nhắm mắt lại cũng sẽ lui ra ngoài, thực sự không được liền theo internet F4. Thế nhưng là cái trò chơi này, tất cả menu tuyển hạng đều là ta không quen biết Mỹ Lan con dung chữ. Ta điểm tới điểm lui, ấn đến nhấn tới, lại chết sống đều lui không ra cái trò chơi này. Tụ cục. Đại khái qua nửa giờ, người khác máy móc bên trên đều phát ra giao dịch thời điểm mới có thể phát ra thanh âm. Thế nhưng là ta đây, ta máy móc bên trên đâu? Tích tích đáp đương đương đương đương trò chơi âm thanh vẫn dạng này vang lên. Tích tích đáp đương đương đương. Đang lúc ta nghĩ đập đầu chết tại màn hình bên trên thời điểm, một cái nhìn qua rất giống trọng tài nhân viên công tác xuất hiện ở ta trước mặt. Khương Diễn tiên sinh. Có thể là bởi vì mỗi người đều có cố định cơ vị nguyên nhân đi, cho nên xuất hiện ở trước mặt ta nhân viên công tác một cái liền hô lên tên của ta. Không có ý tứ, ngươi có thể hay không đem trò chơi âm lượng quan nhỏ một chút, bởi vì lời như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến những tuyển thủ khác. Cái này kỳ thật là như vậy. Ta rất ngượng ngùng nói, ta bình thường rất ít chơi những trò chơi này. A, là như thế này a. Nhưng nhân viên công tác lập tức hiểu lầm ta ý tứ, ngượng ngùng hướng phía trước ta cười cười, không sao. Dựa theo quy định, tuyển thủ tại trong một ngày là có thể chơi cái này máy móc bên trên đồ vật thư giãn một tí. Ngươi cứ việc chơi thích hơn, chỉ cần đem âm lượng quan một chút xíu liền tốt. Nguyên lai là dạng này, cái này trong máy vi tính có nhiều đồ như vậy, chính là sợ có chút tuyển thủ đang tiến hành cổ phiếu mua bán về sau, thời gian một ngày nhàm chán mà làm. Nhưng là, ta lại không muốn chơi cái trò chơi này. Ngươi giúp ta nhốt cái trò chơi này đi, trên thực tế ta vừa mới muốn nói là, bởi vì ta bình thường rất ít chơi cái trò chơi này, ta hiện tại không biết làm sao lui ra. Nhốt cái trò chơi này. Nhân viên công tác sững sờ một chút, bất quá vẫn là lập tức phản ứng lại, đối ta cười nhẹ một tiếng, tốt à. Sau khi nói xong, nhân viên công tác ấn mở menu, tùy tiện điểm hai lần, liền đem cái kia tích tích đáp đường đường đường, réo lên không ngừng trò chơi cho lui ra. Nguyên lai liền cái này đơn giản, ta vừa mới làm sao lại không lui được đâu, thật là. Chờ một chút, giúp ta thối lui ra khỏi trò chơi về sau, nhân viên công tác liền muốn quay người rời đi, nhưng là ta lập tức liền kêu hắn lại. Xin hỏi còn có vấn đề gì a? Nhân viên công tác rất lễ phép xoay đầu lại. Cái này, ngươi có thể giúp ta mở ra cổ phiếu giao dịch phần mềm a, lúc này ta cũng không lo được mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp đối nhân viên công tác nói như vậy. Giúp ngươi mở ra cổ phiếu giao dịch phần mềm. Nhân viên công tác ngẩn ngơ. Đường Đường Hồng Kỳ quỹ ngân sách tuyển thủ dự thi, sẽ không lui cái trò chơi, còn chưa tính, nhưng tổng sẽ không phải ngay cả cái cổ phiếu giao dịch phần mềm cũng sẽ không mở ra a. Ta còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng cách đó không xa lại truyền đến một tiếng có chút thanh âm quen thuộc. Con rồi. Lại là con rồi. Ta đến là không có chú ý, chờ đến một sau khi đứng dậy, lại phát hiện nói chuyện liền là Tàng Long quỹ ngân sách trước kia lợi hại nhất thao bản thủ, bị ta tổn hại qua một lần diêu kiệt. Mà cái này chán ghét như là con rồi ra hỏa, thế mà vừa vặn an vị sau lưng ta cách đó không xa. Lúc này Diêu Kiệt đại khái đã hoàn thành mua vào giao dịch, chính tại chỗ ngồi bên trên vặn eo bẻ cổ, một bên dùng trào phúng mắt chỉ nhìn ta. Nếu như là người khác đối ta nói như vậy, ta liền nhịn được rồi, nhưng là gia hỏa này thế nhưng là Tàng Long quỹ ngân sách thao bản thủ, nếu như bị hắn lòng nghi ngờ ta thật ngay cả cái giao dịch phần mềm cũng sẽ không mở ra, trở về cùng Tàng Long một nói lời, không chừng sợ Tàng Long liền sẽ nghi ngờ, cho nên nghe được Diêu Kiệt lời nói về sau, ta lập tức lớn tiếng khẽ nói đùa. Ta gặp ngay cả cái cổ phiếu giao dịch phần mềm cũng sẽ không mở ra a. Ta chỉ là lười nhác từ cái kia một đống ô biểu tượng bên trong đi tìm, đi điểm mà thôi. Giống ta dạng này địa, bình thường đi đều là người khác trước giúp ta toàn bộ chuẩn bị xong. Tốt, tranh tài tuyển thủ cấm chỉ trò chuyện. Nhân viên công tác lập tức cắt ngang lời ta, bằng không mà nói, là phải bị hủy bỏ tư cách tranh tài. Hủy bỏ tư cách tranh tài. Đây cũng không phải là đùa giỡn, ta lập tức im miệng, ngồi xuống. Mà Diêu Kiệt cũng không nói chuyện. Ha ha. Nhân viên công tác ngăn cản chúng ta thời điểm mặc dù nghiêm khắc, nhưng là rời đi thời điểm, vẫn là mở ra cho ta cổ phiếu giao dịch phần mềm. Nhưng là trong lòng vẻ đắc ý mới duy trì mấy chục giây, liền lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì nhân viên công tác mặc dù giúp ta mở ra cổ phiếu giao dịch phần mềm, nhưng không có giúp ta đi vào giống như bình thường cổ phiếu giao dịch trong cửa sổ mặt đi, ta vẫn là không có cách nào tiến hành cổ phiếu mua bán. Nhưng là đã mở ra cổ phiếu giao dịch phần mềm, ta còn không có cách nào mua bán cổ phiếu, vậy liền qua không nói được đi. Lúc này cũng không tiện lại hô nhân viên công tác qua đến giúp đỡ, cho nên liền sau khi ổn định tâm thần một người chậm rãi nghiên cứu. Lần này vận khí tựa hồ tương đối tốt, ta chỉ là mang thử nhìn một chút tâm lý. Điểm cổ phiếu giao dịch phần mềm menu bên trong một cái tuyển hạng, bá một cái, trên màn hình liền xuất hiện bình thường quen thuộc cổ phiếu giao dịch cửa sổ. Ha ha. Lúc này trong lòng vẻ đắc ý, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Không có chút nào do dự, tùy ý chọn hai chi cổ phiếu liền mua. Mua xong sau, nhìn cũng không nhìn, liền thối lui ra khỏi cổ phiếu giao dịch phần mềm, sau đó nên ngang mở ra vừa mới nhân viên công tác giúp ta đóng lại cái kia như là phao phao long đồng dạng trò chơi nhỏ. Hắc hắc, dù sao đáp lấy vừa mới nhân viên công tác giúp thời điểm bận rộn, ta đã nhìn sẽ làm sao rời khỏi cái trò chơi này. Cùng mở thế nào cái kia cổ phiếu giao dịch phần mềm, ta thì sợ gì a? Thật là đất, ngay từ đầu cố ý không có đem âm lượng giảm, để tích tích đáp đương đương đương thanh âm truyền đến Diêu Kiệt trong lỗ tai, thẳng đến sợ nhân viên công tác lại đi tới nhắc nhở ta thời điểm, ta mới giảm trò chơi thanh âm. Bởi vì xem không hiểu những vật khác, cũng sợ loạn có một chút vật khác về sau, lại lui không ra, cho nên toàn bộ cho tới trưa, ta liền chỉ riêng chơi cái này như là phao phao long đồng dạng trò chơi nhỏ. Chỉ hoa 10 vạn Mỹ Lan tệ đến quan sát dạng này cổ thần giải thi đấu, đại khái phần lớn đều là nhân vật có mặt mũi đi. Cho nên mặc dù toàn bộ sân thi đấu bên trong liếc nhìn lại chí ít cũng có mấy ngàn cái người xem, nhưng ngay từ đầu lại trên cơ bản không có truyền ra cái gì lớn thanh âm. Nhưng là đại khái tranh tài tiến hành hơn 2 giờ về sau, nguyên bản yên lặng nhìn trên đài, lại bắt đầu truyền ra một điểm thanh âm ông ông. Mà xen lẫn tại những này ông thấp giọng trong tiếng trò chuyện, còn có một số tê tê hít khí lạnh thanh âm. Làm sao lúc đầu yên lặng, vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu biến thành dạng này đây? Chẳng lẽ là trực tiếp màn hình lớn TV LKG bên trên, thả xảy ra điều gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật ta? Là ai mua cổ phiếu phi tốc tăng vọt? Vẫn là nhìn thấy ta mua cổ phiếu về sau, không hề làm gì, liền chỉ riêng chơi cái này trò chơi nhỏ rồi. Vẫn là không cẩn thận, thả một cái AV. AV. Ta sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú, bất quá ngược lại cũng không phải không có đi ra chuyện như vậy. Trước kia tại đại học lúc đi học, liền nghe nói qua có một nơi có tuyến điện đài, một tên liền không cẩn thận đem nơi này nhìn AV cho nối liền, kết quả làm cho cái chỗ kia người vừa mở ra có tuyến TV, liền là AV. Bất quá mặc kệ phía trên thả chính là không phải AV, ta đều là không thấy được. Bởi vì từ chúng ta tuyển thủ khu vị trí bên trên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu chứa màn hình lớn màn hình tinh thể lỏng giá đỡ. Dựa theo quy tắc, tất cả tuyển thủ tại tranh tài trong lúc đó đều là không cho phép tùy tiện rời đi chỗ ngồi của mình, cũng không cho phép trò chuyện, cho nên vừa mới ta cùng Diêu Kiệt đấu hai câu miệng, liền lại nhận cảnh cáo. Kỳ thật đây cũng chính là vì phòng ngừa tuyển thủ trao đổi lẫn nhau, gian lận a cái gì. Cho nên ăn cơm đều là từ nhân viên công tác phóng tới trước mặt của chúng ta, về phần đi nhà xí đâu, cũng đều có nhân viên công tác đi theo. Trò chơi lấy liền có chút nhàm chán. Thật là, kỳ thật ta vẫn luôn rất bội phục những cái kia chơi liên tục nhìn a cái gì, có thể liên tục chơi thêm mấy ngày mấy tháng đều chơi không ngán người. Những người này cùng những cái kia có thể đem Hoàn Châu các liền nhìn 3 lần, có thể đem Lý Y vợ phối âm Hacker 3 thấy say xưa ngon lành người đồng dạng, đều là cường nhân. Ta lại không được, chơi cho tới trưa, ăn cơm xong về sau, liền nhất định không muốn lại chơi cái kia trò chơi. Thế là nhàm chán, tại nhân viên công tác toàn bộ hành trình cùng đi lên cái toilet. Sau khi trở về, liền nhàm chán trên bàn nằm sấp. Lúc này nhìn trên đài người còn thỉnh thoảng phát ra hít khí lạnh thanh âm, giống như cái này hít khí lạnh thanh âm còn càng ngày càng vang. Liền xem như Aver, liên tục thả mấy giờ, cũng sớm nên kết thúc đi. Hiện tại màn hình lớn màn hình tinh thể lòng bên trên, đến cùng thả chính là cái gì? Nghĩ một lát nghĩ không ra đầu mối gì về sau, ta liền quên đi toàn bộ cổ thần giải thi đấu là toàn bộ hành trình quay phim, gặp vào ngày mai cả nước tiếp sóng, nằm sấp trên bàn liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chương 74, siêu cấp cao thủ cổ sát. Có thể là ban đêm ngủ không ngon nguyên nhân, một ngủ về sau liền bắt đầu loạn thất bát tao nằm mơ. Ngộ thấy mình lập tức đột nhiên biến thành Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Trương Vô Kỵ. Trang cảnh liền là khắp nơi treo đèn lồng đỏ, khắp nơi răng đèn kết hoa, cao thấp mập ốm võ lâm nhân sĩ uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược hôn lễ hiện trường. Sau đó phát hiện Chu Chỉ Nhược lại là Triệu Khả Hân. Làm ta giật cả mình. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ nghĩ, bây giờ còn chưa đến trong đêm, trong mộng của ta liền xuất hiện Triệu Khả Hân, hơn nữa còn là xuất hiện tại kết hôn hiện trường. Chiếu nói như vậy, chẳng lẽ ta trong mấy ngày qua vẫn luôn nghĩ đến tiểu phú bà Triệu Khả Hân? Cái kia Diệp Tinh đâu? Giống như có chút rất không thích hợp a. Mặc dù là ở trong mơ một bên, nhưng tư duy ăn khớp vẫn là rất rõ ràng, lập tức liền nghĩ ra được Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Chu Chỉ Nhược tựa như là học được cửu âm bạch cốt trảo, không phải muốn thực tình gả cho ta làm vợ. Chân chính muốn gả cho ta làm vợ, hẳn là Triệu Mẫn mới đúng. Trương Vô Kỵ, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng đáp ứng ta 3 điều kiện a? Trong mộng bình thường chính là như vậy, mặc dù rất giống biết rõ là đang nằm mơ, nhưng vẫn là sẽ bị trong mộng nội dung làm cho phi thường mơ hồ. Đang lúc mơ hồ đứng lúc, tiếng vó ngựa gấp, môn lại ầm đống chốc bị đá văng, Triệu Mẫn tới. Cửa vừa mở ra về sau liền là bông tuyết bay múa, phấp phới gió tây. Ta là Trương Vô Kỵ, cũng không phải hổ phỉ, làm sao lại bông tuyết bay múa đâu? Ta càng mơ hồ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Mẫn. Ầm xem xét phía dưới, ta thiếu chút nữa ngất đi. Triệu Mẫn lại là dâu quay nón Diệp Tĩnh. Triệu Mẫn, ngươi là tới quấy rối a? Cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong giống như không giống nhau lắm, ta còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Khả Hân. A không, là Chu Chỉ Nhược liền đã hướng Triệu Mẫn xuống tới, vừa ra tay liền là cửu âm bạch cốt trảo. A đát. A đát. Có thể là đã thấy nhiều Diệp Tĩnh đài quyền đạo, tiệt quyền đạo a cái gì, ở trong mơ Triệu Mẫn vừa ra tay, lại là tiệt quyền đạo. Phong thanh hô hô, thế mà cùng cửu âm bạch cốt trảo chiến cái bất phân cao thấp. Hai người giết đến khó phân thắng bại, thiên hôn địa ám, ảo ảo, bản ghế a cái gì, cũng tất cả giải tán nữa. Đen lông a cái gì cũng đều rất xuống, đỏ rừng rực một tháng lửa. Đào cốc 6 tiên xem xét không đúng, lập tức đi lên khuyên can, đào cốc 6 tiên. Đào cốc 6 tiên không phải tiếu ngạo giang hồ bên trong a, làm sao lại xuất hiện tại cái này? A a. Trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này, Đào cốc 6 tiên liền bị cửu âm bạch cốt trảo cùng tiệt quyền đạo đánh bay đi. Mọi người có chuyện hảo hảo nói a, không nên đánh a, cùng lắm thì ta mời các ngươi ăn cơm a. Xem xét hai người đánh cho ngươi chết ta sống, ta vội vàng lớn tiếng khuyên can. Thế nhưng là hai người căn bản liền không để ý tới ta. Đều đừng đánh nữa. Lúc này ta đột nhiên nhớ tới ta bây giờ không phải là tất cả cộng lại cửu đoạn cương diễn, mà là gặp cửu dương thần công cùng càn khôn đại na di Trương Vô Kỵ, không sai biệt lắm vô địch thiên hạ a. Chỗ hô to một tiếng về sau, ta liền dương dương đắc ý xuất thủ, ta vừa ra tay, liền là càn khôn đại na di. Ha ha, càn khôn đại na di cái kia là lợi hại cỡ nào công phu, một xuất thủ, hai người khẳng định liền sẽ bị ta quét qua một bên đi. Thật không nghĩ đến chính là, trong mộng ta cái này Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di giống như có chút không thích hợp. Ta vừa ra tay, hai người là không có cách nào hướng đối phương ra chiêu, thế nhưng là hai người cửu âm bạch cốt trảo, tiệt quyền đạo, toàn diện hướng phía ta chào hỏi đến đây. Ta dựa vào. Làm cái gì a? Ta giật nảy mình, lập tức thi triển cửu dương thần công. Thế nhưng là, cửu dương thần công giống như cũng đột nhiên mất linh. Cửu âm bạch cốt trảo cùng tiệt quyền đạo lập tức liền toàn bộ rơi xuống trên người của ta. MB. Lần này ta không là chết chắc a. Bị như thế giật mình, ta lập tức tỉnh lại. Trước mắt không có cái gì hóa thân thành Chu Chỉ Nhược Triệu Khả Hân, cũng không có cái gì biến thành Triệu Mẫn Diệp Tĩnh. Chịu đựng cổ đau nhức, ngẩng đầu nhìn lên, dâu quay nón Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ hai người còn rất tốt trên khán đài ngồi. Cách quá xa, vẫn là thấy không rõ hai người diện mục, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy hai người nhìn xem nét mặt của ta có chút cổ quái. Không phải liền là ngủ một giấc, làm giấc mộng mà thôi mà. Thật là, ta mặc kệ hai người nhìn không thấy rõ ràng, liền hướng phía hai người làm cái mặt quỷ. Làm xong sau, ta liền nhìn đồng hồ. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lúc này, cứ nhưng đã cách Mỹ Lan thị trường chứng khoán ngừng kinh doanh chỉ có hơn nửa canh giờ. Nói cách khác, ta cái này một giấc xuống dưới, thế nhưng là ước chừng ngủ 3 giờ. Lúc này lại ngẩng đầu, cũng cảm giác tất cả người xem nhìn xem ánh mắt của ta. Toàn bộ biến thành cái dạng này. Ha ha, thật sự là không có ý tứ, không nghĩ tới một giấc thế mà ngủ lâu như vậy. Đã chỉ có hơn nửa canh giờ, vậy cũng nên nhìn xem ta mua 2 chi cổ phiếu, đến cùng tăng bao nhiêu. Một bên nghĩ như vậy, một bên mở ra giao dịch phần mềm. Dựa theo buổi sáng nhớ kỹ trình tự, ta ấn mở cái kia quen thuộc cổ phiếu giao dịch giao diện. Ngã ngừng. Làm sao có thể? Ấn mở ta mua trong đó một chi cổ phiếu giá cả đường cong, mới nhìn thoáng qua, ta liền lập tức ngây dại. Chi này cổ phiếu giá cả đường cong, không phải trên đường đi dương, mà là dưới đường đi hàng. Cứ nhưng đã ngã ngừng. Tại sao có thể như vậy? Ta trọn vẹn sửng sốt 3 phút, mới hồi phục tinh thần lại. Dùng tay run rẩy mở ra mặt khác một chi cổ phiếu giá cả đường cong. Ngã ngừng. Mặt khác một chi cổ phiếu giá cả đường cong, thế mà cũng là ngã ngừng. Xong, lần này khẳng định xong. Vừa nhìn thấy chi này cổ phiếu giá cả đường cong, thế mà cũng là ngã ngừng thời điểm, ta chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, mắt tối sầm lại, lập tức liền sủi lơ tại trên ghế. Hôm nay tranh tài kết thúc. Khi nửa giờ tài phán trưởng tuyên bố tranh tài kết thúc về sau, ta còn ngây ngốc ngồi trên ghế nhìn lên trước mặt hai cây ngã ngừng giá cả đường cong. Thế nào, ngã chết đi. Ha ha. Đợi đến Diêu Kiệt cười trên nỗi đau của người khác thanh âm sau lưng ta vang lên thời điểm, trong đầu của ta vẫn là trống rỗng. Cứ như vậy xong rồi sao? Nhiều ngày như vậy cứ như vậy làm không công. Vận khí của ta, thế mà đến chân chính phải dùng thời điểm, lại vừa không có. Nguyên lai ta vẫn là cái kia địa ngục quỷ xui xẻo a. Hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa. Trên đường đi những cái kia tuyển thủ dự thi nói là cái gì, cũng liền căn bản không có truyền vào trong lỗ tai. Như là cái xác không hồn, ta đều không biết mình là tại sao cùng những cái kia tuyển thủ dự thi cùng một chỗ từ tranh tài thông đạo đi ra hoàng kim cao ốc phía ngoài. Bởi vì sợ người xem ra sân về sau vây quanh thần tượng của mình không thả, cho nên cổ thần giải thi đấu đều là chờ tuyển thủ rời đi về sau mới khiến cho người xem rời sân. Cho nên ta chỉ có một người chọn lấy hẻo lánh, ngồi ngơ ngẩn. Khương Diễn, Khương Diễn. Chờ hơn 10 phút về sau, người xem nhao nhao ra sân. Mà đợi đến dâu quay nón Diệp Tình âm thanh âm vang lên thời điểm, ta mới hồi phục tinh thần lại. Đi mau. Ta còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ hướng ta bước nhanh chạy tới, sau đó một thanh liền lôi kéo ta hướng dừng xe địa phương chạy tới. Khương Diễn. Cái kia liền là Hồng Kỳ Quỹ Ngân Sách đại biểu tuyển thủ Khương Diễn. Mà cùng lúc đó, ta cũng phát hiện rất nhiều người một bên ngạc nhiên đều, một bên hướng ta bước nhanh đuổi theo. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn nhìn rõ ràng một cái tùy tiện mua 2 chi cổ phiếu sau liền chơi cho tới chưa trò chơi, sau đó lại ngủ một giấc, phát hiện mình mua 2 chi cổ phiếu đã ngã ngừng quỷ xui xẻo là hình dạng thế nào sao? Bị Diệp Tĩnh lôi kéo chạy đến Biên Hồng Kỳ hơi bên cạnh xe thời điểm, ta thật sự là nghĩ đập đầu chết tại Biên Hồng Kỳ trên ô tô. Diệp Tĩnh, ta, Khương Diễn, ngươi làm sao lại muốn đến không mua cổ phiếu a? Ngồi xuống tiến Biên Hồng Kỳ xe, ta vừa định thương tâm gần chết nói với Diệp Tĩnh có lỗi với thời điểm, Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ lại nói với ta một câu nói như vậy. Cái kia 2 chi bỏ phiếu, đều. Ta kỳ quái nhìn xem hai người, vừa định đối hai người nói ta mua cái kia 2 chi cổ phiếu đều đã ngã ngừng. Ta làm sao lại không có mua cổ phiếu thời điểm? Hưng phấn Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ cũng đã cắt ngang lời ta. Đúng a, ngươi nếu là thật mua cái kia 2 chi cổ phiếu, liền khẳng định gặp bị đào thải. Thật mua cái kia 2 chi cổ phiếu? Có ý tứ gì? Ta lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi không biết ngươi không có mua cái kia 2 chi cổ phiếu. Nghe được ta sau Biên Hồng Kỳ cùng Diệp Tĩnh cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Ta không phải rõ ràng đã mua cái kia 2 chi cổ phiếu rồi sao? Mà lại cái kia 2 chi cổ phiếu cũng rõ ràng đã ngã ngừng, ta lần này khẳng định gặp bị đào thải. Ta cực kỳ sa sút mà nhìn xem Diệp Tĩnh, lần này chúng ta. Ngươi không biết ngươi mở ra chỉ là cổ phiếu giao dịch phần mềm bên trong mô phỏng chân thật giao dịch hệ thống. Biên Hồng Kỳ nhìn ta, lập tức vui vẻ. Mô phỏng chân thật giao dịch hệ thống? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta lập tức cảm thấy có chút không đúng. Nguyên lai ngươi hay là thật không biết. Ha ha. Nghe được ta sau Biên Hồng Kỳ cùng Diệp Tĩnh sững sốt một chút về sau, liền bắt đầu cười lên ha ha. Khương Diễn, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đã là Mỹ Lan nước tuyệt đối minh tinh. Đợi ngày mai tiết mục một chuyến ra, chỉ sợ muốn gia nhập chúng ta Hồng Kỳ Quỹ Ngân Sách tài chính, liền sẽ không thấp hơn 500 triệu Mỹ Lan tệ. Cười một hồi thật lâu mà về sau Biên Hồng Kỳ dương dương đắc ý nhìn ta nói ra. Ngươi không biết, hôm nay trực tiếp thời gian của ngươi, nhưng so sánh trực tiếp Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt thời gian còn nhiều hơn. Trực tiếp thời gian của ta so trực tiếp Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt thời gian còn nhiều hơn. Trực tiếp ta chơi game, vẫn là đi ngủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này ta đã thực sự không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, dứt khoát cũng không hỏi, liền nghe lấy Biên Hồng Kỳ giảng xuống dưới. Không nghĩ tới hôm nay cổ thần giải thi đấu đấu vòng loại, vậy mà liền đụng phải cổ thai mâm lớn chấn động tính ngã xuống, toàn bộ Mỹ Lan thị trường chứng khoán bên trong chỉ có 3 chi cổ phiếu có chút dâng lên. Cái gì? Mặc dù là đã quyết định liền nghe thấy Biên Hồng Kỳ nói tiếp, nhưng nghe được câu này, ta không phải kinh hãi. Ngươi sẽ không phải ngay cả cái này cũng không phát hiện đi. Biên Hồng Kỳ nghe được ta về sau, lập tức liền có chút choáng váng. Không biết. Ta rất dứt khoát trả lời dứt khoát. Ầm. Biên Hồng Kỳ tay run một cái, chạy bên trong ô tô kém chút đụng vào bên cạnh một cô vượt qua ô tô. Dung nhìn xem ra xúc đồng dạng ánh mắt nhìn ta một chút về sau, Biên Hồng Kỳ dứt khoát đem ô tô sang bên ngừng lại. Hôm nay Mỹ Lan thị trường chứng khoán mâm lớn chỉ số ngã xuống hơn 700 cái điểm, sáng tạo ra gần mấy tháng qua ghi chép, 50% cổ phiếu ngã ngừng, tuyệt đại bộ phận cổ phiếu đều ngã xuống 10%. Chỉ có 3 chi cổ phiếu hơi chướng. Hôm nay tham gia cổ thần giải thi đấu, trên cơ bản tất cả tuyển thủ mua cổ phiếu về sau thị giá trị đều thua lỗ 10% trở lên. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi thế mà cái gì cổ phiếu đều không có mua, liền mở ra cái mô phỏng chân thật giao dịch cửa sổ, tại mô phỏng chân thật giao dịch hệ thống bên trong, loạn mua 2 chi cổ phiếu về sau, liền đánh cho tới chưa trò chơi, ngủ đến chưa cảm giác. Chờ mâm lớn chỉ số bắt đầu thật nhanh ngã xuống thời điểm, trực tiếp ống kính liền bắt đầu đối ngươi. Liền là ngươi không biết mà thôi. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ Mỹ Lan nước truyền thông đều đã bắt đầu phỏng đoán ngươi là thần thánh phương nào, thế mà giống như tính ra hôm nay thị trường chứng khoán sẽ có cổ thai đồng dạng, cái gì đều không có mua, liền chơi kịch hài cùng đi ngủ. Ầm. Nghe đến đó thời điểm, ta kém chút đụng đầu vào trước mặt xe chỗ ngồi. Minh bạch, lần này toàn minh bạch. Nguyên lai hôm nay thị trường chứng khoán lại là khó gặp cổ thai, cơ hồ tất cả cổ phiếu đều ngã đến kịch liệt. Bắt đầu thi đấu về sau, nhìn trên đài nhiều như vậy hít khí lạnh thanh âm, chắc hẳn đều là bởi vì điểm ấy đi. Cho nên tất cả vào hôm nay mua cổ phiếu tuyển thủ, trên cơ bản đều sẽ ngã rơi 10% trở lên. Mà ta đây, mở ra một cái cổ phiếu giao dịch phần mềm bên trong mô phỏng chân thật giao dịch cửa sổ, liền coi chính mình đã mua vào cổ phiếu. Trên thực tế ta là không có cái gì mua thành, tất cả tài chính đều tại chướng nhớ bên trong hào hào ở lại, sau đó ta liền chơi cho tới chưa trò chơi, ngủ đến chưa cảm giác ta, sau đó liền thành mọi người trong suy nghĩ cao thâm mạt chắc cao thủ cao thủ cao cao thủ. Ha ha, cái này cũng thật sự là quá hí kịch hóa đi. Vậy ta cái gì đều không mua, có thể hay không bị đào thải? Đột nhiên lại cải tử hồi sinh cảm giác để cho ta cao hứng không được, nhưng cao hứng trong chốc lát về sau, ta vẫn là lo lắng hỏi một câu như vậy. Đương nhiên sẽ không, cuối cùng tranh tài tấn cấp hay không, là nhìn ngươi trong tài khoản tiền cùng cổ phiếu thị giá trị quyết định. Biên Hồng Kỳ nhìn ta cười đắc ý nói, hôm nay đại đa số tuyển thủ cổ phiếu thị giá trị đều đã bất mãn 400 vạn, mà căn cứ tranh tài kết thúc lúc số liệu thống kê, ngươi bây giờ thế nhưng là bài danh thứ 3, làm sao lại tại đấu loại bên trong bị đào thải? Bài danh thứ 3? Ta ngẩn người, hôm nay dạng này cổ thai, còn có người lợi nhuận rồi. Đúng vậy, xếp tại ngươi trước mặt, liền là Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt. Biên Hồng Kỳ đại khái là chuyển đầu nói chuyện với ta, thời gian dài không thoải mái, dứt khoát giật, tại chỗ ngồi bên trên nghiêng đi thân, hai người bọn họ đều riêng phần mình mua chúng 3 chi có chút dâng lên cổ phiếu bên trong 2 chi. Diêu Kiệt lợi nhuận có chừng 3% dáng vẻ, mà Mục Thiên Dưỡng lợi nhuận có chừng 4% dáng vẻ. Vốn là bọn hắn, ta có trong đầu lập tức xuất hiện Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng dáng vẻ. Chắc không được Diêu Kiệt như vậy tùy tiện, cũng không biết bọn hắn sở dĩ gặp lợi nhuận, là không phải là bởi vì Tàng Long Quỹ ngân sách ở sau lưng thao tác quan hệ đâu. Đã bọn hắn dưới loại tình huống này, còn có thể lợi nhuận, cái kia đến lúc đó, bằng vào vận khí của ta, không biết có phải hay không là có thể thuận lợi đem bọn hắn đánh bại đâu. Khi nghe Biên Hồng Kỳ nói xếp tại phía trước ta chính là Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng thời điểm, ta không nhịn được nghĩ đến điểm ấy. Hồng Kỳ quỹ ngân sách tuyển thủ, cổ sát khứa diễn, dự đoán biết được mầm lớn chỉ số ngã bay, ở trong trận đấu vậy mà để lại chỗ có tài chính, chưa mua một chi cổ phiếu. Phần này đối với mình phán đoán lòng tin giản làm cho người ta nhìn mà than thở, mà lại ở sau đó trong trận đấu, hắn căn bản không thấy bất luận cái gì thị trường chứng khoán tin tức, chỉ là chơi cho tới chưa trò chơi, ngủ đến chưa cảm giác, sau đó tại tranh tài kết thúc trước đó, mới từ mô phỏng chân thật giao dịch hệ thống bên trong nhìn một chút hai chi cổ phiếu giá cổ phiếu ngã xuống tình huống. Đêm đó tài chính và kinh tế trong tin tức truyền ra dạng này tin tức thời điểm, Lưu Hóa Long cùng Trương Dương Danh bọn người cơ hồ cười ngất đi. Mà ta đây, ta thì tại Trịnh Trọng cùng Trương Lan dạy bảo dưới, học tập làm sao mở tài khoản cổ phiếu giao dịch hệ thống, làm sao tiến vào giao dịch cửa sổ, mua bán cổ phiếu. Chương 006, 006 chi mê đụng đáy bán ngược. Biên Hồng Kỳ nói một chút cũng không sai, tài chính và kinh tế tin tức cùng tranh tài tiếp sóng một truyền ra ta liền lập tức trở thành Mỹ Lan nước siêu cấp minh tinh. Quảng bá TV, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều đang suy đoán ta đến cùng là thần thánh phương nào. Thần thánh phương nào? Ha ha, Biên Hồng Kỳ cho thân phận ta chỉ là một cái thư viện nhân viên quản lý, một cái là một hai chục năm thư viện nhân viên quản lý người bình thường, thế mà lập tức biến thành vì Hồng Kỳ quỹ ngân sách đại biểu tuyển thủ, mà lại ở trong trận đấu ngoài dự liệu cái gì cổ phiếu đều không có mua, tại ngày thứ nhất trong trận đấu liền bài danh thứ 3, dạng này liền khiến cho ta lộ ra càng thêm thần bí. Cho nên cổ thần giải thi đấu đấu loại ngày thứ 2, lại cùng Biên Hồng Kỳ, dâu quay nón Diệp Tĩnh cùng đi Hoàng Kim cao ốc thời điểm, ngoại trừ cái kia đã định hình mặt nạ bên ngoài, ta lại không thể không đeo một đỉnh che khuất hơn nửa bên mặt mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng. Thật lợi hại, lại có thể dự đoán nhìn ra mâm lớn gặp sụt giảm. Lấy bất biến ứng vạn biến. Thật là cao thủ trong cao thủ a. Trên đường đi nghe được đều là liên quan tới tiếng bàn luận của ta, xem ra Biên Hồng Kỳ nói không sai, nếu là ta không mang che khuất mặt lớn cái mũ, ta khẳng định sẽ bị Hoàng Kim cao ốc trên quảng trường những này cuồng nhiệt fan hâm mộ vây, liên chàng đều vào không được. Không nghĩ tới ta ngoại trừ bách thụ trò chơi, ngủ một chút bên ngoài, cái gì cũng không làm. Trong vòng một đêm thế mà liền cùng siêu nữ Lý Vũ Xuân đồng dạng, có nhiều như vậy fan hâm mộ. Siêu nữ? Nếu quả như thật để Diệp Tĩnh kể cận dâu quay nón, đi báo danh tham gia siêu nữ, nói không chừng nàng cũng có thể một đêm gặp may a. Ha ha, như thế một liên tưởng, thật đúng là có điểm chịu không được. Cũng giống như hôm qua, đem xe đứng tại một cái so góc vắng vẻ bãi đỗ xe. Bởi vì là thời gian không sai biệt lắm, ba người chúng ta người cũng không có lại đi cái gì trà lâu, chuẩn bị trực tiếp len lén tiến vào Hoàng Kim Cao Úc. Thế nhưng là vừa đi ra bãi đỗ xe, liền bị một người ngăn cản. Một cái y phục mặc đến rách dưới. Tên ăn mày. Đúng vậy, Mỹ Lan nước cũng cùng chúng ta thế giới kia đồng dạng, cũng có là tên ăn mày. Ngăn lại chúng ta liền là một cái niên kỷ đã có chút lớn tên ăn mày. Vừa nhìn thấy chúng ta đi ra, nguyên bản cái kia ngồi xổm ở một bên tên ăn mày liền lập tức đứng lên, đi tới trước mặt của chúng ta, vươn bẩn tiểu tay. Lão bản, thương xót đi, ta đã mấy trận không ăn. Mỗi cái địa phương tên ăn mày đều là không sai biệt lắm đi. Một vươn tay về sau, tuổi già tên ăn mày liền ngựa bên trên xem chúng ta tội nghiệp nói một câu như vậy. Thế nhưng là ta nhớ được Mỹ Lan nước giống như đều là điện tử thanh toán, mỗi người đi ra ngoài liền đều là một chương thẻ soát đến soát đi địa, nơi này tên ăn mày đều muốn cái gì? Cho. Ta chính đang kỳ quái thời điểm Biên Hồng Kỳ lại móc ra hai tấm xanh xanh đỏ đỏ như là tiền giấy đồng dạng đồ vật, đưa cho lão khất cái. Ta cảm ơn lão bản. Lão niên tên ăn mày vội vàng ngay cả một tiếng cảm ơn, ta liền lại càng kỳ quái, nhịn không được vươn tay điểm một cái tên ăn mày nắm ở trong tay cái kia hai tấm xanh xanh đỏ đỏ đồ vật hỏi Biên Hồng Kỳ, đó là vật gì? À, cái kia là từ thiện quán, bọn hắn có thể bằng những vật này đi lĩnh đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Nguyên lai là dạng này, nghe Biên Hồng Kỳ nói chuyện liền hiểu. Nguyên lai Mỹ Lan nước đích xác là không có cái gì tiền giấy. Nhưng là giống Biên Hồng Kỳ dạng này kẻ có tiền, bình thường đều gặp mua chút từ thiện khoán mang ở trên người, mà những này từ thiện khoán liền có thể cầm lấy đi đổi một chút đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Ngươi, các ngươi, ta vừa nghĩ rõ ràng điểm ấy, không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới còn tại cao hứng địa nói tạ lao khất cái thần sắc lại lập tức thay đổi. Nhìn xem ánh mắt của ta, cũng Vương Tử trở nên rất bộ dáng giật mình. Chẳng lẽ hắn nhận ra ta tới? Ngay cả tên ăn mày đều nhận ra ta tới. Ta ngẩn người, nhưng là lại cảm giác có chút không đúng, bởi vì ta phát hiện, lao khất cái con mắt một mực chăm chú vào ta vừa mới rôi ra tay bên trên đặc công biểu. Ngươi gặp qua cái này đồng hồ. Trong đầu ta đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới 006. 006 liền là tại cái không gian này bị như là vũ khí lạnh đồng dạng cùn khí chỗ đâm chết địa, đến mức ta cùng Diệp Tĩnh tiến hành không gian khiêu dược, đi vào cái không gian này trước đó, còn một lần lấy vì cái không gian này vẫn còn vũ khí lạnh thời đại. Mà lại tới đây, phát hiện nơi này văn minh trình độ thậm chí càng so với chúng ta thế giới kia cao hơn một điểm chia xuống đất thời điểm, 006 là thế nào bị đâm chết, lại bị ai đâm chết, cũng đã thành một cái nghi án. Đúng thế. Để cho ta cùng Diệp Tĩnh mừng rỡ vạn phần là, lao khất cái nhẹ gật đầu. Vậy ngươi khẳng định là gặp qua mang cái này đồng hồ người trẻ tuổi rồi. Cái kia đầu tóc ngắn người trẻ tuổi. Ta liền vội vàng hỏi lao khất cái. Đúng vậy, hắn trước kia vẫn tại đối diện ngõ hẻm kia bên trong làm tên ăn mày. Lao khất cái nhìn ta cùng Diệp Tĩnh một chút, điểm một cái bãi đỗ xe chết đối diện một lối đi. Làm tên ăn mày. Ta cùng Lá Yên Tĩnh một chút tự sửng sốt. Đúng vậy à, hắn lại tới đây, trên thân không có cái gì, ngay cả Mỹ Lan lời nói cũng không biết, không làm tên ăn mày còn có thể làm gì? Lão khất cái thở dài, đáng tiếc hắn ngay cả Mỹ Lan lời nói cũng đều không hiểu, ngay cả làm tên ăn mày đều. Vậy hắn về sau thế nào? Về sau, hắn không biết làm sao làm, liền cùng mặt khác hai con đường bên trên tên ăn mày lên xung đột, đại khái là bởi vì hắn chạy đến người khác trên địa bàn đi ăn xin đi. Về sau liền đánh nhau, lúc đầu hắn giống như hẳn là đánh thắng được. Nhưng là hắn đoạn thời gian kia giống như một mực không có chiếm được thứ gì ăn, cho nên về sau hắn liền không còn khí lực, không cẩn thận liền bị khác trên đường cho thọc. Những cái kia cùng hắn đánh nhau xem xét không thích hợp liền đều chạy. Đợi đến ta chạy tới nhìn thời điểm, lại phát hiện hắn đã không ở nơi đó. Đúng, các ngươi là hắn người nào? Làm sao lại cùng hắn có một dạng đồng hồ? Lão khất cái nói liên miên lại nhại đối với ta cùng Lá Biểu nói, ta cùng Diệp Tĩnh cũng đã triệt để ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đều quên trả lời lão khất cái vấn đề. Chắc không được 006 lúc trở về, trên thân bẩn thỉu, nguyên lai hắn đến Mỹ Lan quốc chi về sau, bởi vì ngôn ngữ không thông, chỉ có một bên làm tên ăn mày, một bên tra tìm người xuyên Việt hạ lạc. Mà cuối cùng để 006 hy sinh, cũng chỉ là một trận không hiểu đấu, cùng một đám này ăn mày ở giữa ẩu đả. Cái này cũng thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Nếu là chúng ta không cứu được Trương Dương Danh, nếu không phải Trương Dương Danh vừa vặn sẽ nói ngữ, người kia nhóm chẳng phải là cũng phải cùng 006 đồng dạng rồi. Cùng 006 so sánh, chúng ta thật sự là quá may mắn. Tại đi một mình tiến Hoàng Kim Cao Úc tranh tài thông đạo thời điểm, trong đầu toàn là ý nghĩ như vậy. Bởi vì là một cái người nghĩ đến sự tình có chút thất thần, cho nên không có lưu ý thêm tình huống trước mặt. Chuyển cái ngoặt từ trong thông đạo đi lúc đi ra, lập tức liền đụng phải một cái đi tại ta người phía trước trên thân. Không có ý tứ. Rõ ràng là ta đụng vào người phía trước trên người, thế nhưng là ta còn chưa mở lời, người phía trước ngược lại là cùng ta nói xin lỗi. Không có ý tứ. Cứ như vậy liền làm cho ta có chút ngượng ngùng, tranh thủ thời gian cũng xin lỗi, thế nhưng là vừa nhìn thấy ta đụng vào người mặt, ta nhưng lại ngây ngẩn cả người. Ta đụng vào, thế mà đúng lúc là Mục Thiên Dưỡng, trước kia Dương Danh Ngũ Hổ tướng lão đại, hiện tại Tàng Long Quỹ ngân sách thủ tịch thao bản thủ. Khương tiên sinh, nguyên lai là ngươi a. Mục Thiên Dưỡng nhìn thấy ta thời điểm, rất rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Đại khái là từ trong tivi thấy được ta đưa tin về sau, liền lập tức nhận ra ta tới. Người tốt. Chiều ta lấy Mục Thiên Dưỡng nhẹ gật đầu, mặc dù biết giá hỏa này liền là bán Trương Dương Danh phản đồ một trong, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Mục Thiên Dưỡng rất lễ phép bộ dáng, lại làm cho người một chút cũng sinh khí không nổi. Mục Thiên Dưỡng là phi thường có lễ phép, nhưng là Diêu Kiệt liền không đồng dạng. Diêu Kiệt thật đúng là giống như là con rồi đồng dạng, ta cùng Mục Thiên Dưỡng mới đúng rồi một câu, hắn lập tức liền lại xuất hiện tại Mục Thiên Dưỡng bên người. Không nghĩ tới ngươi còn có chút ánh mắt ta, thế mà nhìn ra mâm lớn gặp ngã đến lợi hại như vậy, thế mà một chi cổ phiếu đều không có mua. Vừa xuất hiện tại Mục Thiên Dưỡng bên người, Diêu Kiệt liền nói với ta một câu như vậy. Chỗ nào, chỗ nào? Ta ghét nhất cái này mang theo kim lắc lư đồng hồ vàng ra hỏa, cho nên Diêu Kiệt nói với ta một câu như vậy về sau, ta liền ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu, vẫn là ngươi lợi hại, lại có thể nhìn ra một chi gặp không tăng cổ phiếu. Một chi? Nghe được ta về sau, Mục Thiên Dưỡng sững sờ một chút, mà Diêu Kiệt lại lập tức ngây dại. Ha ha. Ta tại trong đáy lòng cười thầm một tiếng về sau, liền không tiếp tục để ý hai người, tự mình đi đến mình cơ vị đi lên. Chờ ta tọa hạ thời điểm, Diêu Kiệt còn ngẩn ngơ tại chỗ, nửa ngày mới phản ứng được, sắc mặt khó coi đi về tới mình cơ vị bên trên. Ha ha, Diêu Kiệt vừa mới sở dĩ ở trước mặt ta biểu hiện đắc ý như vậy, hẳn là hôm qua xuống tới, hắn bài danh tại trên ta, lợi nhuận so ta nhiều một chút. Nhưng là, Diêu Kiệt rõ ràng là mua chúng hai chi có chút dâng lên cổ phiếu, mà ta lại chỉ nói hắn mua một chi. Cái này một chi ta dĩ nhiên không phải thuận miệng nói một chút điệu. Ta sở dĩ cố ý nói là một chi, đó là bởi vì hôm qua Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong phát hiện, Diêu Kiệt mua bên trong hai chi cổ phiếu bên trong một chi, có tàng lòng quỹ ngân sách đại quy mô tài chính tràn vào. Nói cách khác, Diêu Kiệt chính mình chỉ đã nhìn ra một chi sẽ lên tăng cổ phiếu, mà hắn mua mặt khác một chi sở dĩ sẽ lên trướng, thì là tàng lòng quỹ ngân sách ở sau lưng thao tác duyên cớ. Mà hắn một mua chi kia cổ phiếu, tàng lòng quỹ ngân sách liền ở sau lưng thao tác, rất rõ ràng liền là bắt đầu thi đấu trước đó liền ước hẹn. Nhìn như vậy tới, nói không chừng hắn nhìn chúng mặt khác một chi dâng lên cổ phiếu, cũng không hoàn toàn là một mình hắn ánh mắt. Ta kiểu nói này, thì tương đương với rất uyển chuyển nói cho Diêu Kiệt, ta nhìn ra ngươi mua hai chi cổ phiếu bên trong một chi gặp trướng, cũng chính là tàng lòng quỹ ngân sách ở sau lưng đỉnh duyên cớ của ngươi, bằng không mà nói, chi kia cổ phiếu nói không chừng cũng sẽ ngã rơi rất nhiều, ngươi bài danh nói không chừng cũng sẽ ngã rơi rất nhiều, cho nên ngươi cũng không có gì có thể lấy đắc ý. Ta đã nhìn ra a. Hắc hắc, những này đương nhiên là Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong bọn hắn nhìn ra được, nhưng ta cố ý nói là một chi lời nói. Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng khẳng định liền sẽ tưởng rằng ta nhìn ra được, Diêu Kiệt sắc mặt khó coi như vậy, khẳng định cũng chính là cho rằng là ta xem thấu điểm này. Nhìn xem Diêu Kiệt sắc mặt khó coi sau lưng ta cách đó không xa ngồi xuống, trong lòng ta vô cùng thoải mái. Ha ha, chẳng lẽ không phải a? Nếu như ngươi lập tức chụp chết một con ở trước mặt ngươi hoang long bực bội con rồi, trong nội tâm cũng sẽ phi thường thoải mái đi. Không xem qua con ngươi dư quang bên trong nhìn thấy Mục Thiên Dưỡng tại ta xa xa cơ vị ngồi xuống đến thời điểm, trong lòng liền lại có chút ngưng trọng. Bởi vì hôm qua dựa theo Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong phán đoán, Tàng Long Quỹ ngân sách cũng không có tiến vào Mục Thiên Dưỡng mua cái kia hai chi cổ phiếu. Nói cách khác, Mục Thiên Dưỡng mua cái kia hai chi cổ phiếu, hoàn toàn có thể là dựa vào thực lực của mình. Nếu thật là dựa vào thực lực của mình, tại dưới tình huống như vậy, chọn chúng hai chi dâng lên cổ phiếu, vậy đã nói rõ Mục Thiên Dưỡng tuyệt đối là kình địch của ta. Tranh tài bắt đầu. Cho nên tranh tài nghiêm thức bắt đầu, ta liền chăm chú mở ra cổ phiếu giao dịch phần mềm. Đi qua đêm qua Lâm Thời ôm chân Phật về sau, ta rốt cục không có lại tiến vào cái kia mô phỏng chân thật giao dịch cửa sổ, thuận lợi tiến nhập chân chính cổ phiếu giao dịch cửa sổ. Dựa theo tranh tài quy tắc, cuối cùng chỉ nhìn người mua cổ phiếu thị giá trị cùng trong tài khoản tiền còn thừa lại cộng lại hết thể có bao nhiêu. Cho nên tại ngày hôm qua trong trận đấu lạc hậu, cổ phiếu ngã phi thường thảm, liền còn có xoay người cơ hội. Nếu không phải là tin tưởng cổ phiếu của mình sẽ còn trướng, vương bít lấy bất động, chờ nó trướng đi lên, nếu không phải là nhanh tìm cơ hội vứt ra, sau đó đổi cổ phiếu, nhìn vào hôm nay hết mùa trước đó, có thể hay không thăng lên. Mà giống ta cùng Mục Tiên Dưỡng, Diêu Kiệt dạng này Diêu Diêu dẫn trước, lựa chọn liền càng thêm nhiều. Ta có thể dứt khoát lại không mua cổ phiếu, mà Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt cũng có thể dứt khoát đem cổ phiếu đều bán sạch, sau đó cũng cái gì đều không mua. Bởi vì dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn, ngày hôm qua đại bộ phận tuyển thủ, coi như hôm nay mua cổ phiếu có thể lên trướng cái 120%, cũng không có cách nào góp đến đầy 500 vạn. Theo cứ như vậy đến coi là, cái gì đều không mua, thuận lợi đi vào sau cùng trận chung kết, tựa như là ổn thỏa nhất. Bởi vì hôm nay lại mua cổ phiếu, vạn nhất mua sai hoặc là lại đụng phải ngày hôm qua dạng cổ thai, rất có thể gặp thua thiệt cũng không nhất định. Nhưng cổ thần giải thi đấu quy tắc bên trong còn có một đầu, cái kia chính là đấu loại bên trong tài chính, là làm hạ giai đoạn mở đầu tiền bạc. Nói cách khác, nếu như ngươi tại cái này đấu loại bên trong tấn cấp thời điểm, tài khoản bên trong cùng cổ phiếu thị giá trị cộng lại là 400 vạn, cái kia trong trận chung kết ngươi mở đầu tài chính liền là 400 vạn, mà nếu như ngươi tấn cấp thời điểm, tài khoản bên trong tiền cùng cổ phiếu thị giá trị cộng lại là 600 vạn, cái kia trong trận chung kết mở đầu tài chính cũng chính là 600 vạn. Mà trận chung kết cũng chính là căn cứ ngày cuối cùng tranh tài kết thúc lúc, xem ai tài khoản bên trong tiền cùng cổ phiếu thị giá trị cộng lại tài chính nhiều, đến quyết ra cổ thần. Cho nên lại thế nào tính, có thể tại đấu loại bên trong nhiều vất điểm, đối với kế tiếp trận chung kết liền sẽ càng có lợi hơn điểm. Mặc dù ta hiện tại coi như ngủ tiếp một ngày liền có thể tiến trận chung kết, nhưng ta có thể khẳng định, Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng là tuyệt đối còn sẽ ra tay. Vừa nghĩ đến điểm này, ta liền quyết định hôm nay nhất định phải mua hai chi cổ phiếu. Vẫn như cũ xem không hiểu con Jun Mỹ Lan văn tự, nhưng là không có quan hệ, dù sao ta hiện tại mua cổ phiếu cũng không cần nhìn tên là gì. Tùy ý chọn hai chi con Jun văn tự nhìn qua thuận mắt điểm, ta liền đem tài khoản bên trong 500 vạn hủy đi thành hai nửa, toàn bộ đổi thành cái kia hai chi cổ phiếu. Đúng đấy bán ngược. Mặc dù đối cổ phiếu vẫn là kiến thức nửa vời, nhưng là những ngày này cùng Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong bọn hắn những cái kia cổ phiếu cao thủ cùng một chỗ, hoặc nhiều hoặc ít nhưng cũng học được một chút đồ vật. Mua hai chi cổ phiếu về sau, ta không có cùng giống như hôm qua đi ngủ, mà là bắt đầu nhìn xem mâm lớn chỉ số cùng mình mua hai chi cổ phiếu giá cả đường cong, nhìn xem có cái gì động tĩnh. Có lẽ là hôm qua ngã quá độc ác, tại ta mua vào hai chi cổ phiếu không lâu về sau, ta liền thấy mâm lớn chỉ số bắt đầu tăng lên. Loại tình huống này, liền hẳn là gọi đụng đáy bắn ngược đi. Mặt dễ thương, cũng không biết mình lý giải đúng hay không, dù sao nhìn qua mình mua hai chi cổ phiếu, giá cả đường cong bắt đầu trên đường đi dương. Chương 76, trận chung kết bắt đầu. Ở sau đó trong trận đấu, ta lại một lần trở thành toàn trường người xem chú mục tiêu điểm. Mâm lớn tại hôm qua gặp cổ thai ngay cả áp chế hơn 700 điểm về sau, tại ta mua vào hai chi cổ phiếu không lâu về sau, lại bắt đầu cường lực bắn ngược. Đến giữa trưa lúc ăn cơm, mâm lớn chỉ số đã tăng lên hơn 300 điểm, mà chờ đến xế chiều báo cáo cuối ngày thời điểm, mâm lớn chỉ số mặc dù không có khôi phục lại ngày hôm qua tiêu chuẩn, nhưng tổng cộng cũng không này hơn 500 điểm. Dưới tình huống như vậy, Mỹ Lan thị trường chứng khoán tình thế một mảnh tốt đẹp, trên cơ bản 60% cổ phiếu đều có khác biệt trình độ dâng lên. Trong đó có 5 chi cổ phiếu trúng liền, mà ta mua 2 chi cổ phiếu, đúng lúc là cái này 5 chi trúng liền cổ phiếu bên trong 2 chi, hơn nữa còn là cái này 5 chi cổ phiếu bên trong, trúng liền nhanh nhất 2 chi. Hoặc là liền không mua, một mua liền là trúng liền. Hoặc là liền là không xuất thủ, vừa ra tay. Trong tay hắn phi đao, liền đã tại người khác giết hầu lên. Cứ như vậy, chờ đến cổ thần giải thi đấu đấu loại vừa kết thúc, có quan hệ cổ thần giải thi đấu tiếp sóng cùng tin tức vừa để xuống, ta tại Mỹ Lan nước người hình tượng trong lòng, liền đã cùng võ hiệp mê bên trong suy nghĩ tiểu lý phi đao muốn tìm hoan không sai biệt lắm. Cho nên ta chỉ cần đi ra đầu phố, nói không chừng liền sẽ có giống Lâm Tiên Nhi xinh đẹp mở mở đi lên chủ động ôm ấp yêu thương. Nhưng là đấu loại về sau, cùng Biên Hồng Kỳ, Diệp Tĩnh cùng một chỗ trở lại chỗ ở thời điểm, nội tâm của ta lại không có chút nào cảm giác hưng phấn. Bởi vì ngày hôm qua cổ thai ngã đến quá mức lợi hại, cho nên chờ cho tới hôm nay tranh tài kết thúc, báo cáo cuối ngày thống kê thời điểm, mặc dù tuyệt đại đa số tuyển thủ vào hôm nay đều lật trở về địa bàn, nhưng là tuyệt đại đa số tuyển thủ cổ phiếu thị giá trị liền cùng ta ngay từ đầu dự tính đồng dạng, ngay cả 500 vạn mở đầu tài chính đều không có đầy. 128 tên tham gia cổ thần giải thi đấu đấu loại tuyển thủ bên trong, đến cuối cùng cổ phiếu thị giá trị vượt qua 500 vạn cũng chỉ có 23 tên, ngay cả cái số lẻ đều không có đầy. Ta bỏ ra 500 vạn mua đất hai chi cổ phiếu toàn bộ tăng lên 35% trúng liền, cho nên cổ phiếu của ta thị giá trị tại tan chợ thống kê thời điểm liền biến thành 675 vạn Mỹ Lan tệ. Chỉ là 2 ngày, ta liền dùng 500 vạn tài chính lợi nhuận 175 vạn Mỹ Lan tệ. Chỉ bằng điểm ấy, cũng đầy đủ để cơ hồ tất cả Mỹ Lan người trong nước phục sát đất. Nhưng là, mặc dù ta lợi nhuận nhiều như vậy, cuối cùng tan chợ kết toán thời điểm, ta lại còn không phải đấu loại bên trong xếp hàng thứ nhất tuyển thủ. Xếp hàng thứ nhất chính là Mục Thiên Dưỡng. Mặc dù vào hôm nay trong trận đấu, Mục Thiên Dưỡng chỉ mua một chi cổ phiếu, mà chi kia cổ phiếu mặc dù không có giống ta mua cổ phiếu đồng dạng trúng liền, chỉ tăng 30%. Nhưng là bởi vì ngày đầu tiên Mục Thiên Dưỡng lợi nhuận 4% nguyên nhân, cho nên đợi đến đấu loại kết thúc kết toán thời điểm, Mục Thiên Dưỡng cổ phiếu thị giá trị là 676 vạn Mỹ Lan tệ, không nhiều không ít, vừa vặn so ta nhiều 1 vạn Mỹ Lan tệ. Cái này 1 vạn Mỹ Lan tệ mặc dù không tính là gì, chỉ tương đương với 1000 khối nhân dân tệ bộ dáng. Nhưng là, trận chung kết cùng đấu loại quy tắc cũng giống như nhau, sau cùng tài chính kết toán thời điểm, nhiều một khối tiền cùng nhiều mấy trăm vạn căn bản không có gì khác biệt. Tại trong trận chung kết, Mục Thiên Dưỡng đều không cần so ta nhiều 1 vạn khối, chỉ cần so ta nhiều 1 khối tiền, sau cùng cổ thần xưng hảo, không phải ta, mà là Mục Thiên Dưỡng. Mà ta cũng đừng hòng để Sở Tàng Long đi đến bên cạnh ta, cho ta trao giải. Mà lại càng làm cho ta không cách nào thoải mái mà là, căn cứ Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong đám người phán đoán, Tàng Long quỹ ngân sách cũng không có đầu nhập bất luận cái gì tiền thưởng đến Mục Thiên Dưỡng mua đất chi kia cổ phiếu bên trong. Nói cách khác, Mục Thiên Dưỡng toàn dựa vào kỹ thuật của mình, đạt đến nhiều như vậy lợi nhuận. Mặc dù ta hôm nay mua hai chi cổ phiếu đều trúng liền, nhưng là dựa theo nhiều ngày như vậy kinh nghiệm đến xem, vận khí của ta mặc dù không thể tưởng tượng nổi tốt, mặc dù mua cái gì cổ phiếu liền phóng đại, nhưng cũng không phải mua mỗi chi cổ phiếu đều sẽ trúng liền. Ta bình quân lợi nhuận suất cũng chính là mỗi ngày 30% tả hữu. Nếu như Mục Thiên Dưỡng có thể bảo trì hôm nay dạng này tiêu chuẩn, vậy hắn bình quân lợi nhuận suất cũng hẳn là có thể đạt tới 30% tả hữu. Cứ như vậy, chỉ riêng là chống lại một cái Tàng Long quỹ ngân sách Mục Thiên Dưỡng, ta liền không có 100% thắng năm chắc, huống chi còn có một cái Diêu Kiệt. Diêu Kiệt tại ngày hôm qua trong trận đấu lợi nhuận 3%, mà vào hôm nay trong trận đấu, mặc dù hắn mua 2 chi cổ phiếu bình quân lợi nhuận chỉ có 25%, nhưng là cổ phiếu của hắn thị giá trị cuối cùng cũng đạt tới hơn 640 vạn Mỹ Lan tệ, chỉ so với ta thiếu đi hơn 30 vạn Mỹ Lan tệ. Mặc dù Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong cho ra kết luận là Tàng Long quỹ ngân sách đúng tay Diêu Kiệt mua trong đó một chi cổ phiếu, bằng không mà nói, Diêu Kiệt bình quân lợi nhuận ít nhất phải lại xuống hàng 5%. Nhưng là cái này cũng nói, Tàng Long quỹ ngân sách hiện tại chỉ là tiểu thí ngưu đao, ở sau đó trong trận chung kết, Tàng Long quỹ ngân sách mới có thể chân chính đại khai sát giới. Nếu như không có Biên Hồng Kỳ Hồng Kỳ quỹ ngân sách cùng Lưu Hóa Long, Lãnh Phong bọn hắn đúng tay, Tàng Long quỹ ngân sách đem Diêu Kiệt mua cổ phiếu, làm cho mỗi chi chúng liền cũng có thể. Cho nên tiếp xuống trận chung kết, trên thực tế cũng không phải là ta một người cùng Mục Thiên Dưỡng, Diêu Kiệt bọn hắn tranh tài, vẫn là Hồng Kỳ quỹ ngân sách, Lưu Hóa Long, Lãnh Phong bọn hắn cùng toàn bộ Tàng Long Quỹ ngân sách trận chung kết. Ngày 12 tháng 8, hẳn là Mỹ Lan nước ngày 12 tháng 8, ta cùng Diệp Tĩnh đi vào cái không gian này ngày thứ 27, cổ thần giải thi đấu quyết định chính thức bắt đầu. Lần này ta ăn mặc càng cẩn thận hơn, ngoại trừ đeo cái che khuất hơn phân nửa mặt mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, bên ngoài, ta còn đeo một bộ lao đại kính râm, còn kém không có hướng trong lỗ mũi của mình cắm hai cây hành tây. Thế nhưng là liền xem như dạng này, làm ta tiếp cận tranh tài chuyên dụng thông đạo thời điểm, ta thế mà còn là bị hoàng kim cao ốc bên ngoài tụ tập khán giả nhận ra. Nhìn, đây không phải là Hồng Kỳ Quỹ ngân sách Khương Diễn a? Các ngươi nhận lầm người a? Nhưng là ta như vậy tiếng la là không có ích lợi gì, một hô phía dưới, ngược lại càng nhiều người bị hấp dẫn tới. Nhìn, cái kia mới thật sự là Khương Diễn. May mắn cùng với Diệp Tinh huấn luyện nhiều ngày như vậy cũng không phải luyện không, hô lớn một tiếng, đáp lấy vây tới khán giả ngây người một lúc công phu, ta lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt vào tranh tài tuyển thủ chuyên dụng thông đạo. Đào, mau nhìn, chạy đều chạy đẹp trai như vậy, yêu chết hắn. Trong hoàng hốt giống như nghe được có mấy cái khủng long phát ra dạng này tiếng thét chói tai, nhịn không được một trận bạo mồ hôi, trượt đến nhanh hơn. Không có ý tứ. Vừa sốt ruột về sau, liền lại không chú ý đến trước mắt chạy, chuyển cái ngoặt về sau, lại cùng một người đụng vào nhau. Ta vội vàng nói xin lỗi, thế nhưng là ngẩng đầu một cái về sau, nhưng lại ngây ngẩn cả người. Ta đụng vào, vậy mà lại là Mục Thiên Dưỡng, mà bên cạnh hắn, vẫn như cũ đứng đấy cái kia để cho ta chán ghét Diêu Kiệt. Trùng hợp như vậy, ta nhịn không được đối Mục Thiên Dưỡng nói một câu như vậy. Không phải trùng hợp. Mục Thiên Dưỡng nhìn ta cười cười, Khương tiên sinh, chúng ta là đặc địa ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ta? Có chuyện gì a? Ta kỳ quái nhìn xem Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt. Để cho ta kỳ quái hơn chính là, Diêu Kiệt hôm nay nhìn qua cũng mất bộ kia ngang ngược biểu lộ, nhìn xem bộ dáng của ta giống như tôn kính không ít. Là lão bản của chúng ta để cho chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tại ta kỳ quái thời điểm, Diêu Kiệt lại nói, lão bản của các ngươi? Sở Tàng Long. Ta ngẩn người. Đúng thế. Mục Thiên Dưỡng nhìn ta nhẹ gật đầu, nói rất chân thành, lão bản của chúng ta cảm thấy ngươi là không tầm thường thao bản thủ, cho nên nghĩ để cho chúng ta đến hỏi ngươi một cái, có hứng thú hay không gia nhập Tàng Long Quỹ ngân sách? Gia nhập Tàng Long Quỹ ngân sách? Ta lập tức liền hiểu, ở trong lòng cười lạnh dương lên, bất động thanh sắc nhìn xem Mục Thiên Dưỡng, phản hỏi nói, ngươi là muốn cho ta giống như ngươi à? Nghe được ta về sau, Mục Thiên Dưỡng mặt trợn nhìn bạch, hít sâu một hơi về sau mới chậm rãi nói, Khương tiên sinh, ngươi có phải hay không suy tính một chút, ngươi cũng hẳn phải biết, Tàng Long Quỹ ngân sách thực lực muốn so Hồng Kỳ Quỹ ngân sách cao hơn rất nhiều, lão bản của chúng ta là rất có thành ý mời ngươi gia nhập. Rất có thành ý. Ta cười cười, rất có thành ý lời nói, hắn nên tự mình đến tìm ta mới đúng, mà không phải phái hai người các ngươi tới tìm ta. Khương Diễn, ngươi không muốn quá cuồng vọng. Lão bản của chúng ta là để mắt ngươi mới để cho chúng ta tìm ngươi. Nghe được ta một, Diêu Kiệt lập tức phát hỏa, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật xin lỗi, ta rượu gì đều không ăn. Cười ha ha một tiếng về sau, ta không để ý Diêu Kiệt giết người ánh mắt, cũng không quay đầu lại từ hai người bên người đi tới. Mẹ, làm ta Khương Diễn là ai? Thấy tiền sáng mắt tên khôn kiếp a. Coi như ta thật là cái không gian này thao bản thủ, ta cũng không có khả năng làm ra phản bội Hồng Kỳ Quỹ ngân sách, đi gia nhập Tàng Long Quỹ ngân sách sự tình đi. Tại chỗ ngồi ngồi định thời điểm, nhịn không được trong lòng nghĩ như vậy đến. Thật đáng tiếc, không nghĩ tới một người như vậy, thế mà cũng sẽ là cái nhận tiền không nhận người người. Mà con mắt dư quang nhìn thấy Mục Thiên Dưỡng tại hắn cơ vị ngồi xuống đến thời điểm, ta lại nhịn không được vì Mục Thiên Dưỡng mà cảm thấy tiếc hận. Bất quá Sở Tàng Long cũng thật xem như một nhân tài, người còn ở nước ngoài, thế mà liền đã đem xúc tu rối trở về, muốn đến đào ta cái này vừa mới ở trong trận đấu mạo một cái đầu người. Chỉ tiếc, ta không phải cái thao bàn thủ, ta là không gian đặc công Linh Linh Phát. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tại Mỹ Lan thị trường chứng khoán khai trương trong nháy mắt, tài phán trưởng tuyên bố cổ thần giải thi đấu trận chung kết chính thức bắt đầu. Ta cùng Mục Thiên Dưỡng, Diêu Kiệt, Hồng Kỳ Quỹ ngân sách cùng Tàng Long Quỹ ngân sách ở giữa chính thức quyết đấu, rốt cục chính thức bắt đầu. Chương 77, ác chiến. Bởi vì cảm giác được Mục Thiên Dưỡng thực lực cường đại, cho nên trong lòng đã hoàn toàn không có làm sơ dễ dàng như thế, thận trọng tiến nhập cổ phiếu giao dịch phần mềm. Dựa theo quy tắc tranh tài, trận chung kết sau khi bắt đầu, tuyển thủ tất cả cổ phiếu thống nhất đánh bóng, mà trận chung kết tuyển thủ lấy được là tương đương với đấu loại kết thúc lúc cổ phiếu giá thị trường tài chính. Cho nên vừa mở ra tài khoản của ta, bên trong liền là 675 vạn Mỹ Lan tệ. Tại cổ phiếu giao dịch giới diện bên trong xem một lúc sau, ta liền đem tài khoản bên trong cái này 675 vạn Mỹ Lan tệ toàn bộ mua hai chi cổ phiếu. Sau đó mặc dù Minh biết mình mua cổ phiếu về sau, có nhìn hay không đều là một cái dạng, nhưng vẫn là không nhịn được ấn mở mình mua hai chi cổ phiếu giá cả đường cong. Để cho ta thở dài một hơi chính là, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, ta mua vào hai chi cổ phiếu không lâu về sau, cái này hai chi cổ phiếu giá cả liền bắt đầu trên đường đi dương. 10%, 20%, 30%, 35%. Trong đó một chi ta đầu nhập vào 375 vạn Mỹ Lan tệ cổ phiếu, rất nhanh liền trúng liền. Mà đổi thành bên ngoài một chi ta đầu nhập vào 300 vạn Mỹ Lan tệ cổ phiếu, tại tan chợ thời điểm, mặc dù không có trúng liền, nhưng cũng tăng 30%. Dạng này một coi là, tại ngày thứ nhất tranh tài chính thức tan chợ thời điểm, cổ phiếu của ta thị giá trị liền đã đạt đến 896 vạn, cùng ngày lợi nhuận suất tiếp cận 33%. Cái này lợi nhuận suất đã vượt qua ta bình thường cổ phiếu lợi nhuận suất, mà lại ta đang nhìn hai ta chi cổ phiếu giá cả đường cong đồng thời, cũng đại khái xem một cái Mỹ Lan thị trường chứng khoán chỉnh thể tình huống, ta phát hiện cùng 2 ngày trước thị trường chứng khoán so ra, hôm nay thị trường chứng khoán có thể tính là phi thường bình địa ổn, trên cơ bản cổ phiếu đều có chứng điện. Chúng liền cùng ngã ngừng cổ phiếu, đều không có vượt qua 5 chi. Cứ như vậy đến xem, Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt lợi nhuận suất hẳn là sẽ không so với hôm qua cao đi. Cho nên tại bãi đỗ xe nhìn thấy Biên Hồng Kỳ cùng Diệp Tĩnh bước nhanh đi tới thời điểm, nội tâm của ta vẫn là không nhịn được có chút đắc ý. Nhìn thấy Biên Hồng Kỳ cùng Diệp Tĩnh, ta đã cảm thấy có điểm không đúng. Biên Hồng Kỳ trên mặt không có một chút nét mặt hưng phấn, mà Diệp Tĩnh, mặc dù bởi vì đeo mặt nạ duyên cớ, nhìn không ra Diệp Tĩnh là dạng gì biểu tình, nhưng chỉ là bằng cảm giác, cũng cảm giác đạt được Diệp Tĩnh cảm xúc giống như không có chút nào cao. Bằng không mà nói, nàng vừa thấy được ta, khẳng định liền đã 3 bước 5 bước nhảy tới bên cạnh ta. Đến cùng tự tư chuyện. Cho nên hai người vẫn chưa đi đến trước mặt của ta, ta liền đã không nhịn được hỏi Biên Hồng Kỳ. Mẹ! Biên Hồng Kỳ nghe được ta về sau, há miệng ra lại trước phun ra một câu thô tục. Hung hăng mắng một câu về sau Biên Hồng Kỳ mới một bên mở cửa xe, một bên hướng phía ta nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ bài danh vẫn là thứ hai, Mục Thiên Dưỡng vẫn là xếp số 1. Cái gì? Hắn lợi nhuận suất có bao nhiêu? Ta lấy làm kinh hãi. Trở về rồi hay nói đi. Biên Hồng Kỳ vô cùng phiền muộn, nói với ta một câu như vậy về sau, liền nổ máy xe, một cước chân ga, liền xông ra ngoài. Vừa về tới chỗ ở, liền phát hiện Lưu Hóa Long đám người sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Nhìn thấy ba người chúng ta người đi tới, Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong chờ người thật giống như nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ, nhưng là ta nhưng bây giờ nhịn không được, cướp hỏi Biên Hồng Kỳ, Mục Thiên Dưỡng lợi nhuận suất có bao nhiêu? Thật sự là gặp quỷ, Mục Thiên Dưỡng hiện tại trạng thái làm sao tốt như vậy? Nghe được ta sau Biên Hồng Kỳ hung hăng đặt mông ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Hắn lợi nhuận suất lại đã đạt tới 34%. Cái kia không cùng chúng liền không sai biệt lắm a. Ta ngẩn người. Không sai, hắn hết thể mua 3 chi cổ phiếu, trong đó 2 chi chúng liền, mà đổi thành bên ngoài 1 chi, tốc độ tăng cũng tại 30% trở lên. Lợi hại như vậy. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Tàng Long Quỹ ngân sách có hay không ở phía sau giở trò? Tại ta hít vào một ngụm khí lạnh thời điểm Biên Hồng Kỳ quay đầu sang hỏi Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong. Có, Tàng Long Quỹ ngân sách nhúng tay Mục Thiên Dưỡng 3 chi cổ phiếu bên trong đó 1 chi cổ phiếu, bằng không mà nói, chi kia cổ phiếu là sẽ không chúng liền. Lưu Hóa Long trả lời Biên Hồng Kỳ. Không biết làm sao làm, tại Lưu Hóa Long trả lời Biên Hồng Kỳ thời điểm, ta luôn luôn cảm thấy Lưu Hóa Long thần sắc có chút cổ quái. Nhưng là Biên Hồng Kỳ nhưng thật giống như không có chú ý tới điểm này, nghe được Lưu Hóa Long lời nói sau Biên Hồng Kỳ lập tức buồn bực hỏi Lưu Hóa Long, vậy các ngươi vì cái gì không đánh lén Tàng Long Quỹ ngân sách? Bởi vì Tàng Long Quỹ ngân sách hôm nay đầu nhập tài chính phần lớn không phải tại Mục Thiên Dưỡng mua chi kia cổ phiếu bên trên, mà là đầu nhập tại Diêu Kiệt mua cái kia 2 chi cổ phiếu bên trên. Nếu như chúng ta không đánh lén Diêu Kiệt mua cái kia 2 chi cổ phiếu, cái kia 2 chi cổ phiếu hôm nay đều sẽ trúng liền. Chỗ lấy các ngươi quyết định trước sở Tàng Long Quỹ ngân sách đại cổ tài chính cho đánh lén rơi, trước tiên đem Diêu Kiệt giải quyết, sau đó ngày mai bắt đầu lại đánh lén duy trì Mục Thiên Dưỡng Tàng Long Quỹ ngân sách đúng hay không? Nghe được Lưu Hóa Long lời nói sau Biên Hồng Kỳ tâm tình lập tức đã khá nhiều. Đúng vậy, kế hoạch của chúng ta vốn chính là dạng này định. Lưu Hóa Long gật đầu. Diêu Kiệt hôm nay tỷ lệ lợi ích có bao nhiêu? Lúc này ta nhịn không được xen vào một câu. Hắn hôm nay tỷ lệ lợi ích không đến 30%, hắn hiện tại cổ phiếu thị giá trị là 830 vạn, đã ít hơn ngươi gần 60 vạn Mỹ Lan tệ. Biên Hồng Kỳ tâm tình rõ ràng đã khá nhiều. Trước nhìn ta trả lời một câu như vậy, sau đó lại quay đầu nhìn xem Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong bọn người, xem ra hôm nay đánh lén rất thành công a, cứ như vậy đến xem, ngày mai Tàng Long Quỹ ngân sách hẳn là liền sẽ buông tha cho Diêu Kiệt, mà ủng hộ Mục Thiên Dưỡng. Nếu là như vậy, chúng ta lại toàn lực đánh lén duy trì Mục Thiên Dưỡng Tàng Long Quỹ ngân sách, hắn lợi nhuận suất hẳn là so ra kém Khương Diễn. Xem ra ngày mai tan chợ thời điểm, Khương Diễn hẳn là liền lại biến thành đệ nhất. Biên Hồng Kỳ phân tích giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Nhưng là nghe được Biên Hồng Kỳ lời nói về sau, Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong bọn người lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, Lưu Hóa Long lại cười khổ lắc đầu, chúng ta hôm nay đánh lén, triệt để thất bại. Cái gì? Ta cùng Biên Hồng Kỳ, Diệp Tĩnh đều là lấy làm kinh hãi. Các ngươi không phải chỉ làm cho Diêu Kiệt lợi nhuận 30% không đến, không có để Tàng Long Quỹ ngân sách ủng hộ cái kia 2 chi cổ phiếu chúng liền a? Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi nói, tại sao lại nói đánh lén triệt để thất bại rồi? Ngươi nói không sai, chúng ta không để cho cái kia 2 chi cổ phiếu chúng liền, nhưng là chúng ta lại chúng Tàng Long Quỹ ngân sách cái bẫy. Lưu Hóa Long cười khổ nhìn chúng ta nói, chúng ta vì ngăn cản cái kia 2 chi cổ phiếu chúng liền, đầu nhập vào 80% vốn lưu động. Nhưng là bây giờ lại đều bị Tàng Long Quỹ ngân sách cho bao lấy. Nói cách khác, chúng ta dùng 80% vốn lưu động, cũng chỉ là không có để cái kia 2 chi cổ phiếu chúng liền mà thôi. Tàng Long Quỹ ngân sách thao bản thủ tổng thể thực lực, sát thực cao hơn chúng ta ra không ít, cho dù Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng đều tại tranh tài, không có thao bản, nhưng là chúng ta nhưng như cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cái gì? Lưu Hóa Long, để Biên Hồng Kỳ như là bị điện giật đến đồng dạng, lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Hiện tại chúng ta có thể vận dụng tài chính không đến 3 tỷ Mỹ Lan tệ. Lưu Hóa Long hít sâu một hơi, nhìn xem bất khả tư nghị Biên Hồng Kỳ, mà theo ta cùng Lãnh Phong tính toán, ngày mai Tàng Long Quỹ ngân sách còn có thể vận dụng tiền thưởng, đại khái tại 100 ức Mỹ Lan tệ tả hữu. Cho nên ngày mai chúng ta hẳn là không biện pháp ngăn cản Tàng Long Quỹ ngân sách động tác. Biên Hồng Kỳ lại bịch một tiếng, một lần nữa ngã ngồi về ghế sofa bên trong. Biên Hồng Kỳ không nghĩ tới, ta cũng không nghĩ tới, chỉ là cổ thần giải thi đấu ngày đầu tiên, Hồng Kỳ quỹ ngân sách liền đã cùng hiện tại Biên Hồng Kỳ đồng dạng, ầm vang ngã xuống đất. Cho nên tiếp xuống tranh tài, liền đã không phải là ta cùng Mục Thiên Dưỡng, Tàng Long quỹ ngân sách cùng Hồng Kỳ quỹ ngân sách ở giữa quyết đấu, mà biến thành ta cùng Mục Thiên Dưỡng, ta cùng toàn bộ Tàng Long quỹ ngân sách ở giữa quyết đấu. Song quyền nan địch tứ thủ. Ta cùng Diệp Tĩnh mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người đều nhanh muốn khóc. Dựa theo Tàng Long quỹ ngân sách thực lực bây giờ, tại thiếu đi Lưu Hóa Long cùng Lãnh Phong bọn hắn đánh lên dưới, trong vòng một ngày, muốn đem mấy chi cổ phiếu làm được chúng liền hẳn là rất có thể sự tình. Dạng này tính, coi như ta mua đất cổ phiếu, mỗi chi đều chúng liền, đến cuối cùng cổ phiếu của ta thị giá trị cũng chưa chắc có thể siêu qua được Mục Thiên Dưỡng. Tại bình thường, khẳng định liền cảm thấy mình khẳng định không có hy vọng. Nhưng là vừa đến loại nguy hiểm này hoàn cảnh thời điểm, trong óc của ta liền lại trở lên rõ ràng. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp duy nhất, cái kia chính là một ngày lợi nhuận suất vượt qua 35%. Cổ phiếu một ngày chúng liền, thị giá trị cũng liền gia tăng 35%, lợi nhuận suất làm sao có thể vượt qua 35%? Ta nói một ngày lợi nhuận suất vượt qua 35%, ngươi khẳng định gặp cho là ta là điên rồi. Nhưng trên thực tế lại là có biện pháp có thể làm cho một ngày cổ phiếu thị giá trị vượt qua 35%, mà lại chúng ta tại cổ thần giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước đánh lén Tàng Long quỹ ngân sách thời điểm, liền đã từng làm như thế. Ngày thứ 2 cổ thần giải thi đấu ngay từ đầu, ta không có giống như ngày thường lập tức ném ra ngoài trong tay nắm nuốt hai chi cổ phiếu. Trướng, trướng, trướng. Tại ta im ắng tiếng hò hét bên trong, hai chi cổ phiếu vô cùng không chịu thua kém, kế hôm qua chúng liền về sau, giá cả lại bắt đầu dơ lên. 2 giờ về sau, một chi cổ phiếu giá cả liền tăng lên 30%. Ta mắt thấy không sai biệt lắm, lập tức liền xuất thủ đem chi kia cổ phiếu cho ném rơi, sau đó lại toàn bộ đổi thành một chi giá cổ phiếu tương đối bình ổn cổ phiếu. Mỹ Lan thị trường chứng khoán điên cuồng, buổi sáng ta đổi cổ hoàn thành thời điểm, ta vừa mua tiến cổ phiếu còn không có gì động tĩnh, nhưng là sau khi ăn cơm xong, ta hai chi cổ phiếu giá cả liền bắt đầu dơ lên. 10%, 20%, 30%. Ta vừa mua tiến cổ phiếu, tại xế chiều báo cáo cuối ngày thời điểm, bình quân cũng tăng 30%. Cho nên cổ phiếu của ta thị giá trị, trong vòng một ngày tăng nhiều ít? Tăng 60%. Cổ phiếu của ta thị giá trị biến thành hơn 14 triệu Mỹ Lan tệ. Toàn bộ buổi chiều, cổ thần giải thi đấu tranh tài hiện trường trên khán đài hít khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Hít khí lạnh đi, mẹ, cổ thần giải thi đấu bên trong, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người có thể một ngày lợi nhuận 60% đi. Mục Thiên Dưỡng, lần này ngươi hẳn là không phải là đối thủ của ta đi. Tại bãi đỗ xe chờ Biên Hồng Kỳ cùng Diệp Tĩnh đến thời điểm, trong nội tâm của ta toàn là ý nghĩ như vậy. Mẹ mẹ mẹ. Bà Trương Dương Danh. Nhưng là Biên Hồng Kỳ vừa tiến vào tầm mắt của ta, ta còn chưa kịp mở miệng, Biên Hồng Kỳ liền đã ngay cả mắng ba tiếng lời thô tục, sau đó tiếp xuống chửi mắng một câu Trương Dương Danh. Ta lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này ba, không có việc gì thu lợi hại như vậy đồ đệ làm gì? Ta còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Biên Hồng Kỳ liền lại nói một câu nói như vậy. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ? Lúc này ta có chút kịp phản ứng, lập tức lấy làm kinh hãi. Khương Diễn, hôm nay không chỉ có một mình ngươi dùng dạng này đầu tư cổ phiếu phương pháp, Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt cũng cùng ngươi dùng giống nhau như lúc đầu tư cổ phiếu phương pháp. Diệp Tĩnh, để lòng ta lập tức rơi xuống đáy cốc. Chương 79, đặc công biểu đưa tới nghi ngờ. Ta giật nảy cả mình, không lo được Mục Thiên Dưỡng còn ở trước mắt, liền giơ tay lên, đem đặc công biểu đặt ở trước mắt. Quả nhiên, đặc công bề ngoài xuất hiện một ô lục sắc tín hiệu, Sở Tàng Long lại nhưng đã trước thời gian trở về, đã tại cách ta không đến 10 cây số phạm vi bên trong. Tại ta một ngây người thời điểm, tất bộ đặc công bề ngoài lại vang lên một tiếng, lục sắc tín hiệu lại nhiều một ô, chẳng lẽ nói, Sở Tàng Long đang chạy tới nơi đây, hắn muốn trước thời gian đi vào cổ thần giải thi đấu tranh tài hiện trường. Ta chính đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, Mục Thiên Dưỡng lại hiểu sai ý, hắn cho là ta giơ tay lên nhìn đặc công biểu, là tại nhìn thời gian. Đúng vậy à, thời gian không còn sớm, nhanh đến đưa tin hết hạn thời gian, chúng ta lại không đi vào, liền muốn không còn kịp rồi. Cho nên Mục Thiên Dưỡng nói với ta một câu nói như vậy. Nói thật, ta nghe được Mục Thiên Dưỡng lời nói hiện tại quả thực là hối hận muốn chết. Sớm biết Diêu Kiệt cái này con rồi sẽ xuất hiện tộc, ta tuyệt đối sẽ đem đặc biệt L hình côn điện cảnh sát giao cho Diệp Tĩnh, để nàng đến động thủ. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, Mục Thiên Dưỡng nói rất đúng, thời gian cũng nhanh đến báo danh hết hạn thời gian. Không có cách, ta chỉ có rất bất đắc dĩ cùng sau lưng Mục Thiên Dưỡng, hai người một trước một sau chạy vào tranh tài thông đạo. Không có cách, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Tĩnh trên thân, nhìn nàng lao lưu vô chi điên cuồng tay đánh có phải hay không có cơ hội tiếp cận có thể sẽ trước thời gian đến Sở Tàng Long. Hoàng Kim Cao Úc có thể che đậy hết thảy thông tin tín hiệu, bất quá đối với ta cùng Diệp Tĩnh đặc công biểu không dậy nổi cái tác dụng gì. Phán đoán của ta giống như cũng không có sai, Sở Tàng Long tựa như là thật muốn trước thời gian đến tranh tài hiện trường đến, từ tuyển thủ thông đạo tiến vào, đi đến mình cơ vị ngồi định mất một lúc. Đặc công của ta bề ngoài tín hiệu liền đã nhiều hai ô vông, mà ta vào chỗ về sau không đến 5 phút đồng hồ, đặc công bề ngoài liền đã phát ra người xuyên việt tại khoảng cách ta một cây số phạm vi bên trong mới có thể phát ra cảnh cáo tín hiệu. Diệp Tĩnh không thể nghi ngờ cũng phát hiện điểm này, tại ta từ tuyển thủ thông đạo đi vào tranh tài hiện trường thời điểm, ta liền phát hiện nguyên vốn đã tiến vào hoàng kim trong cao ốc Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ cũng không có ngồi tại trên vị trí của mình. Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ khẳng định là xuất thủ nhìn xem có cơ hội hay không tiếp cận trước thời gian đến Sở Tàng Long. Dạng này phát hiện để cho ta an tâm điểm. bởi vì ta biết nếu như Diệp Tĩnh không thể ở bên ngoài tiếp cận Sở Tàng Long, đổi ta cũng giống như vậy. Chỉ cần ngươi phát huy cùng giống như hôm qua tốt, ngươi tuyệt đối có thắng cơ hội của ta. Một ổn định lại tâm thần về sau, ta liền nghĩ tới Mục Thiên Dưỡng câu nói này. Nói câu nói này thời điểm, Mục Thiên Dưỡng không hề giống là châm chọc ta hoặc là nói đùa ta, như vậy, hắn nói với ta câu nói này là có ý gì? Tranh tài chính thức bắt đầu. Tại ta trái lo phải nghĩ, nghĩ không ra Mục Thiên Dưỡng một câu nói kia bên trong đến cùng bao hàm dạng gì ý tứ thời điểm, lại đã đến tranh tài bắt đầu thời gian. Mà cơ hồ là tại tài phán trưởng tuyên bố tranh tài bắt đầu cùng lúc, ta nhìn thấy Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ lại hiện ra trên khán đài. Đặc công bề ngoài tín hiệu vẫn như cũ, Sở Tàng Long cũng đã tại Hoàng Kim trong cao ốc, tại bằng vào ta làm trung tâm một cây số lao lưu vô chi điên cuồng tay đánh phạm vi bên trong. Nhưng là lòng ta lại lạnh một nửa, Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ khẳng định là không có cơ hội tiếp cận Sở Tàng Long. Nói cách khác, ta nếu là không có thể lấy được sau cùng cổ thần xưng hào, chỉ sợ cũng khó mà tiếp cận xảo trá cẩn thận tới cực điểm Sở Tàng Long. Đúng vậy, xem ra hiện tại cướp đoạt cổ thần xưng hào đã là chúng ta duy nhất cơ hội. Biểu tại tài phán trưởng tuyên bố tranh tài bắt đầu không lâu sau, tranh tài hiện trường bên trong mua bán cổ phiếu lúc phát ra hệ thống nhắc nhở âm thanh liền đã vang lên không ngừng, nhưng là ta lại là từ chối nghe không nghe thấy. Ta làm sự tình, chỉ là mở ra cổ phiếu giao dịch cửa sổ, ấn mở ta hôm qua mua 2 chi cổ phiếu, 2 chi đã tại hôm qua tăng 30%, cổ phiếu thị giá trị cộng lại đã đạt tới hơn 14 triệu Mỹ Lan tệ cổ phiếu giá cả đường cong. Ta biết Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng hiện tại khẳng định cũng sẽ không ném ra ngoài trong tay nắm nuốt 2 chi cổ phiếu, bọn hắn muốn làm cũng chỉ có một việc, cái kia chính là chờ lấy trong tay cổ phiếu chúng liền. Chờ chúng liền, ném ra ngoài, sau đó lại mua vào, chờ chúng liền. Dạng này, trong vòng một ngày cổ phiếu thị giá trị liền có thể lên cao 70%. Mặc dù nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, ta biết Tàng Long Quỹ Ngân Sách khẳng định sẽ như vậy thao tác, khẳng định sẽ đem Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng trong tay nắm nuốt cổ phiếu làm đến chúng liền. Cho nên, nếu là trong tay của ta ngay từ đầu bóp cái này 2 chi cổ phiếu không thể chúng liền gần lời nói, ta cũng đã thua. Mặc dù ta mua cổ phiếu, cơ hội 100% đều sẽ phóng đại, nhưng cũng không phải 100% đều sẽ trúng liền. Cho nên nhìn chằm chằm giá cả đường cong thời điểm, trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương, bởi vì dù sao đây đã là ta cơ hội cuối cùng. 10%, 20%, 35%. Để cho ta kinh hỉ vạn phần là, lão thiên gia lần này tựa hồ cũng không có nói đùa ta, bắt đầu phiên giao dịch sau 2 giờ không đến, trong tay của ta một chi cổ phiếu liền đã tăng 35% mà trúng liền. Mà chờ ta đem chi này cổ phiếu ném ra ngoài, lại đổi một chi cổ phiếu về sau đại khái 1 giờ không đến, ta nắm ở trong tay mặt khác một chi cổ phiếu cũng trúng liền. Không có chút dừng lại, ta ném ra trúng liền cổ phiếu, sau đó lập tức đổi mặt khác một chi còn chưa bắt đầu dâng lên cổ phiếu. Mua xong sau, ta liền giơ tay lên, đứng lên. Dựa theo quy định, tuyển thủ dự thi là không cho phép tùy tiện đi lại, nhưng là cổ thần giải thi đấu giả nhất Lưu Vô Chi điên cuồng tay đánh sau một ngày, nhưng cũng có cái cùng loại với mua định rời tay quy tắc. Ngày cuối cùng trong trận đấu, tuyển thủ mua xong cổ phiếu, xác nhận mình đừng lại thao làm thứ gì thời điểm, liền có thể đến qua một bên tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Sau đó cùng người xem đồng dạng quan sát màn hình tinh thể lỏng bên trên thả ra từng cái tuyển thủ thao tác cùng cổ phiếu của bọn hắn xu thế. Hiện tại ta đã hoàn thành 2 chi cổ phiếu mua sắm, căn cứ T1 nguyên tắc, ta hiện tại cũng đã không có cách nào lại tiến hành cái gì thao tác, chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn tan chợ thời điểm, mình mua cổ phiếu đến cùng có thể chướng bao nhiêu. Mà ta hiện tại quan tâm nhất là Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng cổ phiếu xu thế. 333. Ta vừa mới giơ tay lên đứng lên, toàn trường rất nhiều hẻo lánh liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, chờ ta đi đến tuyển thủ khu nghỉ ngơi thời điểm, ta mới nhìn đến trong đó có một cái màn hình lớn, màn hình tinh thể lỏng bên trên để đó một mực là cổ phiếu của ta giao dịch giới diện. Ở phía trên ta nhìn thấy, ta mua 2 chi cổ phiếu giá cả cũng đã bắt đầu có chút dơ lên. Đúng vậy, hôm qua cổ phiếu của ta thị giá trị liền đã tăng lên 60%, cho đến bây giờ, của ta cổ phiếu thị giá trị cũng đã lại dâng lên 35%, mà lại ta hiện tại đổi cổ phiếu lại bắt đầu tăng lên. Tại như thế người xem trong mắt, ta thật sự là quá lợi hại. Cho nên ta vừa mới đứng lên, liền có nhiều như vậy người xem liền không nhịn được vì ta vỗ tay. Mà ta đi đến khu nghỉ ngơi thời điểm, một chút cũng đã hoàn thành thao tác tuyển thủ, cũng dùng dị thường sùng bái ánh mắt nhìn ta. Nhưng ta không có một chút vẻ đắc ý, chỉ là đang tuyển thủ khu nghỉ ngơi chọn lấy một cái không có người nào nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ta cẩn thận nhìn một chút treo ở không trung màn hình lớn màn hình tinh thể lỏng, phát hiện ngoại trừ trong đó một cái màn hình lớn màn hình tinh thể lỏng bên trên để đó một mực là cổ phiếu của ta giao dịch giới diện bên ngoài, còn có 2 cái màn hình lớn màn hình tinh thể lỏng bên trên, cũng một mực tại để đó có ngoài 2 người cổ phiếu giao dịch giới diện. Không cần lại đầu óc, liền biết cái kia là Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng cổ phiếu giao dịch giới diện, bởi vì ngoại trừ 3 người chúng ta người bên ngoài, đến hôm qua tan chợ thời điểm, còn lại tuyển thủ cổ phiếu thị giá trị đều không có vượt qua 1000 vạn Mỹ Lan tệ. Cho nên cỗ này thần giải thi đấu, kỳ thật đã thành 3 người chúng ta người so tài. Mặc dù xem không hiểu con run Mỹ Lan văn tự, nhưng là xem xét cổ phiếu giao dịch giới diện bên trong thị giá trị thống kê, ta liền lập tức phân rõ cái nào là Diêu Kiệt cổ phiếu giao dịch giới diện, cái nào là Mục Thiên Dưỡng cổ phiếu giao dịch giới diện. Để cho ta thở dài một hơi hơn là Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt nắm ở trong tay cổ phiếu đều còn không có trúng liền. Diêu Kiệt cổ phiếu đại khái chỉ tăng lên 25% dáng vẻ, mà Mục Thiên Dưỡng cổ phiếu tăng lên 30% dáng vẻ. Nhưng là ta một hơi còn không có tung xong, may mắn thế nào chính là Mục Thiên Dưỡng nắm nuốt cái kia hai chi cổ phiếu giá cả đường cong liền một đường tăng vọt. Không đến 5 phút đồng hồ, Mục Thiên Dưỡng nắm nuốt chi kia cổ phiếu liền lại tăng 5%, trực tiếp trúng liền. Nhìn thấy Mục Thiên Dưỡng không có chút nào dừng lại, đem trúng liền cổ phiếu toàn bộ ném ra ngoài, sau đó lại đổi thành mặt khác một chi cổ phiếu thời điểm, lòng ta đã lạnh một nửa. Nhưng là cái này tựa hồ chỉ là bắt đầu, tại Mục Thiên Dưỡng hoàn thành đổi tay về sau đại khái chỉ qua lão Lưu Vô Chi điên cuồng tay đánh 10 phút đồng hồ, Diêu Kiệt trong tay nắm nuốt, lúc đầu chỉ tăng lên 25% tả hữu cổ phiếu, cũng như hỏa tiễn thăng thiên, lập tức trúng liền. Tàng Long Quý Ngân Sách hôm nay giống như đã quyết tâm muốn đem Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng trong tay cổ phiếu toàn bộ làm đến chúng liền. Sở Tàng Long sớm tới nơi này cũng là vì muốn sớm hưởng thụ một chút thắng lợi bầu không khí a. Nhìn thấy Diêu Kiệt cổ phiếu cũng lần lượt chúng liền thời điểm, trong tim ta đều nhanh tuyệt vọng. Ở sau đó hơn một giờ bên trong, ta tựa như ỷ thiên đổ long ký bên trong, một lúc bắt đầu bị Huyền Minh Nhị Lao đánh một trường Trương Vô Kỵ, toàn thân không có một chút khí lực ngã ngồi đang tuyển thủ khu nghỉ ngơi trên ghế. Lúc này Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt cũng đã đang tuyển thủ khu nghỉ ngơi một góc ngồi xuống, đi vào tuyển thủ khu nghỉ ngơi thời điểm. Diêu Kiệt còn đắc ý xông ta xem nhìn, nhưng là ta lại không cao hứng đi để ý tới hắn. Thế giới tốt đẹp dường nào, hơi lạnh cỡ nào mới mẻ. Bởi vì cho dù ở trong lòng tự nhủ vô số lần lời như vậy, vẫn là cảm giác được trước mắt hoàn toàn u ám. 5%, 10%, không ngoài sở liệu, ta, Diêu Kiệt cùng Mục Thiên Dưỡng mới mua cổ phiếu giá cả lại bắt đầu trên đường đi dương. Cứ theo đà này, ta giống như là chết chắc. Nhưng là để hết thảy mọi người, bao quát ta ở bên trong cũng không nghĩ tới chính là, tại tăng lên 10% về sau, Mục Thiên Dưỡng mua chi kia cổ phiếu, vậy mà đình trệ bất động. 15%, 20%. Làm ta cùng Diêu Kiệt mới mua cổ phiếu đã tăng 20% thời điểm, Mục Thiên Dưỡng mua chi tiêu cổ phiếu giá cả, vẫn là không có biến hóa chút nào. Lúc này nhìn trên đài đã vang lên ong ong ong tiếng thảo luận, ta cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ là Mục Thiên Dưỡng phát huy sai lầm, đã đoán được vấn đề? Nhưng là không thể nào à, Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt muốn mua cái gì cổ phiếu, khẳng định là sẽ cùng Tàng Long Quỹ Ngân Sách dự đầu tiên nói trước, cứ như vậy, Tàng Long Quỹ Ngân Sách mới có thể ở sau lưng thao tác. Mà Tàng Long Quỹ Ngân Sách phía sau thao tác cũng rất đơn giản. Tàng Long Quỹ Ngân Sách chỉ cần trước tiên đem Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt trong tay nắm nuốt cổ phiếu thao tác đến chúng liền, sau đó lại ngựa không ngừng vó đi thao tác Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt dự đoán cùng Tàng Long Quỹ Ngân Sách nói xong muốn mua cổ phiếu, sau đó lại đem những cái kia cổ phiếu làm đến chúng liền là có thể. Loại này đơn giản sáng tỏ thao tác câu, là rất không có khả năng xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là có cái gì tài chính ở sau lưng đánh lén Tàng Long Quỹ Ngân Sách? Giống như cũng rất không có khả năng à, hiện tại Tàng Long Quỹ Ngân Sách đối thủ lớn nhất Hồng Kỳ Quỹ Ngân Sách cũng đã bị Tàng Long Quỹ Ngân Sách tại cổ thần giải thi đấu trong trận chung kết ngày đầu tiên liền làm xong. Hiện tại hẳn là Mỹ Lan trong nước hẳn không có cái gì Quỹ Ngân Sách có thể ngăn cản Tàng Long Quỹ Ngân Sách đem Mục Thiên Dưỡng mua cổ phiếu làm đến chúng liền mới đúng. Chẳng lẽ là lần trước để Tàng Long Quỹ Ngân Sách ăn một lần thua thiệt Mã Nghị Quỹ Ngân Sách? Vậy cũng không có khả năng, Mã Nghị Quỹ Ngân Sách không có có cần gì phải quang minh chính đại cùng Tàng Long Quỹ Ngân Sách đi đối kháng, mà lại Mã Nghị Quỹ Ngân Sách am hiểu chỉ là ngụy trang thành tán hội trưởng kỳ thao tê. Mã Nghị Quỹ Ngân Sách căn bản cũng không khả năng sớm biết Mục Thiên Dưỡng hôm nay gặp mới mua cái gì cổ phiếu, cho nên coi như Mã Nghị Quỹ Ngân Sách muốn quang minh chính đại cùng Tàng Long Quỹ Ngân Sách đối kháng, Mã Nghị Quỹ Ngân Sách thao bản thủ cũng tuyệt đối không phải Tàng Long Quỹ Ngân Sách thao bản thủ nhóm đối thủ. Cho nên lại thế nào nghĩ, Mục Thiên Dưỡng mua cổ phiếu giá đều không nên đình trệ bất động. Nhưng là sự thật chính là như vậy, thời gian quay lại nửa giờ, cách cổ thần giải thi đấu kết thúc hô còn lại nửa giờ thời điểm, Mục Thiên Dưỡng mua chi kia giá cổ phiếu vẫn là dừng lại một chút cũng không có dâng lên dấu hiệu. Chỉ cần ngươi cùng hôm qua phát huy đồng dạng tốt, ngươi tuyệt đối có thắng của ta cơ hội. Ở thời điểm này, Mục Thiên Dưỡng tranh tài trước đối lời nói của ta, lại một lần thoáng hiện tại trong lòng của ta. Bá một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn xuất hiện tại của ta trong đầu. Chẳng lẽ Mục Thiên Dưỡng là cố ý để ta sao? Ý nghĩ như vậy càng ngày càng mãnh liệt, cho nên ta nhịn không được tiếp lấy suy nghĩ một chút đi. Nhưng coi như Mục Thiên Dưỡng cố ý muốn cho ta, Tàng Long Quỹ Ngân Sách cũng không có khả năng để cho ta à, bởi vì theo hiện tại lão Lưu Vô Chi điên cuồng tay đánh tình huống đến xem. Tàng Long Quỹ Ngân Sách là không thể nào từ bỏ Mục Thiên Dưỡng mà để Diêu Kiệt trở thành cổ thần địa, bởi vì ta hiện tại còn dẫn trước tại Diêu Kiệt. Lại thế nào nhìn, Tàng Long Quỹ Ngân Sách cũng hẳn là không tiếc đại giới đem Mục Thiên Dưỡng mua cổ phiếu làm đến chúng liền mới đúng. Ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, nhịn không được liền quay đầu nhìn Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt. Nhưng là Mục Thiên Dưỡng lại tựa hồ như cũng không có chú ý tới ta, mà là tại xuất thần nhìn xem màn hình lớn màn hình tinh thể lỏng bên trên giá cả đường cong hình. Mà Diêu Kiệt thì một vừa nhìn giá cả đường cong hình, một bên dùng không dám tin mắt chỉ nhìn Mục Thiên Dưỡng. Vừa nhìn thấy Diêu Kiệt biểu lộ, không biết làm sao làm, trong đầu của ta lại đột nhiên linh quang lóe lên. Đột nhiên liền nghĩ đến một cái Mục Thiên Dưỡng cổ phiếu vì cái gì không có dâng lên khả năng này chính là, Mục Thiên Dưỡng vừa mới tại trong trận đấu mua chi kia cổ phiếu, cũng không phải mình dự đoán nói cho Tàng Long Quỹ Ngân Sách mình muốn mua chi kia cổ phiếu. Đúng, hẳn là dạng này. Nhưng là trong lòng lại nổi lên một cái càng lớn nghi vấn, Mục Thiên Dưỡng hắn tại sao muốn cố ý để cho ta? Đặc công biểu. Khi ánh mắt của mình lại một lần theo bản năng đi xem một chút trên tay mình đặc công bề ngoài tín hiệu có không có biến hóa thời điểm, ta lập tức như bị sét đánh, đột nhiên mẩn ngơ. Đặc công biểu. Vừa mới Mục Thiên Dưỡng nói là thông qua ta một mực mang theo đặc công biểu, mới nhận ra ta tới. Mà ta nhớ được rất rõ ràng, tại ta, Diệp Tĩnh, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng đi tham gia Tàng Long Quỹ từ thiện thời điểm, ta cùng Diệp Tĩnh liền mang theo đặc công biểu. Mà lúc kia, chính là bởi vì Mục Thiên Dưỡng, chúng ta mới được cho phép 4 người đồng loạt tiến vào Kim Đỉnh Đại Hội quán. Nếu như khi đó Mục Thiên Dưỡng liền đã chú ý tới trên tay của ta mang theo đồng hồ, vậy hắn chẳng phải là đã sớm nhận ra ta là ai tới. Một nghĩ tới chỗ này, ta liền không nhịn được xuất mồ hôi lạnh cả người. Ta nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua Mục Thiên Dưỡng, lần này ta quay đầu đi nhìn Mục Thiên Dưỡng thời điểm, Mục Thiên Dưỡng lại vừa vặn cũng hướng ta nhìn tới. Chúng ta ánh mắt của hai người giao hội cùng một chỗ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong nháy mắt, nhìn thấy Mục Thiên Dưỡng ánh mắt, ta lại đột nhiên khẳng định cảm thấy, Mục Thiên Dưỡng tuyệt đối là đã nhận ra ta là ai. Như là đã nhận ra ta là ai, vậy hắn vì cái gì còn muốn cố ý để cho ta? Chẳng lẽ hắn lại có âm mưu quỷ cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, ta thật sự là nhịn không được, liền muốn đi qua tìm Mục Thiên Dưỡng đơn độc nói chuyện, hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng là ta còn chưa kịp đứng lên, ta liền nghe đến nhìn trên đài một mảnh xôn xao, phát ra một trận hít khí lạnh thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Ta ngẩng đầu một cái, chỉ là nhìn thoáng qua màn hình lớn màn hình tinh thể lỏng, trái tim của ta liền không thể ngăn chặn một trận kịch liệt co vào. Trúng liền. Tại trong chốc lát, Diêu Kiệt mua chi kia cổ phiếu, liền đã lập tức trúng liền. Chương 80, Vinh Hoa Phú Quý quay đầu không? Trúng liền. Diêu Kiệt mua chi kia cổ phiếu, vậy mà tại tầm 10 phút bên trong, đơn giá cổ phiếu cách liền đã tăng vọt 10% mà trúng liền. Nhưng là lúc này, để trái tim của ta không thể ngăn chặn một trận kịch liệt co vào, lại cũng không phải là bởi vì chi này cổ phiếu trúng liền. Bởi vì tại Diêu Kiệt cổ phiếu trúng liền thời điểm, ta mua cổ phiếu cũng đã tăng lên 30%. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có hơn 1 giờ thời gian, cổ phiếu của ta trúng liền tỷ lệ cũng là rất lớn. Ta sở dĩ quá sợ hãi, là bởi vì khi nhìn đến Diêu Kiệt chi này cổ phiếu trúng liền thời điểm, ta đồng thời thấy được Diêu Kiệt cổ phiếu thị giá trị thống kê. Diêu Kiệt cổ phiếu thị giá trị lại là hơn 31 triệu Mỹ Lan tệ. Hơn 31 triệu Mỹ Lan tệ. Ta nhớ rõ ràng hôm qua tan chợ thời điểm, Diêu Kiệt cổ phiếu thị giá trị là 1370 vạn Mỹ Lan tệ, ấn lợi nhuận 70% đến coi là, cổ phiếu của hắn thị giá trị cũng là 2,329 vạn Mỹ Lan tệ, mà không thể nào là 31 triệu Mỹ Lan tệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là số liệu thống kê sai lầm? Ta không thể tin lại liếc mắt nhìn Diêu Kiệt chi tiêu cổ phiếu giá cả, chỉ nhìn thoáng qua, cả người của ta liền lập tức hóa đá. Đột nhiên, ta liền minh bạch vì cái gì Diêu Kiệt cổ phiếu thị giá trị không phải 2,329 vạn Mỹ Lan tệ, mà là 31 triệu Mỹ Lan tệ. Bởi vì Diêu Kiệt tại đánh bóng hôm qua mua cổ phiếu về sau, tiếp xuống mua cổ phiếu lại là một chi lúc đầu sắp ngã ngừng cổ phiếu. Cứ như vậy, Diêu Kiệt mua thứ hai chi cổ phiếu lợi nhuận cũng không phải là 35%, mà là tiếp cận 70%. Ta thế mà không có điểm này. Không nghĩ tới muốn lợi nhuận tối đại hóa, nên mua cùng ngày sắp ngã ngừng cổ phiếu. Dạng này, chỉ là tại cái này một chi cổ phiếu bên trên, cổ phiếu thị giá trị liền có thể dâng lên gần 70%. Ta là thị trường chứng khoán thái điểu, ta không có nghĩ tới chỗ này, cũng là tình có thể hiểu. Nhưng là Trương Dương danh biên Hồng Kỳ cùng Lưu Hóa Long bọn hắn, làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này? Là bọn hắn tiềm thức để bọn hắn cho rằng, một chi tại cùng ngày sắp ngã ngừng cổ phiếu, làm sao cũng không có khả năng chúng liền đi. Cho nên bọn hắn mới có thể giống như ta, căn bản là không có nghĩ đến điểm này. Cái kia Tàng Long Quỹ Ngân Sách đâu? Tàng Long Quỹ Ngân Sách không phải có muốn hay không vấn đề, bởi vì bọn hắn hoàn toàn liền có năng lực trong vòng một ngày, đem một chi sắp ngã ngừng cổ phiếu kéo đến chúng liền. Cho nên trên thực tế khi Diêu Kiệt mua chi này cổ phiếu giá cổ phiếu bắt đầu so bắt đầu phiên giao dịch lúc giá cả cao hơn 2-3% thời điểm, ta cũng đã thua. Bởi vì Diêu Kiệt khi đó tại chi này cổ phiếu bên trên lợi nhuận, liền đã không chỉ 35%, mà là 37%, 38% tả hữu. Mà cổ phiếu của ta thị giá trị, vốn là chỉ cao hơn Diêu Kiệt ra 1%. Nhìn trên đài tất cả người xem, khẳng định sẽ vì ta vừa mới bình thản ung dung mà giật mình đi. Tại trong lòng của bọn hắn, nhìn thấy ta trên thực tế đã thất bại thời điểm, ta còn có thể bình thản ung dung, bất động thanh sắc bộ dáng, khẳng định sẽ cho rằng ta càng thêm cao thâm khó lường đi. Nhưng trên thực tế đâu, ta là triệt để đồ ngốc, một cái còn tại liều mạng nghĩ Mục Thiên Dưỡng vì sao lại để cho mình, mà thế mà không biết mình đã sớm thua mất đồ ngốc. Ta như là hóa đá, ngồi ngơ ngẩn, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn trên đài Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ. Nguyên lai ta thủy chung vẫn là cái địa ngục quỷ xui xẻo, cuối cùng vẫn là tại sắp tiếp cận thành công thời điểm, triệt để thất bại. Đến nơi này về sau vận khí tốt như vậy, cuối cùng đều chỉ là vì để cho ta bỏ cao hơn, rơi đau hơn mà thôi. Ba lão thiên gia, chẳng lẽ ta đời trước phi lễ nhà ngươi đại muội tử, cương gian mẹ ngươi a? Tại sao muốn dạng này chơi ta? Mặc dù trước kia cũng giống như vậy không may, nhưng là không biết vì cái gì, lần này ta lại đặc biệt, đau lòng đơn giản không thể thở nổi. Ta thật nghĩ đem đặc biệt L hình côn điện cảnh sát móc ra, đem mình cho tươi sống điện ngất đi. Nhưng là ngay lúc này, nhìn trên đài nhưng lại phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Mà cơ hồ cùng lúc đó, của ta đặc công bề ngoài, phát ra đô đô hai tiếng cảnh cáo âm thanh, cùng ông chấn động. Ta đột nhiên bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu lên, để cho ta kèm chút lập tức nhảy dựng lên chính là ta liếc mắt liền nhìn thấy Sở Tàng Long. Mặc một bộ lộng lẫy lễ phục màu đen Sở Tàng Long, vậy mà không biết lúc nào, đã đứng ở tuyển thủ khu nghỉ ngơi về sau, cách đó không xa trên lối đi, cách ta khoảng cách không đến 10 mét. Lần này tuyệt đối là thật Sở Tàng Long, bởi vì tại cách ta 10 mét không đến phạm vi bên trong, ngoại trừ ta cùng Sở Tàng Long bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái ngồi đang nghỉ ngơi khu dự thi. Mà bọn hắn, đương nhiên không thể nào là Sở Tàng Long. Nhìn trên đài tiếng kinh hô vẫn còn tiếp tục, ta hiểu được bọn hắn sở dĩ phát ra thanh âm như vậy, là bởi vì bọn hắn thấy được truyền kỳ thượng giới cổ thần đột nhiên xuất hiện. Nhưng là ta không hiểu là, vì cái gì Sở Tàng Long lại đột nhiên lại tới đây? Là vì nhắc tới trước chúc mừng một cái, mình kỳ hạ thao bản thủ Diêu Kiệt, lấy được kinh người như vậy lợi nhuận, sớm kết thúc chiến đấu a. Ta nhịn không được dương mắt nhìn một cái nơi xa nhìn trên đài Diệp Tĩnh, bởi vì cách quá xa, ta thấy không rõ Diệp Tĩnh biểu lộ, nhưng ta lờ mờ có thể nhìn ra được, Diệp Tĩnh cùng Biên Hồng Kỳ cũng đã như là hóa đá triệt để ngây dại. Khương tiên sinh, thật đáng tiếc ngươi không thể lấy được lần này cổ thần giải thi đấu quán quân. Để cho ta càng không có nghĩ tới chính là, ta còn tại lòng tràn đầy kinh nghi thời điểm, Sở Tàng Long lại hướng phía ta đi tới, cũng mỉm cười hướng phía ta nói một câu nói như vậy. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Sở Tàng Long đột nhiên xuất hiện, chính là vì đến nói với ta một câu nói kia sao? Chẳng lẽ là bởi vì đặc công của ta biểu, Sở Tàng Long đã sớm biết thân thể của ta giá? Mục Thiên Dưỡng làm như vậy, cũng chỉ là Tàng Long quỹ ngân sách, Sở Tàng Long cố ý chơi ta à? Ta nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Mục Thiên Dưỡng, nhưng là luôn luôn tùy ý Mục Thiên Dưỡng, bây giờ lại giống như cũng cứng lại ở đó. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta càng nghĩ càng không rõ, một bên quay đầu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn đi đến đằng sau ta, tuyển thủ khu nghỉ ngơi bên ngoài Sở Tàng Long, một bên hít sâu một hơi, đem bàn tay tiến vào trong túi. Trong túi tiền của ta, ngoại trừ đặc biệt L hình côn điện cảnh sát bên ngoài, còn có người nện thủ sáo. Chỉ có đánh cược lần cuối. Hiện tại Sở Tàng Long cách ta đại khái chỉ có 3m không đến khoảng cách, chỉ cần cùng hắn tại 1m khoảng cách bên trong, ta liền có thể đem hắn mang về. Không đến 3m khoảng cách, tại bình thường chỉ cần tung người một cái liền tốt. Nhưng đại khái là vì sợ cùng nhiệt fan hâm mộ xông vào tuyển thủ khu nghỉ ngơi, bao quát sân thi đấu cùng phía ngoài khán đài ở giữa, lại là dùng biển quảng cáo cùng cao tới mấy thước cường hóa trong suốt pha lê chỗ ngăn cách. Cho nên ta muốn tiếp cận Sở Tàng Long, cũng chỉ có vượt qua cái kia trong suốt pha lê tường. Lợi dụng người nện thủ sáo, ta hẳn là có thể làm được điểm này, nhưng là, ta vượt qua đi về sau, Sở Tàng Long gặp ngốc tại chỗ bất động a. Hắn những cái kia Trung Nam Hải bảo tiêu, có thể hay không lập tức móc ra thương đến, giống đánh chết cái kia võ tổng đồng dạng, đem ta đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Tại hai tay đụng phải trong túi người nện thủ sáo thời điểm, trong lòng toàn là ý nghĩ như vậy, nếu là trước kia, ta tuyệt đối sẽ không cầm sinh mệnh nói đùa, nhưng là hiện tại không biết vì cái gì, trong lòng lại không có chút nào do dự, liền là liều mạng. Liều mạng. Khương tiên sinh, lần trước ta để Mục Thiên Dưỡng cùng Diêu Kiệt tìm ngươi, ngươi nói ta nếu là có thành ý lời nói, nên mình tới tìm ngươi. Hiện tại ta tự mình tới tìm ngươi, không biết ngươi cho là ta có hay không thành ý. Đang lúc ta nghĩ thật nhanh từ trong túi quần móc ra người nện thủ sáo đeo lên, sau đó bắn ra tơ trắng đem mình treo lên, nhảy qua cách ly pha lê tưởng thời điểm, Sở Tàng Long lại mỉm cười nhìn ta, nói một câu nói như vậy. Ta lập tức liền ngây ngẩn cả người, không tự chủ được liền đình chỉ tất cả cái động tác. Ngươi là đến? Sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, ta mới phun ra ba chữ này. Đúng vậy, ta là đặc địa tìm đến Khương tiên sinh, hy vọng dạng này có thể để cho ngươi cảm giác được thành ý của ta. Sở Tàng Long lời nói để trái tim của ta kịch liệt nhảy lên, ta hy vọng có thể cùng Khương tiên sinh đơn độc điệu biến một cái. Hiện tại a, trái tim của ta nhảy lên càng ngày càng. Ngươi nghĩ lúc nào cùng ta đơn độc đàm đều có thể, bất quá ta là hy vọng càng nhanh càng tốt, nếu như là hiện ở đây, vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ lúc nào đàm đều có thể, càng nhanh càng tốt. Ta đương nhiên cũng là cảm thấy bây giờ nói, cái kia là không thể tốt hơn. Tốt. Cho nên ta rất nhanh từ miệng bên trong phun ra một chữ hảo. Tại Sở Tàng Long xuất hiện tại đằng sau ta tuyển thủ khu nghỉ ngơi bên ngoài không lâu sau, Diệp Tĩnh rốt cục cũng phản ứng lại, từ hóa đá trong trạng thái khôi phục lại, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Diệp Tĩnh khẳng định là muốn từ nhìn trên đài xuyên qua Sở Tàng Long bên người đi. Nhưng là Sở Tàng Long vừa xuất hiện, khán đài đến tuyển thủ khu nghỉ ngơi sau các cái thông đạo bên trong, liền lập tức đứng đầy như lâm đại địch hiện trường bảo an. Bởi vì tại Mỹ Lan nước trái tim con người bên trong, Sở Tàng Long tuyệt đối là minh tinh bên trong minh tinh. Mà Diệp Tĩnh cũng lập tức từ bỏ muốn từ nhìn trên đài xuyên qua, tiếp cận Sở Tàng Long ý nghĩ. Bởi vì ở thời điểm này, cổ thần giải thi đấu nhân viên công tác đã mở ra tuyển thủ khu nghỉ ngơi một cái lối đi. Mặc dù tại trong trận đấu, tuyển thủ là không cho phép một mình đi lại. Nhưng là ta hiện tại trên thực tế đã hoàn thành tranh tài, mà lại, thượng giới cổ thần, Mỹ Lan nước lớn nhất quỹ ngân sách lao bản Sở Tàng Long muốn ta cùng gặp một chút mặt, mà lại thời gian gặp mặt chỉ cần 10 phút đồng hồ, chúng ta cũng sẽ không rời đi hội trường, cũng chỉ là tại trong hội trường một cái độc lập trong căn phòng nhỏ gặp một chút mặt, lại có ai không bán Sở Tàng Long mặt mũi này. Được tuyển tay khu nghỉ ngơi cái lối đi kia mở ra thời điểm, ta cảm thấy một trận hưng phấn mê muội. Trên trời phảng phất tại rầm rầm rơi xuống đĩa bánh, mà lại rơi vẫn là tất thắng khách khôn cùng ti giả. Nhìn thấy ta từ tuyển thủ khu nghỉ ngơi đi tới, Sở Tàng Long hướng phía ta nhẹ gật đầu, hướng phía sân thi đấu quán bên cạnh, nhìn qua giống như là một gian phòng họp nhỏ gian phòng đi tới. Hai bước, cảm giác đời này liền cái này hai bước vượt phải là kinh tâm động phách nhất, chỉ là hai bước, ta liền đi theo Sở Tàng Long sau lưng, không đến một mét phạm vi bên trong. Đặc công bề ngoài loại ra, chỉ có người xuyên việt tại cách ta một mét bên trong mới có thể phát ra cảnh cáo tín hiệu. Là ta đạp chúng cất chó, chúng vận khí cất chó a. Vận khí như vậy là muốn trực tiếp ngã tiến cất chó trong hố mới có a. Tại ngón tay của ta chạm đến đặc công bề ngoài chuyến về khóa thời điểm, con mắt của ta ở bước. Chỉ cần ấn xuống, ngân hà không gian khiêu dược cơ liền có thể xác định vị trí của chúng ta, đem chúng ta mang về. Nhưng là lúc này, ta lại đột nhiên cải biến chủ ý, bởi vì ở thời điểm này, Sở Tàng Long vừa vặn đẩy ra cái kia gian phòng địa môn. Gian phòng kia chỉ có mấy cái mét vuông lớn nhỏ, bên trong chính là cái phòng học nhỏ, bên trong không có mùa hay, Sở Tàng Long giống như thật muốn cùng ta đơn độc nói một chút bộ dáng. Dù sao cùng hắn cùng một chỗ tại trong gian phòng nhỏ này, hắn cũng chạy không đi nơi nào, không bằng xem trước một chút hắn muốn nói cùng thứ gì lại nói, liền là nghĩ như vậy, ta không có đè xuống chuyến về khóa. Ngươi tại sao muốn đơn độc tìm ta? Tiến vào phòng nhỏ về sau, ta gài cửa lại, tại Sở Tàng Long bên cạnh ngồi xuống. Lời như vậy, ta tùy thời đè xuống chuyến về khóa, liền đều có thể đem Sở Tàng Long mang về. Đương nhiên ta không làm rõ ràng được Sở Tàng Long đến cùng nhìn ra ta là ai không có, một câu nói kia, ta là dùng Mỹ Lan ngữ hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn không biết ta vì cái gì tìm ngươi? Sở Tàng Long rất là chăm chú nhìn ta, mặc dù ngươi lần này không có thể thu được đến cổ thần giải thi đấu quán quân, nhưng là ngươi mới thật sự là cổ thần. Ta đơn độc tìm ngươi, chính là vì muốn mời ngươi gia nhập Tàng Long quỹ ngân sách. Gia nhập Tàng Long quỹ ngân sách? Sở Tàng Long để cho ta nao nao, Sở Tàng Long hiện tại giống như đã không cần thiết cùng ta nói giỡn. Dựa theo nhìn như vậy, Sở Tàng Long hẳn không có phát hiện được ta chân chính giá trị bản thân, cái kia mục thiên dưỡng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta nhất thời không nghĩ minh bạch, cho nên cố ý nhìn xem Sở Tàng Long hỏi, cổ thần, các ngươi Tàng Long quỹ ngân sách diêu kiệt, không phải lợi nhuận cao hơn ta nhiều hơn a? Hán. Sở Tàng Long nhìn ta một chút, cười cười, Khương tiên sinh, ngươi không cần cố ý nói như vậy, kỳ thật chúng ta đều rõ ràng, không có Tàng Long quỹ ngân sách ở sau lưng thao tác lời nói, hắn bình địa đồng đều lợi nhuận tuyệt đối sẽ không vượt qua 20%. Sau khi nói xong, Sở Tàng Long dùng nhìn xem một kiện tuyệt thế chân bảo mắt chỉ nhìn ta, chỉ có ngươi, ngươi mới thật sự là cổ thần, không có bất kỳ cái gì tài chính ủng hộ, có thể lấy được dạng này lợi nhuận, đơn giản chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Nếu không phải là bởi vì xuất hiện một cái ngươi dạng này thiên tài, ta sẽ không cố ý trước thời gian gấp trở về. Nguyên lai hắn trước thời gian gấp trở về, chính là vì phải tới thăm ta. Ông Long, trong lòng ta lập tức vui vẻ, nhưng là trên mặt nhưng ta vẫn còn bất động thanh sắc, như vậy Mục Thiên Dưỡng đâu? Theo ta thấy, hắn cũng là thiên tài. Mục Thiên Dưỡng, nghe được ta về sau, Sở Tàng Long nhẹ gật đầu, không sai, hắn cũng là thiên tài. Nhưng là Sở Tàng Long trên mặt lại lập tức nổi lên một tia cười lạnh, thế nhưng là hắn lại không thể bị bản thân ta sử dụng. Không thể vì ngươi sử dụng. Có ý tứ gì? Hắn không phải ngươi kỳ hạ thao bàn thủ a? Ta sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Hắn là ta Tàng Long quỹ ngân sách thao bàn thủ, thế nhưng là tim của hắn lại không tại ta chỗ này. Sở Tàng Long nhìn ta nói, hắn cho tới nay đều muốn giúp người, chỉ là dẫn hắn xuất đạo Trương Dương danh. Hắn không phải phản bội Trương Dương danh mới gia nhập Tàng Long quỹ ngân sách sao? Ta kỳ quái mà nhìn xem Sở Tàng Long hỏi. Sở Tàng Long cười lạnh, hắn gia nhập chúng ta, chẳng qua là tình thế bức bách mà thôi. Tình thế bức bách? Sở Tàng Long nhẹ gật đầu, hắn chỉ là Dương danh ngũ hổ bên trong một cái, lúc ấy Dương danh quỹ ngân sách còn lại chính là bốn cái thao bản thủ đều người thường đi chỗ cao, xác định vững chắc chủ ý gia nhập chúng ta Tàng Long quỹ ngân sách. Một mình hắn không đồng ý, cuối cùng cũng chỉ có giống như Trương Dương danh hạ tràng. Ta ngẩn người, thế nhưng là hắn không phải giúp các ngươi Tàng Long quỹ ngân sách kiếm lời rất nhiều tiền a? Không sai, hắn là giúp chúng ta kiếm lời rất nhiều tiền. Nguyên bản ta cũng cho là hắn là thật muốn vì ta Tàng Long quỹ ngân sách hiệu lực, nhưng là trên thực tế, hắn làm như vậy chỉ là vì nghị thắng được tín nhiệm của ta mà thôi. Làm sao ngươi biết? Ta nhịn không được hỏi. Nếu là không có hắn Trương Dương danh liền bọn hắn chuyển khoản 1.000 vạn, Trương Dương danh như thế nào lại có 500 vạn có thể tham gia ta quỹ từ thiện thành lập đại hội? Sở Tàng Long cười lạnh, hắn hôm nay cố ý mua mặt khác cổ phiếu, cũng chính là muốn cố ý thua trận tranh tài, để ngươi thắng được cổ thần giải thi đấu đi. Chiếu ngươi biểu hiện như vậy, nếu là thắng được cổ thần danh hiệu lời nói, tuyệt đối có vô số tài chính gặp gia nhập Hồng Kỳ Quỹ Ngân Sách. Hồng Kỳ Quỹ Ngân Sách thực lực trực tiếp nhảy lên tại ta Tàng Long Quỹ Ngân Sách phía trên cũng là có nhiều khả năng, hắn ẩn nhịn đến bây giờ mới phát tác, quả nhiên là một nhân tài. Bất quá, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, ta đã sớm biết hắn hướng Trương Dương danh bọn hắn chuyển khoả. N mà đề phòng hắn, cho nên hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ta sẽ để cho Diêu Kiệt mua mặt khác một chi cổ phiếu. Ta lập tức toàn bộ minh bạch. Nguyên bản Mục Thiên Dưỡng cho tới nay đều không có phản bội Trương Dương danh, hắn gia nhập Tàng Long Quỹ Ngân Sách chỉ là đang chờ đợi thời cơ vì Trương Dương danh báo thủ, mà đột nhiên xuất hiện tại Trịnh Trọng tài khoản bên trong 1.000 vạn, liền là Mục Thiên Dưỡng chuyển tiền đến, khẳng định là Mục Thiên Dưỡng cùng ngày gặp được chúng ta về sau, liền tra ra Trương Dương danh cùng với Trịnh Trọng, lại dùng Trịnh Trọng tài khoản thao tác cổ phiếu, cho nên hắn mới đánh 1.000 vạn đi vào, nhường cho Trương Dương danh Đông Sơn tái khởi. Mà hắn hôm nay làm ra sự tình, cũng là vì nghĩ muốn đả kích Tàng Long quỹ ngân sách, nhưng là đáng tiếc là, dụng tâm của hắn lại đã sớm bị gian trá Sở Tàng Long cho đã nhìn ra. Thế nào? Ngươi nếu là gia nhập Tàng Long quỹ ngân sách, ta có thể cam đoan, ta đưa cho ngươi, lại so với Hồng Kỳ Quỹ Ngân Sách hơn rất nhiều. Nhìn thấy ta không nói lời nào, Sở Tàng Long còn tưởng rằng ta đang suy nghĩ cái gì muốn hay không gia nhập Tàng Long Quỹ Ngân Sách. Sở Tàng Long nhìn ta mắt là lóe cuồng nhiệt quan mang, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Tàng Long Quỹ Ngân Sách, ta có thể cam đoan, không tới 3 năm, chúng ta Tàng Long Quỹ Ngân Sách liền có thể thành vì trên cái thế giới này lớn nhất quỹ ngân sách, đến lúc đó ngươi chính là dưới một người, trên vạn người. Thật xin lỗi, ta không hứng thú. Nhưng là Sở Tàng Long lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị mỉm cười ta cắt đứt. Không có hứng thú. Sở Tàng Long tựa hồ cũng đã ta gặp trả lời như vậy, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, lại chỉ là nhìn ta cười lạnh, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng Hồng Kỳ Quỹ Ngân Sách cùng nhau chơi đùa xong? Chơi xong? Chưa hẳn a. Lúc này trong lòng ta nỗi băn khoăn không sai biệt lắm đã bị toàn bộ giải khai, ta cũng biết ở bên ngoài Diệp Tĩnh khẳng định cũng đã gấp gần chết, cho nên cũng không muốn cùng Sở Tàng Long nhiều lời, cười cười về sau, ngón tay của ta liền lại đặt ở chuyến về khóa bên trên. Ngươi nghe nói qua Lưu Hóa Long tên chữ a? Nhưng là Sở Tàng Long câu nói này lại làm cho ta lại ngừng lại. Lưu Hóa Long, thượng giới cổ thần giải thi đấu á quân. Ta ngẩn người, không biết Sở Tàng Long lúc này nói câu nói này là có ý gì. Không tệ. Sở Tàng Long nhìn ta rất có thâm ý gật gật đầu, hắn giống như ngươi, cũng là thiên tài, nếu bàn về đơn độc thực lực, có lẽ Mục Tiên Dưỡng cùng hắn cũng liền tại sản sản với nhau. Dừng một chút về sau, Sở Tàng Long nhìn ta từng chữ nói ra nói, cho nên về sau ta cũng muốn hắn gia nhập ta mới thành lập Tàng Long Quỹ ngân sách, thế nhưng là lời hắn nói, lại cùng ngươi bây giờ nói không sai biệt lắm. Ngươi biết hắn về sau thế nào a? Sau khi nói xong, Sở Tàng Long liền cười hỏi ta một câu như vậy. Thế nào? Trong lòng ta lại hơi hồi hộp một chút minh bạch, nhưng là ta vẫn là cố ý hỏi. Về sau hắn ngồi tù, hiện tại cũng không biết đi ra chưa? Sở Tàng Long hướng ta nói ra. Nguyên lai Lưu Hóa Long ngồi tù, cũng là Sở Tàng Long thủ bút. Sở Tàng Long, thật đúng là cái kiêu hùng nhân vật, chỉ bất quá, ở thời điểm này đến uy hiếp ta, cũng quá buồn cười điểm đi. Ta chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, liền một cái đem trên mặt mình mặt nạ ra người kéo xuống. Sở Tàng Long trên mặt biểu lộ lập tức biến thành cái dạng này. Ngươi? Sở Tàng Long gặp quỷ nhìn ta. Không nghĩ tới sao? Đào ha ha ha ha ha ha. Ta giống Châu Tinh Chỉ cười to. Hiện tại nói cho ngươi ta địa chân chính giá trị bản thân, ta chính là đặc sự tam sử thời không đặc công linh linh phát. Ta tới đây chính là vì muốn đem ngươi mang về chúng ta cái không gian kia. Sở Tàng Long khẳng định là không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, lập tức phủ, nói không ra lời. Ha ha. Ngươi có thể giữ yên lặng, nhưng như lời ngươi nói, đều lại biến thành hiện lên đường chứng cung cấp. Không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra liền không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì, dù sao cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta vô cùng đắc ý hô lên phim Hồng Kông bên trong một câu thường xuyên có thể nghe thấy lời kịch. Chờ một chút, ta tại nơi này chính là tài chính hoàng đế. Ngươi muốn cái gì, ta liền có thể có cái gì. Chúng ta tại sao muốn trở về? Tại ta sau khi nói xong, Sở Tàng Long như ở trong mộng mới tỉnh phản ứng lại, hướng ta hô to. Đối với ta mà nói, tiền tài không là thứ trọng yếu nhất. Ta cười cười, trong đầu hiện lên Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân, mập mạp còn có. Còn có lao hổ ly cùng băng sơn mỹ nhân gương mặt, sau đó không chút do dự, lập tức liền nhấn xuống đặc công bể ngoài chuyến về khóa. Chương 81, chuyến về đặc sự tam sự. Vũ trụ muốn Triệu Khả Hân, mập mạp chết bẩm, ta đến rồi. Lao hổ ly, ta tới cứu ngươi tới, 50 vạn tiền thưởng, ta tới, ha ha. Cơ hồ tại ta đè xuống chuyến về khóa đồng thời, cảm giác không khí chung quanh đột nhiên giống như bị đun sôi nước sôi đồng dạng bắt đầu vặn mèo, sau đó liền lại là một trận như là tàu lượn siêu tốc đồng dạng mất trọng lượng cảm giác, trước mắt lập tức đen lại. Trước mắt đen kịt một màu, xúc tu hoàn toàn lạnh lẽo. Mặt dễ thương. Hiện tại hẳn là về tới đặc sự tam sử ngân hà không gian khiêu dược cơ cái kia dương kim loại bên trong đi. Đào 4. Nhưng là trong lòng mới vừa mới bắt đầu đắc ý, liền nghe đến bên người một trận nôn mửa âm thanh. Ngươi làm gì? Sở Tàng Long. Ta phát điên hô to, không cho phép nôn. Nhưng là đã chậm. Sở Tàng Long liền ở bên cạnh ta, trong bóng đêm ba ba hói ra. Gia hỏa này, không phải đã trải qua một lần ngoài ý muốn không gian khiêu dược à, làm sao hiện đang tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, phản ứng còn sẽ lớn như vậy. Thật là. Dương kim loại bên trong giống như có tự động cung cấp dưỡng khí công năng, nhưng thật giống như không có cái gì nhanh chóng thoát khí lấy hơi công năng, cho nên toàn bộ không gian bao nhiêu mét vuông không đến dương kim loại bên trong, lập tức tràn đầy như là cách đêm đồ ăn phát tiêu hương vị. Mẹ, làm cho ta đều nhanh muốn nói. Thế là ta đối bên người Sở Tàng Long hô to, MB, ngươi lại nôn, liền để ngươi đem phun ra đồ vật đều ăn hết. Ngoại 4. Thế nhưng là ta kiểu nói này, Sở Tàng Long ngược lại nôn lợi hại hơn. Đây là có chuyện gì a? Ta khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể ở cầu xin lão hồ ly đổi mau trở lại mở ra cái này ba giường kim loại. Thế nhưng là 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, trọn vẹn 15 phút đồng hồ trôi qua, vẫn là không có đợi đến lão hồ ly tới. Ta đều sắp bị cái kia mùi hun chết rồi, thế nhưng là Sở Tàng Long nhưng thật giống như khôi phục lại. Ngươi ra hỏa này, đem ta dẫn tới địa phương nào a? Ta 1 phút đồng hồ mấy trăm vạn tài chính hoàng đế, ngươi thế mà đem ta dẫn tới nơi này. Sở Tàng Long một bên hướng ta nổi điên cuồng giống như gọi, một bên liều mạng xông lên bóp cổ của ta. Thẳng đến ta cây đuốc đi trưởng thủ sáo. Mang theo chiếu sáng công năng đặc biệt L hình côn điện cảnh sát toàn bộ dùng đến, Sở Tàng Long mới hoàn toàn an tĩnh. Lão hồ ly, ngươi đang làm gì a, làm sao đến bây giờ còn không đến? Đợi chừng nửa giờ, tại ta cảm giác sắp bị hun thời điểm chết, dương kim loại hai bên đột nhiên bá một dưới lên trên bắn ra. Trước mắt một mảnh ba tươi sáng, đột nhiên xuất hiện ánh sáng để cho ta nhất thời đều không có cách nào mở ra ánh mắt của mình. Chờ một lần nữa thích đứng trước mắt ánh sáng, có thể mở to mắt thời điểm, liền thấy lão hồ ly đứng trước mặt ta cách đó không xa, giống như một bộ rất kích động bộ dáng. Kích động? Kích động cái giám a, ta lập tức đem đặc biệt L hình côn điện cảnh sát cùng hỏa vân trưởng thủ sáo nhét trở về trong túi, sau đó bay lên một cước liền hướng phía lão hồ ly đá vào. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lão hồ ly quả nhiên là cao thủ, mặc dù sửng sốt một chút, nhưng vẫn là chợt lấy người, liền tránh khỏi ta một cước. Ngươi làm gì? Lão hồ ly né qua ta một cước về sau, liền rất kỳ quái hỏi ta. Ngươi vì cái gì muộn như vậy mới đến? Ngươi có phải hay không muốn cố ý hun chết ta? Hun chết ngươi? Lão hồ ly ngẩn người, bất quá nhìn thấy dương kim loại bên trong một mảnh hỗn độn thời điểm, lão hồ ly một cái phản ứng lại, nhịn không được bật cười. Nhân dân phổ thông vùng này đã rất ít cái xe, ta lúc đầu trong vòng 5 phút liền có thể đến. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay một cỗ taxi lốp xe phát nổ. Hù ngã một cỗ xe điện, hai cái lái xe buýt lái xe xem náo nhiệt, kết quả hai chiếc xe buýt đụng đi lên. Kết quả 5 phút đồng hồ liền biến thành nửa giờ. Cái xe, lấy cớ này cũng thực sự quá kém đi. Nhớ ngày đó ta đi làm trễ thời điểm, cũng hầu như là dùng lấy cớ này. Ta căn bản cũng không tin lão hồ ly lấy cớ này, giương lên tay, chuẩn bị ra lại một chiêu hắc hổ đảo tâm, nhìn lão hồ ly có phải hay không trốn được. Thế nhưng là tay của ta mới hất lên, liền dừng lại. Bởi vì cái này thời điểm, một làn gió thơm thổi qua. Triệu Khả Hân đột nhiên xuất hiện tại thông hướng cái này trụ sở dưới đất cửa thông đạo. Một làn gió thơm thổi qua. Triệu Khả Hân giống như rất ít khi dùng cái gì đồ trang điểm cùng nước hoa a cái gì. Nhưng là lúc này Triệu Khả Hân vừa xuất hiện, trong đầu cũng không biết dùng cái gì từ hình dung, chỉ có thể hiện ra trong võ hiệp tiểu thuyết thường dùng câu nói này. Không biết làm sao làm, nguyên bản vẫn không cảm giác được đến thế nào, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Triệu Khả Hân, trong lòng của ta thật giống như lập tức tăng nhanh. Ngươi làm sao cũng tới đến chậm như vậy a? Thật thất bại, nguyên bản mới mở miệng liền muốn nói, ngươi những ngày này qua như thế nào, nhưng là cảm thấy quá bài cũ, kết quả mới mở miệng liền biến thành một câu nói như vậy. Ta, nhìn thấy ta Triệu Khả Hân trên mặt cũng không biết là dạng gì biểu lộ, dù sao nhìn qua giống như cũng rất kích động, ngay cả bờ môi đều có chút run rẩy, trên đường có hai chiếc xe buýt xung đột nhau, cho nên, hai chiếc xe buýt xung đột nhau. Lão Hồ Ly nói là sự thật. Vừa về đến liền đụng tới chuyện như vậy mà bị khó chịu nửa giờ, ta cũng quá ngấm mốc một chút đi. Ta còn chưa kịp nói chuyện, lão hồ ly cùng Triệu Khả Hân nhìn xem sắc mặt của ta trắng bệnh, đang dùng hoảng sợ ánh mắt đánh giá cái này trụ sở dưới đất sở tàng long, cũng chưa kịp tra hỏi, mặt khác một cái lối đi bên trong, liền vang lên một mảnh tiếng bước chân. Chỉ qua tầm 10 giây, đã lâu không gặp đặc sự nhị sử trưởng phòng Trương Quốc Đống, để cho ta chán ghét Tào Giai cùng Dương Uy liền hào hứng xuất hiện tại trong tầm mắt của ta. Đúng vậy, hào hứng, bọn hắn xuất hiện tại trong tầm mắt của ta biểu lộ liền là hào hứng. Đại khái là nghĩ xem ta thảm trạng và thuận lợi tiếp nhận đặc sự tam sử đi, cho nên trên mặt của bọn hắn đều là không che giấu được hưng phấn. Nhưng là bọn hắn vừa nhìn thấy Hảo Hảo đứng đấy ta, cùng bên cạnh ta Sở Tàng Long, bọn hắn liền lập tức biến thành bộ dáng này. Ha ha. Trương Quốc Đống cùng Tào Giai, Dương Uy, một cái liền triệt để ngây ngẩn cả người. Trương Trường Phong, đã lâu không gặp a. Ha ha. Ta cố ý cùng Trương Quốc Đống chào hỏi. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Sửng sốt có chừng nửa phút, Trương Quốc Đống mới như là đồ đần đồng dạng trở về ta một câu nói như vậy, nhìn ta cùng Sở Tàng Long trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, ngươi thế mà hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy a, thật sự là quá dễ dàng a, là hắn chủ động tới tìm ta. Thật xin lỗi a, Sở Tàng Long. A không, Mạnh Thế Đạo. Ta một bên cố ý nói như vậy lấy, một bên quay đầu đi đối Sở Tàng Long, cũng chính là tại chúng ta cái không gian này gọi Mạnh Thế Đạo ra hỏa nháy máy mắt. Nhìn thấy bộ dáng của ta, phiền muộn vô cùng Mạnh Thế Đạo đều nhanh khóc lên. Đặc sự nhị sử trưởng phòng không hổ là đặc sự nhị sử trưởng phòng, đại khái chỉ là qua một phút đồng hồ, Trương Quốc Đống liền khôi phục thái độ bình thường, giả mù sa mưa nhìn ta cùng âm thầm đắc ý lao hổ ly nói, chúc mừng các ngươi đặc sự tam sử hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, không có gì, thật sự là quá đơn giản mà. Diệp Tĩnh đâu? Lúc này Trương Quốc Đống đột nhiên nhớ tới Diệp Tĩnh là cùng ta cùng nhau đi địa, hiện ở chỗ này còn không có Diệp Tĩnh tung tích. A, Diệp Tĩnh a. Ta xem nhìn Trương Quốc Đống, cố ý dùng rất giọng buông lỏng trả lời nói, nàng a, hy sinh. Cái gì? Nghe được ta về sau, lão hồ ly cùng Triệu Khả Hân đều kém chút nhảy dựng lên. Nhưng là Trương Quốc Đống sửng sốt một chút về sau, ánh mắt lại sáng lên, ngay cả Diệp Tĩnh ưu tú như vậy huấn luyện viên đều hy sinh, xem ra các ngươi đặc sự tam sử tại hoàn thành nhiệm vụ bên trên, nhân viên tổn thất thật sự là quá lớn. Xem ra ta có cần phải cùng cục trường bọn hắn đi thảo luận một chút, các ngươi đặc sự tam sử nhân viên quản lý cùng huấn luyện vấn đề. Trương Quốc Đống chứng trạc đàng hoàng nói, nhưng là lời của ta lại làm cho Trương Quốc Đống lập tức ế trụ. Uy, không phải đâu, ta chỉ là chỉ đùa một chút, các ngươi liền tưởng thật A Diệp Tĩnh làm sao lại hy sinh, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ không nên quá nhẹ nhõm, A Diệp Tĩnh nàng một lát nữa liền khẳng định gặp trở về. Quả nhiên, đại khái chỉ qua chừng 10 phút đồng hồ, ngân hà không gian khiêu dược cơ liền lại khởi động, dương kim loại mở ra về sau, cao hứng cùng chúng 500 vạn đồng dạng Diệp Tĩnh, liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Diệp Tĩnh, Khả Hân tỷ, nhảy một cái ra cái kia dương kim loại, Diệp Tĩnh thật hưng phấn cùng Triệu Khả Hân ôm ở cùng nhau, cao hứng giật nảy mình. Chúng ta về trước đi cùng cục trường bọn hắn báo cáo. Vừa nhìn thấy Diệp Tĩnh xuất hiện, Trương Quốc Đống nói một câu nói như vậy về sau, liền lập tức mang theo Tào Giai cùng Dương Uy quay người đi. Dựa theo lệ cũ, lão hồ ly không lâu sau đó, cũng ngay lập tức đi báo cáo làm việc đi. Mà ta cùng Diệp Tĩnh đâu, cũng dựa theo lệ cũ, bị một đám đặc biệt nhân viên y tế đưa đến một cái bí mật bệnh viện làm một lần tỉ mỉ toàn thân kiểm tra. Mà kiểm tra xuống là ta cùng Diệp Tĩnh tình trạng cơ thể phi thường tốt đẹp, cũng không có mang theo cái gì khác không gian không biết tên virus. Sau đó cùng Diệp Tĩnh liền tự do, cứ như vậy, không gian đặc công linh linh phát của ta nhiệm vụ lần thứ nhất liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành. Cái kia Sở Tàng Long làm sao bây giờ? Rời đi bí mật bệnh viện thời điểm, ta lại nhịn không được hỏi Diệp Tĩnh. Hắn gặp được đưa đi làm não bộ điện dao động điện tử, quên hắn xuyên qua đến không gian khác sự tình. Diệp Tĩnh trả lời ta, sau đó chúng ta sẽ thả hắn, có lẽ sẽ còn an bài cho hắn một cái làm việc đi. Liền đơn giản như vậy. Hắn nhưng là kém chút đem chúng ta giết chết địa, mà lại hắn giống như cũng làm không ít chuyện xấu. Cái kia là tại cái không gian kia phát sinh sự tình, hắn tại chúng ta cái không gian này, lại không có làm cái gì vi phạm sự tình. Về sau cổ thần giải thi đấu thế nào, ta cùng Sở Tàng Long đột nhiên mất tích, trong hội trường có hay không lộn xộn a? Đương nhiên, ngươi cùng Sở Tàng Long đồng loạt tại cái kia trong phòng nhỏ mất tích, cổ thần giải thi đấu hiện trường đều lộn xộn. Tổ ủy hội đều cho là các ngươi xa rời kỳ bắt góc, bất quá cuối cùng tổ ủy hội vẫn là tại Sở Tàng Long không có ở đây tình huống dưới, cho Diêu Kiệt ban cổ thần giải thưởng. Sở Tàng Long vừa biến mất, Tàng Long Quỹ ngân sách rắn mất đầu, bên kia Hồng Kỳ bọn hắn nên có cơ hội đi. Hẳn là đi. Thật nghĩ lại về đi chơi a. Chơi cái đầu của ngươi, về trước đi làm xong nhiệm vụ ghi chép rồi nói sau. Nói thật, ta còn thực sự là nghĩ lại trở về một chuyến, bởi vì tại Trương Dương danh bọn hắn cái không gian kia, vận khí của ta tốt giống thật sự là quá tốt rồi. Mà lại, ta còn chưa kịp nói cho Trương Dương danh, hắn đắc ý nhất đồ đệ Mục Thiên Dưỡng, kỳ thật vẫn luôn không có phản bội hắn. Chương 82, mở tiệm cơm mập mạp. Làm xong thân thể kiểm tra, trở lại đặc sự tam sử văn phòng thời điểm, lão hồ ly vẫn chưa về. Dựa theo đặc sự tam sử chương trình, ta cùng Diệp Tĩnh sau đó phải làm sự tình liền hoàn thành nhiệm vụ ghi chép, cũng chính là đem chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ đi qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết ra. Bệnh viện thế nhưng là giết người không thấy máu, chém người không trả giá địa phương, nhưng là vừa vận tại làm thân thể kiểm tra thời điểm, liền đã rất lo lắng mập mạp cùng mập mạp A vợ tình yêu. Cho nên trở lại văn phòng sau chuyện thứ nhất, liền là đem một bên đã sớm không có điện thoại cắm lên sạc tin, sau đó bấm mập mạp điện thoại. Một bên cắm sạc tin biên gọi di động, đây là từ mọi người bên trong lớp chúng ta một cái mở nơi đó học được. Một chiếc điện thoại đánh 6 giờ, điện thoại thiếu phí hơn 200 khối ghi chép, liền là cái kia mở dùng phương pháp này lập nên. Ngoá quỷ xui xẻo, người chết đi nơi nào? Điện thoại vừa bĩu vang lên một tiếng liền thông, sau đó liền truyền đến mập mạp như bài sơn đảo hải tiếng giống giận dữ. Ai ra, lỗ tai đều chấn điếc. Thật là, làm gì kích động như vậy a, ta đi công tác đi a. Đi nơi khác đi công tác. Ta đối mập mạp nói. Từ nhỏ sợ lấy cùng nhau lớn lên bằng hữu đương nhiên là không thể lừa gạt, đặc sự tam sử quy tắc cũng là không thể trái với, cho nên cũng chỉ có thể nói như vậy. Dù sao đối với không gian đặc công tới nói, đi không gian khác bắt người, cũng chính là đi công tác đi. Mặt dễ thương. Đi công tác ngươi làm sao ngay cả cái điện thoại đều không ra? Ngươi người, chẳng lẽ không biết ta gặp tìm ngươi a? Ba. Nghe được ta nói ra chênh lệch mập mạp cũng không có ngừng, vẫn như cũ hung hăng trong điện thoại đầu mắng ta. Cái này, bởi vì ở bên ngoài gọi điện thoại là muốn dạo chơi nha, ta gặp không có tiền giao thủ cơ phí. Nhưng là vừa nghe đến ta câu nói này, mập mạp liền một cái an tĩnh lại, dừng một chút về sau, mập mạp mới hỏi ta, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta bây giờ tại bên trong cùng Nam Lộ, ngươi đây? Ta tại Thanh Dương đường 406 hảo. Thanh Dương đường 406 hảo. Thanh Dương đường 406 hảo cách trung tâm thành phố đã xa xôi. Mà trước kia mập mạp là ở tại tinh thần cao ốc một vùng, hắn làm sao lại ở đã đi đến đâu? Ta sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi mập mạp, ngươi làm sao lại ở đã đi đến đâu? Ta tại cái này mở một cái quán cơm nhỏ. Mập mạp trả lời ta. Quán cơm nhỏ? Ta kinh ngạc hỏi, ngươi mở một cái quán cơm nhỏ? Cái kia băng sơn mỹ nhân đâu? Nàng? Ngươi đã đến liền biết. Nếu không ngươi lập tức tới ngay đi. Mập mạp giống như rất bận rộn bộ dáng, nếu là không có tiền, ngươi liền đi nhờ xe tới, sau khi tới ta giúp ngươi trả tiền. Ta quán cơm nhỏ gọi Hữu Nghị tiệm cơm, cũng đừng tìm nhầm địa phương. Được rồi, ta lập tức liền tới đây. Ba mập mạp, còn lo lắng ta không có đón xe phí. Vốn còn muốn cùng Diệp Tĩnh trước viết xong nhiệm vụ ghi chép lại nói, nhưng là nghe được mập mạp câu nói này về sau, ta nhưng từ không nổi nữa. Ngươi muốn làm gì? Ta vừa đứng lên đến, Diệp Tĩnh liền trừng mắt ta hỏi. Ta đi ra ngoài một chút. Còn chưa làm xong nhiệm vụ ghi chép, ngươi vừa muốn đi ra. Ngươi làm không được sao nha, thật là. Đại khái là bởi vì tại cái không gian kia đều là bởi vì ta mới hoàn thành nhiệm vụ duyên cớ, cho nên Diệp Tĩnh hiện tại tốt với ta giống không có như vậy hung. Nghe được ta về sau, Diệp Tĩnh nhìn ta một chút về sau chỉ là biệt xuất đến một câu nói như vậy, ngươi muốn đi đâu? Đi đuôi heo ba ngõ hẻm. Thật là đất, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ha ha. Quả nhiên, nghe được ta lớn tiếng nói ra đuôi heo ba ngõ hẻm tên chữ về sau, Lã Yên Tĩnh một chút tử liền nói không ra lời. Khương Diễn, nhưng là Triệu Khả Hân còn rụt rè gọi ta. Làm sao? Ta kinh ngạc vừa quay đầu. Chẳng lẽ mới một tháng không thấy, Triệu Khả Hân liền trở nên hung hãn như vậy, ngay cả đuôi heo ba ngõ hẻm còn không sợ rồi. Của ngươi thẻ lương. Để cho ta thở dài một hơi chính là, Triệu Khả Hân chỉ là mặt tường hồng đưa cho ta thẻ lương. Nguyên lai đang tiến hành không gian khiêu dược trước đó, Diệp Tĩnh là đem của ta thẻ lương cho Triệu Khả Hân đảm bảo. Ha ha. Vẫn là Triệu Khả Hân tốt, còn sợ ta không có tiền hoa. Rút ra chỉ mạo xưng một ô điện thoại về sau, ta liền trực tiếp tại cao ốc dưới đáy cách đó không xa bên trên tự động máy rút tiền bên trên tra xét một cái, hoa tắc, 4 vạn khối. Quốc gia cơ cấu ngang nhiên là quốc gia cơ cấu, ta cộng lại tại đặc sự tam sử mới ngây người nửa tháng thời điểm, bên trong một cái tháng vẫn là tại không gian khác vượt qua, thế nhưng là tiền lương ngược lại là một phần không thiếu đánh cho ta 2 tháng. Ha ha. Nếu là tại bình thường đột nhiên nhìn thấy mình cả lì có 4 vạn đồng tiền lời nói, ta tuyệt đối cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng là có thể là tại Mỹ Lan nước xào lâu như vậy cổ phiếu, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tới lui, đối tiền giống như có một chút sức miễn dịch. Cho nên đột nhiên nhìn thấy mình cả lì 4 vạn khối, thậm chí nghĩ đến khả năng ngày mai sẽ phải đánh vào cả lì 50 vạn tiền thưởng, chính ta cũng không tưởng tượng bên trong hưng phấn như vậy. Tại tự động máy rút tiền bên trên lấy 2.000 khối nhét vào miệng túi của mình về sau, ta liền ngăn cản chiếc taxi thẳng hướng mập mạp nói tới Thanh Dương Đường 406 hảo. Thanh Dương Đường mặc dù cách trung tâm thành phố xa xôi, nhưng là mật độ nhân khẩu lại khả năng so trung tâm thành phố còn cao hơn. Bởi vì là thuộc về lão thành khu, cho nên khắp nơi đều là từng mảnh bụi chăm chú giả cư dân lâu. Lại thêm cái thành phố này mấy cái lớn nhất trái cây rau quả bán buôn thị trường cũng đều tụ tập tại vùng này, cho nên ong ong, ong ong. Thanh Dương trên đường nhiều người đến liền cùng trong đống rác con rồi giống như lặt khối mụ mụ. Trong cỏ mát, nương ngươi nhỏ, mụ mụ bối. Tiên sư nhà người tấm tấm. Ở chỗ này, có thể nghe được ngũ hồ tứ hải khẩu âm. Vĩnh cửu bài xe đạp, đỏ thỏ ngựa xe chạy bằng điện, hạnh phúc bài xe gắn máy, xương sông mì sợi bao, gió đông nhỏ xe hàng, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy đủ loại thần kỳ xe. Tam giáo cửu lưu người đem vốn là không rộng đạo lý chắn đến chật như nêm tối, hai bên đường cống ngầm đại khái cũng đã không phải là rất thông suốt, mặc dù không có trời mưa, nhưng lại còn tại ra bên ngoài hiện ra hát thủy, làm cho toàn bộ trên đường cái nhìn đều là một mảnh đen như mực. Loạn thất bát tao, hỗn loạn vô cùng, dùng hai cái này từ để hình dung nơi này là không còn gì tốt hơn. Mới tiến vào Thanh Dương đường, taxi lái xe liền không cao hứng hướng bên trong mở, bất quá liền tính toán chỉnh xe lái xe còn muốn hướng bên trong mở, ta cũng không cao hứng ngồi xe của hắn. Bởi vì ở loại địa phương này, đi đường đều so ngồi xe nhanh hơn nhiều. Mập mạp làm sao lại đến loại địa phương này đến mở tiệm cơm? Vốn cho là mập mạp nói Thanh Dương đường 406 hảo hữu nghị tiệm cơm cùng Tiên Hà phổ thông, chúng ta chỗ ở đồng dạng dễ tìm, nhưng là không có nghĩ đến cái này địa phương bảng số phòng giống như căn bản chính là không theo thứ tự tới. Một hồi là hơn 200 hảo, một hồi lại nhảy thành hơn 300 hảo, một hồi liền lại chuyển thành hơn 100 số. MB. Nơi này là chư cắt lượng bảy bắt quái trận a. Dạo qua một vòng không tìm được địa phương, lại kém chút đem ta cho con choáng. Không có cách, đành phải hỏi đường bên cạnh bảy hàng vỉa hè bác gái, "Bác gái, ngươi tốt, mời hỏi nơi này 406 hảo ở nơi nào a?" Thì ba lâm đường tốt. Xít vui qua đáp chuyển cái vạn mà đi trong tay liền đến nước. Bác gái rất là nhiệt tình trả lời ta. Nhưng là nơi này, có vẻ giống như sánh bằng Lan lời nói còn khó hiểu a. Ta sửng sốt nghe không hiểu. Địa ngục quỷ xui xẻo. Đang lúc ta bắt đầu là không phải mình lại tới một cái không gian khác thời điểm, ta nghe thấy được một tiếng hưng phấn hô to. Ta một quay đầu, đã nhìn thấy tại một đầu hắc thấm thoát đầu ngõ, mặc một đầu tạp dề mập mạp hưng phấn hướng phía ta cơ một thanh xào rau cái xẻng. Mập mạp bên cạnh mang lấy một khối cánh cửa, phía trên cái sọt bên trong lấy đủ loại cắt gọn rau quả cùng khối thịt, thì ta cái gì đồ vật. Cánh cửa bên cạnh là một cái thiêu đốt lên đỏ rừng rực hỏa diễm lớn than nắm lô, phía trên để đó một cái đen xỉ nồi sắt tử. Hữu nghị tiệm cơm. Mà mập mạp sau lưng, một khối nền trắng màu đỏ chiêu bài dựng thẳng ở nơi đó. Mập mạp thế mà thật mở một cái quán cơm nhỏ. Ta lập tức liền ngây ngẩn cả người. Quỷ xui xẻo. Đợi đến thanh âm của mập mạp lại lần nữa lúc vang lên, ta mới phản ứng được, bước nhanh tới. Bẹp một tiếng. Cứt chó. Mẹ, lúc này là thật đạp phải cứt chó. Bởi vì nhìn thấy mập mạp về sau, đi được nhanh điểm, liền không có chú ý dưới chân tình huống, chờ cảm giác dưới chân như nhũn ra thời điểm, liền đã chậm, lập tức liền đạp trúng một đống cứt chó. Nơi này đúng lúc là một cái chợ bán thức ăn cổng, mà chung quanh lại có mấy cái giả khu dân cư nhỏ, cho nên hoàn cảnh chung quanh vô cùng chênh lệch. Mà mập mạp hữu nghị tiệm cơm ngay tại chợ bán thức ăn bên cạnh một đầu nhìn qua càng bẩn trong hẻm nhỏ. Mập mạp, ngươi làm sao lại chạy đến nơi này mở ra cửa hàng? Ta thật sự là không chịu nổi, cũng không lo được tìm địa phương lau lau đáy giày của chính mình, mấy bước liền lẹn đến đầu ngõ, đối hướng ta cười khúc khích mập mạp kêu lên. Cái này, mập mạp mới phun ra một chữ, ta liền đã ngây dại. Mập mạp cái này quán cơm nhỏ cùng chung quanh một chút quán cơm nhỏ đồng dạng, lớn nhỏ đều chỉ có mấy cái mét vuông, bên trong trưng bày 4-5 tấm cái bàn, khách nhân đều ở bên trong ăn cơm. Không có phòng bếp, xào rau nấu cơm liền dựa vào mập mạp bên người cái kia lớn than nắm lô cùng đặt ở mang lấy trên ván cửa điện cơm bao. Nhưng là cùng chung quanh cái khác quán cơm nhỏ rất không giống nhau là, mặc dù chung quanh đều là đen như mực, nhưng là mập mạp sau lưng cái kia chỉ có mấy mét vuông mặt tiền cửa hàng bên trong, nhìn qua lại là sáng sủa sạch sẽ, làm cho người ta cảm thấy một loại sạch sẽ cảm giác. Mà lại cùng còn lại một chút quán cơm nhỏ bên trong thực khách loe que tình hình hoàn toàn khác biệt chính là, mập mạp sau lưng mấy cái kia mét vuông mặt tiền cửa hàng bên trong là không còn chỗ ngồi, sinh ý nhìn qua là phi thường nóng nảy. Bất quá để cho ta lập tức ngây người, lại cũng không phải là bởi vì mập mạp quán cơm nhỏ hoàn cảnh, cũng không phải mập mạp nóng nảy sinh ý, mà là một cái vừa vặn bưng cái chậu từ bên trong hướng phía ta cùng mập mạp đi ra nữ nhân. Chương 83, hữu nghị tiệm cơm hát phong song sát. Một người mặc áo sơ mi trắng, vây quanh bạch tạp dề, không thi phấn trang điểm nữ nhân. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, ta thật giống như cùng vô cực bên trong côn lôn đồng dạng, lập tức đột phá tốc độ ánh sáng, về tới cùng mập mạp cùng một chỗ lúc đi học. Quỷ xui xẻo, tan học cùng đi bồi dưỡng nhân tài sông bắt tôm đi. Mỗi lần đều bắt không được mấy cái, có cái gì tốt bắt ta? Cái này, dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi gãi gãi. Không cao hứng, còn không bằng trở về nhìn khủng long đặc cấp khắc nhét hào đâu. MB. Quỷ xui xẻo, ngươi có đi hay không? Đi thì đi thôi. Đây mới là anh em nha. Bồi dưỡng nhân tài sông là chúng ta đọc cái kia trường học cái khác một dòng sông nhỏ, bên trong vô số sẽ xuất hiện một chút tôm tép cái bóng. Mập mạp sau khi tan học luôn yêu thích lôi kéo ta đến đó bắt tôm. Khi đó luôn luôn không nghĩ ra mập mạp làm sao lại làm không biết mệt, chờ tới bây giờ nhìn thấy mập mạp trong tiệm nữ nhân lúc, ta mới bỗng nhiên sáng sủa. Nguyên lai mập mạp đến đó, chỉ là vì nhìn một chút mỗi ngày sau khi tan học gặp đi qua nơi đó váy trắng đồng bệnh băng sơn mỹ nhân. Mặc dù rất nhiều năm chưa từng thấy qua, nhưng ta vẫn còn một chút liền nhận ra, đứng tại trong tiệm, bưng cái chậu, vây quanh bạch tạp dề vốn mặt hướng lên trời nữ nhân, liền là mập mạp vờ tình yêu nhân vật nữ chính, băng sơn mỹ nhân. Băng sơn mỹ nhân hiển nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra ta, nhìn ta một chút về sau, băng sơn mỹ nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trắng nón trên mặt lại xuất hiện một vòng đỏ ửng nhạt. MB, thật là dễ nhìn. Nhiều năm như vậy không gặp, băng sơn mỹ nhân giống như so trước kia càng đẹp mắt. Bà chủ, lại cho ta thịnh chén cơm. Ta thất thần còn không nghĩ tới làm sao mở miệng, mập mạp mấy cái kia mét vuông quán cơm nhỏ bên trong, liền có người hô như vậy. Tốt, lập tức tới. Nghe được khách nhân tiếng la về sau, băng sơn mỹ nhân vội vàng đáp ứng, thật nhanh đem thu tới cái chậu bỏ vào mập mạp bên người một cái thùng nước bên trong, sau đó một bên cầm lấy một cái bát xới cơm, một bên tựa hồ có chút ngượng ngùng nói với ta, Khương Diễn, ngươi ngồi trước một hồi đi. Mập mạp còn tại ngốc thấm thoát thích bên trong chênh lệch, thích bên trong chênh lệch xào rau. Băng sơn mỹ nhân cũng đã chào hỏi ta. Đổi lúc khác, ta khẳng định gặp giật nảy cả mình mới đúng. Nhưng là lúc này ta cũng không có giật nảy cả mình, bởi vì ta cũng sớm đã sợ ngây người. Bà chủ, ta không có nghe lầm chứ? Bên trong ăn cơm người, hô băng sơn mỹ nhân bà chủ. Lão bản kia là ai? Không biết có phải hay không là khách bên trong có đặc dị công năng. Trong tim ta mới nổi lên ý nghĩ này, liền có người hướng phía mập mạp hô nói, lão bản, lại cho chúng ta đến phần rau hẹ thịt băm. Tốt. Mập mạp lớn tiếng đáp ứng. Ba cắt không. Rõ ràng là vạn dặm trời trong. Nhưng là mập mạp một tiếng này thật giống như không căn cứ rơi xuống một cái tiếng sấm, đem ta lập tức chấn choáng váng. Bà chủ, lão bản, ngươi, nàng. Ta nhìn mập mạp, đều nói không nên lời một câu đầy đủ đi ra. Ngươi ngồi trước sẽ, đại khái tiếp qua hơn nửa giờ chúng ta liền rút xong. Nhưng là mập mạp lại chỉ là đá cho ta một cái băng ngồi nhỏ. Ta không thể làm gì khác hơn là giống thằng ngu nhi đồng dạng, xách ghế đầu ở một bên cổng ngồi xuống. Tiệm cơm bên ngoài cách đó không xa liền là hát thủy chảy ngang. Trong tiệm cơm người hô to gọi nhỏ, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Mập mạp đổ mồ hôi như mưa xào rau, băng sơn mỹ nhân không ngừng đi vào đi ra bưng thức ăn xới cơm, xoa bàn rửa chén, hai người loay hoay giống kẻ ngốc đồng dạng xoay quanh. Nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy hai người bận rộn bộ dáng, trong nội tâm nhưng thật giống như có một chút điểm cao hứng, hơn nữa còn có một chút xíu hâm mộ. Lão bản, người cái ba, làm sao hôm nay xào đồ ăn hương vị không đúng, như thế mặn. Mẹ, hôm nay muối làm miễn phí a. Lúc này nghe được quán cơm nhỏ bên trong có người như thế đối mập mạp hô. Ha ha, không có ý tứ, hôm nay huynh đệ của ta tới, ta nhất thời cao hứng, phân lượng liền thả không đúng. Ta lại nghe thấy mập mạp hô to, bất quá không quan hệ, hôm nay ta cao hứng, những cái kia mọi người cảm giác hương vị không đúng đồ ăn, hôm nay đều miễn phí. Tốt. Hôm nay ăn chết ngươi cái ba lão bản. Trong tiệm cơm khách nhân ầm vang gọi tốt. Băng sơn mỹ nhân vẫn như cũ mỉm cười không nói lời nào, mà mập mạp thì cười ha ha. Mà ta đây, lại cảm thấy cái mũi có chút mỏi nhừ, thật sự là MBA. Bởi vì nơi này chợ bán thức ăn, bán buôn thị trường hết mùa tương đối sớm, cho nên nơi này tiểu thương tiểu phiến ăn cơm chiều đều tương đối sớm. Bất quá mập mạp tiệm cơm sinh ý phi thường mới tốt, tất cả cũng không có giống mập mạp nói như vậy, nửa giờ liền vội vàng làm xong. Ước chừng bận rộn hơn một giờ về sau, thực khách mới chậm rãi thiếu đất xuống dưới. Quỷ xui xẻo, đói bụng không? Mập mạp sau khi hết bận, một bên lau mồ hôi một bên hỏi ta. Người lão là gọi hắn quỷ xui xẻo làm gì? Mà băng sơn mỹ nhân thì là len lén tại mập mạp tất cả đều là thịt mỡ phần eo nhéo một cái. Nguyên cớ liền quét dọn lên mấy mét vuông quán cơm nhỏ đi lên, bởi vì hắn liền là cái quỷ xui xẻo mà. Ha ha, mập mạp hướng phía ta cười ha ha một tiếng về sau, liền lại thích bên trong chênh lệch, thích bên trong chênh lệch xào lên đồ ăn tới. Bất quá 10 phút đồng hồ, băng sơn mỹ nhân liền đem đã có chút loạn tiệm cơm chỉnh lý sạch sẽ, mà mập mạp vài món thức ăn cũng đã bưng lên. Tại đã chậm rãi biến thành đen sắc trời bên trong, mập mạp cùng ta còn có băng sơn mỹ nhân tại đã không có một hai quán cơm nhỏ bên trong ngồi xuống. Ngươi người, một tháng này chạy đi đâu? Thật là, còn tưởng rằng ngươi bị người bắt cóc đâu. Ngồi xuống đến, mập mạp liền ngay cả mở mấy chai bia. Chỉ có lờ cờ là không mới có thể bắt cóc ta đi, ta là đi công tác, đi công tác. Ta một bên tiếp nhận mập mạp bia, một vừa nhìn mập mạp cùng ngồi tại mập mạp bên cạnh, tựa hồ có chút ngượng ngùng băng sơn mỹ nhân. Tốt, ăn cơm trước rồi nói sau, ăn cơm. Ừm. Lộc cộc lộc cộc. Mặc dù nói là ăn cơm, nhưng là ta cùng mập mạp nhưng không có ăn cơm trước, mà là lộc cộc uống lên rượu tới. Uống liền mấy bình say rượu, nhìn lại mập mạp cùng ngồi tại mập mạp bên cạnh, như cái hiền thê lương mẫu đồng dạng băng sơn mỹ nhân thời điểm, ta liền có chút nhịn không được. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này mở tiệm? Thế nhưng là ta há hốc mồm, còn chưa kịp hỏi vấn đề này, mập mạp liền đã buông xuống chai rượu, sau đó từ trong túi quần móc ra cặp ra, từ bên trong rút ra một trương thẻ đưa cho ta. Đây là ý gì? Ta ngẩn người, mặc dù uống một chút rượu, nhưng ta vẫn là một chút liền nhận ra tấm thẻ kia liền là Triệu Khả Hân cho ta mượn tấm chi phiếu kia thẻ. Trả lại cho ngươi, số tài khoản ta đã nhớ kỹ. Mập mạp nhìn ta dùng 7 vạn khối, bên trong còn có 3 vạn khối, về sau ta gặp hướng trong tấm thẻ này thu tiền điện. Mập mạp, ngươi nói như vậy là có ý gì? Không coi ta là huynh đệ a? Ta lập tức gấp, cùng ta đàm có tiền hay không làm gì, các ngươi. Nhưng là ta lời nói vẫn chưa nói xong liền bị mập mạp đánh gãy, quỷ xui xẻo. ta không phải ý tứ kia. Không phải ý tứ kia lại là có ý gì? Ta phát hỏa. Ta trả lại ngươi tiền, là bởi vì ngươi tiền này cũng là ngươi mượn tới, mà lại chúng ta bây giờ đã không cần đến số tiền kia. Không cần đến số tiền kia rồi. Ta sửng sốt một chút. Đúng thế. Mập mạp sâu ực một hớp địa, cùng bên người băng sơn mỹ nhân liếc mắt nhìn nhau, đệ đệ của nàng tại ngươi đi công tác không lâu sau liền đã. Băng sơn mỹ nhân đệ đệ đã. Ta ngẩn ngơ, nhìn không được lại nhìn băng sơn mỹ nhân một chút. Lần này ta chú ý tới, băng sơn mỹ nhân trên đầu cắm một đóa dùng chỉ thêu cuốn thành tiểu bạch hoa, tại chúng ta khi còn bé trô ở nông thôn bên trong, trên đầu nữ nhân cắm dạng này tiểu bạch hoa liền chỉ có thể nói rõ một điểm, vậy chính là có chí thân thân nhân qua đời. Mà lại qua đời không đến một tháng. Ta không hít một hơi, chưa kịp nói chuyện, mập mạp cũng đã tiếp theo nói xuống dưới. Đệ đệ của nàng sau khi qua đời không lâu, chúng ta ngay ở chỗ này mở cái tiệm này. Hoàn cảnh nơi này mặc dù kém một chút, nhưng người lưu lượng lại rất lớn, sinh ý cũng rất tốt. Mập mạp nhìn thoáng qua bên ngoài đèn xì đường đi về sau, đối ta cười cười, cho nên ngươi đừng hiểu lầm, nếu là ta còn thiếu tiền để dùng, ta sẽ không khách khí với ngươi. Bây giờ trả lại ngươi, là bởi vì ta thật không thiếu tiền dùng. Cái tiệm này mặt mặc dù nhỏ, nhưng là ngày kế lợi nhuận nhưng cũng có hơn mấy trăm khối. Ta biết nói cho ngươi vay tiền không vay tiền, liền là không đem ngươi trở thành huynh đệ, cho nên ta bỏ ra như vậy ta tiền, coi như ngươi cùng ta cùng một chỗ hùn vốn mở cái này tiệm cơm a hai chúng ta đều là cái tiệm này lão bản, ta tiền kiếm được, về sau chúng ta liền là đối nửa phần. Hữu nghị tiệm cơm. Ba mập mạp, lúc này ta lập tức liền nghĩ đến mập mạp tại sao muốn dùng cái này tiệm cơm tên, cái mũi càng thêm chua. Ta hiện tại có tiền, tiền lương 2 vạn, mà lại lập tức liền sẽ có 50 vạn tiền thưởng. Ta nhịn không được liền muốn đối mập mạp nói như vậy, nhưng là ta còn chưa mở miệng, băng sơn mỹ nhân cũng đã từ mập mạp cầm trong tay qua tấm thẻ kia, sau đó đưa cho ta. Khương Diễn, ngươi là huynh đệ của hắn, cũng là ân nhân của chúng ta. Ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ thật không thiếu tiền. Băng sơn mỹ nhân nhìn ta nói chuyện thời điểm, trong mắt giống như có nước mắt đang đánh lăn. Nhưng là ta lại lập tức cao hứng lên, ta đột nhiên đã cảm thấy, đối ở hiện tại mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân tới nói, tiền thật là không trọng yếu. Ba mập mạp, ở thời điểm này, ta đều có chút hâm mộ lên mập mạp tới. Tốt, cái gì cũng không cần nói, uống rượu đi. Cho nên ta chỉ là nhận lấy băng sơn mỹ nhân đưa tới thẻ ngân hàng, sau đó nhấc lên chai bia, một bên lộc cộc uống rượu vừa hướng mập mạp nói, bất quá ngươi thế nhưng là nói, ta thế nhưng là cái tiệm này lão bản, về sau ngươi nếu là muốn mở rộng đầu tư, làm cái lớn mặt tiền cửa hàng thời điểm, nhưng đừng quên tìm ta. Quên tìm ngươi? Mẹ, ngươi nếu là dám lại vô thanh vô tức tắt máy đi công tác, ta liền không đem ngươi trở thành anh em. Mập mạp hung tợn nói với ta, ngươi cũng là lão bản, ngươi muốn thường xuyên đến nơi này nhìn xem. Tốt, ha ha. Mập mạp, không nghĩ tới ngươi làm đồ ăn còn ăn ngon thật. Nói nhảm, ngươi chẳng lẽ quên ta tại tinh thần cao ốc làm bảo an trước đó, cũng từng ở đại tiểu lâu làm qua một năm phục vụ viên a? Mập mạp cười hắc hắc, ta cho ngươi biết cái bí mật, năm đó người đại sư kia phó lười biếng thời điểm, thường xuyên hô mấy cái chân chạy chúng ta giúp hắn xào rau, ta chính là lúc kia béo lên. Ba mập mạp, nguyên lai là chuyện như vậy. Mập mạp thành vườn rau xanh trưởng thành, băng sơn người đưa biến thành long môn khách sạn bà chủ, mà ta biến thành chạy đến 10 dặm sườn núi bên trong võ tổng. Không đúng, cùng Trương Thanh cùng một chỗ, hẳn là Tôn Nhị Nương mới đúng a, ngươi khẳng định sẽ nói như vậy, nhưng là, hiện tại chính là như vậy, bởi vì ta đã uống đến không sai biệt lắm mà. Đúng vậy, vui vẻ, ta cùng mập mạp liền lộc cộc uống hơn nhiều. Đang lúc ta uống đến cảm giác mình giống như biến thành cái võ tổng, mập mạp biến thành Trương Thanh, băng sơn người biến thành long môn khách sạn Kim Hương Ngọc thời điểm, cổng liền đi tới hai cái quan sai. Hai cái quan sai, mặt dễ thương. Trên thực tế liền là hai cái mặc cục công thương còn không biết là cục thuế vụ chế phục người. Lưu mập mạp, ngươi tháng này sắp xếp ô phí còn không có giao đi. Vừa tiến đến hai người liền nghiêm trang đối mập mạp nói ra. Sắp xếp ô phí? Ở chỗ này mở quán cơm nhỏ còn muốn giao sắp xếp ô phí? Ta kỳ quái nhìn xem hai cái mặc đồng phục ra hỏa. Sắp xếp ô phí? Trước trời đã giao. Uống đến không sai biệt lắm mập mạp còn không có kịp phản ứng, băng sơn mỹ nhân liền đã đứng, lấy ra mấy tờ giấy giao cho hai cái ăn mặc đồng phục ra hỏa. Ừm. Hai tên gia hỏa nhìn thoáng qua tờ đơn về sau, lại liếc nhìn nhau, sắp xếp ô phí là đã giao, tháng này thuế doanh thu cùng thị trường quản lý thuế đâu? Cái kia hai hạng còn chưa giao. Tại ta không nghĩ ra làm sao có nhiều như vậy thuế muốn giao thời điểm, mập mạp phản ứng lại, lắc đầu. Vậy liền giao 200 khối tiền phạt đi. Hai cái mặc đồng phục nhìn thoáng qua chúng ta. 200 khối tiền phạt. Mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân đều ngẩn người. Cái kia hai hạng theo quy định không phải có thể đến giữa tháng lại giao a? Giữa tháng? Hai cái mặc đồng phục xem thường cười cười, thị lý diện quy định là như vậy. Nhưng là chúng ta nơi này quy định lại là số 10 trước đó liền muốn giao. Có ý tứ gì? Thị lý quy định là giữa tháng giao, nơi này chính là số 10 giao, còn có quy định như vậy à? Chẳng lẽ quy định liền là các ngươi tùy tiện hô kêu à? Lúc này ta thanh tỉnh điểm, nói cái gì ta cùng mập mạp cũng là tại cái thành phố này lăn lộn nhiều năm như vậy người, không phải những cái kia vừa đến nơi đây cái gì cũng đều không hiểu tiểu thương tiểu phiến, cho nên nghe được bọn hắn về sau, ta cười lạnh một tiếng, vậy ngươi đem văn bản rõ ràng quy định lấy trước đến nhìn một chút đi, tốt nhất sao chép một phần cho ta. Ta tốt đi hỏi một chút nội thành cục thuế vụ, là theo bọn hắn thu vẫn là theo các ngươi thu. Hai cái mặc đồng phục không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người, bất quá mập mạp lại hướng phía ta nháy mắt, để cho ta không cần nói nhiều. Ta đương nhiên minh mập trắng ý tứ, cường long không ép địa đầu xà, ở chỗ này hôn đương nhiên muốn cho những người này một chút mặt mũi. Cho nên hít sâu một hơi về sau, ta nhịn được lửa giận, quyết định nếu như hai người kia không nên quá phận, ta liền không nói, để mập mạp đi tiêu ít tiền chuẩn bị một chút được rồi. Kít một tiếng, nhưng là lúc này, mập mạp địa muôn miệng, dựng lên cánh cửa dưới đáy, lại vừa vặn chạy tới một con chuột. Ở loại địa phương này, nhìn thấy một hai cái chuột là rất bình thường địa phương, vừa mới bắt đầu ngày mới sắc còn không có ruộng lậu thời điểm, ta lúc ở bên ngoài, đã nhìn thấy qua phụ cận đống rác bên trên có mấy cái chuột không coi ai ra gì chạy tới chạy lui. Nhưng là vừa nhìn thấy cái này chuột, hai cái mặc đồng phục ra hỏa nhưng thật giống như cổ lầm bật phát hiện đại lục mới đồng dạng, ngạc nhiên kêu lên, chuột. Người nơi này lại có chuột. MB. Chuột có cái gì hiếm lạ, cũng không phải đường lao vịt cùng chuột mặc kỳ. Ta vừa ở trong lòng mắng một câu nói như vậy, hai cái mặc đồng phục ra hỏa cũng đã dùng rất hưng phấn ngựa khí đối chúng ta nói, các người nơi này lại có chuột, tình trạng vệ sinh không phù hợp yêu cầu, cho nên ngày mai các ngươi không cho phép khai trương, chờ chúng ta thông chi cục vệ sinh đã kiểm tra về sau, các ngươi mới có thể khai trương. Câu nói này nói chuyện, ta hỏa khí liền lập tức xông lên, rất rõ ràng, hai người kia là đến cố ý gây chuyện. MB. Nếu là ta chính là muốn khai trương đâu? Ta vừa đang đứng lên, nghĩ hướng phía hai người kia nói ra câu nói này, mập mạp cũng đã cười lạnh nói. Ta quay đầu, nhìn thấy mập mạp trừng mắt hai cái mặc đồng phục người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tính tình so ta còn muốn nóng nảy điểm mập mạp, cũng đã không nhịn được. Đằng hai cái mặc đồng phục ra hỏa bị ta cùng mập mạp biểu lộ hù dọa rút lui một bước, nhưng là rút lui một bước về sau, hai người trên mặt nhưng cũng hiện ra vẻ dữ tợn biểu lộ. Chính là muốn khai trương. Vậy các ngươi thử nhìn một chút. Hai người cười lạnh một tiếng về sau, hướng phía sau lưng hô như thế một tiếng. Mấy cái mang theo hồng tụ bộ giống như giữ trật tự đô thị đồng dạng mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa lập tức xuất hiện ở hai người sau lưng. Phục binh. Thế mà còn có phục binh. Nếu là tại bình thường trông thấy nhiều như vậy cái người khí thế hung hăng đứng tại trước mặt của ta, ta khẳng định đã rất khẩn trương. Nhưng là lúc này, bởi vì uống đến không sai biệt lắm nguyên nhân, cùng mập mạp liếc mắt nhìn nhau về sau, ta lại chỉ cảm thấy nhiệt huyết tại thể nội thiêu đốt. Trong ngay mắt, cũng cảm giác khi còn bé cùng thôn bên cạnh một bang muốn đánh nhau, ta cùng mập mạp tiếu ngạo giang hồ, hắc phong song sắt kể vai chiến đấu thời điểm lại trở về. Chương 84, hữu nghị tiệm cơm đại chiến. Tên sách: Hà Nội địa linh linh phát tác giả, vô tội số lượng từ 5589 tiểu chữ, đại chúng tiểu. Người của hai bên lập tức tựa như quyền hoàng bên trong ngay từ đầu đồng dạng giằng co. Các ngươi muốn làm gì? Ngược lại là băng sơn mỹ nhân một nhìn thấy chúng ta kiếm bạt nộ trương bộ dáng có chút khẩn trương, tiếng nói cũng có chút run rẩy lên, một bên nói còn một bên len lén kéo mập mạp góc áo. Hai cái mặc đồng phục gia hỏa cùng mấy cái mang theo hồng tụ bộ gia hỏa nguyên bản còn bị ta cùng mập mạp khí thế gây kinh hãi, nhưng nhìn đến băng sơn mỹ nhân dáng vẻ, liền đều đắc ý. Làm gì? Một cái mặc đồng phục gia hỏa rất là ngưu xoa cười cười, các ngươi nếu là cự không chấp hành, chúng ta liền có cưỡng chế chấp pháp quyền lực, đem cái bản của các ngươi cùng xào rau nấu cơm gia hỏa đều rời, nhìn các ngươi làm sao khai trương. Cưỡng chế chấp pháp? Ha ha ha. Ta cùng mập mạp liếc mắt nhìn nhau, đều cười lên ha hả, các ngươi dạng này cũng đại biểu pháp. Nhìn thấy ta cùng mập mạp bộ dáng, mặc đồng phục cùng mang theo hồng tụ bộ biểu lộ đều bắt đầu vặn mèo. Động thủ. Hai cái mặc đồng phục đối sau lưng mang theo hồng tụ bộ ra lệnh. Động thủ. Hôm nay các ngươi dám động một cái thử một chút. Thanh âm của mập mạp cũng lập tức thô bạo, bởi vì uống một chút rượu quan hệ, con mắt cũng trở nên đỏ như máu. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ bạo lực kháng pháp? Động thủ. Hai cái mặc đồng phục lui ra phía sau một bước, cười lạnh một tiếng, sau lưng mang hồng tụ bộ vừa lên, chuyển cái bàn, chuyển cái ghế. Bạo lực kháng pháp. Chúng ta hôm nay chính là muốn bạo lực kháng pháp. Những người này khẽ động, ta cùng mập mạp liền cũng cười lạnh hướng phía mấy người này nhảy tới. Từ nhỏ đến lớn, ta cùng mập mạp đánh lên, sợ qua ai đến. Để cho các ngươi biết hắc phong song sát lợi hại. MB. Thế nhưng là hắc phong song sát một nhảy tới, liền biến thành hắc phong độc hành hiệp. Lưu Tiềm. Không muốn. Bởi vì mập mạp vừa mới hướng phía trước bước ra một bước, băng sơn mỹ nhân liền sợ hãi kêu lấy từ phía sau ôm lấy hắn. Ha ha. Xem ra ngươi là muốn được câu lưu đi. Một mình ngươi cũng nghĩ đối với chúng ta khóc lóc om sòm. Nhìn thấy ta nhảy tiến lên, nhất trước mắt một cái mang theo hồng tụ bộ đại hán cười ha ha lấy liền cơ lấy một cái ghế liền hướng ta đổ ập xuống đập tới, nhìn qua liền rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Nếu là trước kia ta khẳng định liền sẽ bị nện vừa vặn, thế nhưng là lúc này ta nhưng thật giống như phản xạ có điều kiện một bên thân, theo bản năng liền tránh khỏi hướng ta đập tới cái ghế, sau đó cả người lập tức đụng phải mang theo hồng tụ bộ đại hán trong ngực. Là đất, cả người lập tức đụng vào. Ở thời điểm này, ta thế mà theo bản năng liền dùng ra Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân dạy ta vật lộn thuật. Mặc dù ta vật lộn thuật tại Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân trong mắt đoán chừng cùng nhà trẻ tập thể dục theo đài ngây thơ, nhưng là đối phó lên trước mặt gia hỏa này, nhưng thật giống như đã đủ. Một tổ lấy thân thể tiến đụng vào gia hỏa kia trong ngực, ta liền hung hăng ngẩng đầu lên, răng rác một cái chán hung hăng chống đỡ cái cằm của hắn. Ngao bị ta đỉnh bên trong gia hỏa lập tức liền phát ra một tiếng trầm muộn tiếng kêu thảm thiết. Một người đầu truy có bao nhiêu lợi hại? Nhìn qua năm đó đủ đạt bên trong người liền biết, tại cùng Diệp Tĩnh đánh nhau thời điểm, ta cũng bị Diệp Tĩnh như thế đỉnh qua, ngay lúc đó cảm giác liền là ông một cái, trước mắt một mảnh kim tinh. Nước mắt nước mũi tất cả đều xuống. Trước mặt ta người này khẳng định cũng là cảm giác như vậy, nhưng lại như thế này coi như xong rồi sao? Dĩ nhiên không phải điệp. Diệp Tĩnh dạy ta lợi dụng thân thể các bộ phận tận khả năng đả kích đối thủ vật lộn thuật dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, bởi vì là đặc công vật lộn thuật, cho nên bộ này vật lộn thuật trong đất tư tưởng liền là lập tức để đối thủ mất đi năng lực phản kháng. Cho nên một cái để cho người ta mắt nổi đom đóm địa đầu truy chỉ là bắt đầu mà thôi, cơ hội tại trán của ta hung hăng đỉnh bên trong ra hỏa kia cái cầm đồng thời, đầu gối của ta thật nhanh giơ lên, lập tức đỉnh chúng mang theo hồng tụ bộ đại hán không. Đại hán bị ta lập tức đỉnh trung hạ ba thời điểm, hai tay theo bản năng còn muốn đến ôm lấy ta, nhưng là bị đầu gối của ta một đỉnh, đại hán cả người liền lập tức như là bị bỏng nước sôi đến con tôm đồng dạng thân người cong lại bắn lên, sau đó kêu thảm ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt hóa đá. Hai cái mặc đồng phục, còn lại mấy cái mang hồng tụ bộ, mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân, lập tức tập thể hóa đá. Liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới. Mặc dù từ nhỏ đến lớn ta cùng mập mạp cũng đánh thắng qua không ít đỡ, nhưng là mỗi lần đều là đả thương địch thủ 1000, tự thương hại 800. Lúc đầu theo ta ý nghĩ, coi như ta có thể đem như thế lớn một người đánh ngã, mình cũng ít nhất phải đầu rơi máu chảy mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới, vài giây đồng hồ không đến, tay không tấc sát ta, thế mà đem một cái chộp lấy cái ghế đại hán đánh cho chỉ có thể sờ lấy mình nhỏ trên mặt đất trợn trắng mắt lăn qua lăn lại. Ha ha. Nhìn thấy mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân ánh mắt ta đều có chút ngượng ngùng, nhịn không được liền sờ lên trán của mình. Đại khái là liệu mạng đỉnh một cái ra hỏa kia cái cằm, lại thêm uống nhiều quá điểm nguyên nhân, cho nên sờ lấy trán của mình thời điểm, giống như có chút choáng, toàn bộ thân thể cũng lung la lung lay. Vừa nhìn thấy ta lung la lung lay dáng vẻ, ở vào hóa đá trạng thái hai cái mặc đồng phục cùng mấy cái đứng đấy mang hồng tụ bộ liền đều phản ứng lại. Thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng đã uống đến lung la lung lay, vẫn là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Những người này hướng ta nhào tới thời điểm, mặt trên có khắc, toàn lại như thế này biểu tình dữ tợn. Không sai, coi như ta không có uống nhiều, coi như ta từ Diệp Tĩnh nơi đó học được mấy chiêu, nhưng là như thế địa phương lớn bằng bàn tay cũng tuyệt đối không phải là đối phương nhiều như vậy tên đại hán đối thủ. Nhưng là cái này cũng không phải cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân luyện tập, ta gặp ngốc đến cùng bọn gia hỏa này vật lộn a. Đừng nói giỡn, ta nhưng không có ngu như vậy. Mặc đồng phục cùng mang hồng tụ bộ vừa mới kịp phản ứng, ta liền đã từ trong quần móc ra cây kia. Côn tại người tại, côn vong người vong cây gậy, đặc biệt L hình côn điện cảnh sát. Cục cục màu lam trong ngọn lửa, trước hết nhất nhào về phía ta hai cái mang hồng tụ bộ gia hỏa trợn trắng mắt. Toàn thân co quắp vãng sinh lật đến trên mặt đất. MB. Quá sảng khoái, không nghĩ tới dùng đặc biệt L hình côn điện cảnh sát điện lên người tới là như thế thoải mái, xem ra lần này ta không có lựa chọn trong nháy mắt đâm mù là cực kỳ chính xác. Muốn thoải mái liền một lần thoải mái thông khoái. Mẹ. Không có chút nào dừng lại, vung tay lên lại điện đổ một cái hồng tụ bộ về sau, ta liền thật nhanh từ quần của ta bên trong móc ra mặt khác một kiện đạt được về sau còn chưa từng dùng qua lợi khí, Hỏa Vân Tà Thần Thủ Sáo. Tại hai cái mặc đồng phục cùng còn lại một cái mang hồng tụ bộ ánh mắt kinh hãi bên trong, trên tay của ta lập tức bước lên hừng hực ánh lửa. Hỏa Vân Tà Thần. Ha ha. Hai cái mặc đồng phục cùng còn lại một cái mang hồng tụ bộ nhìn qua niên kỷ so ta cùng mập mạp còn muốn lớn hơn một chút, cũng hẳn là nhìn qua những cái kia phim Hồng Kông, cho nên vừa nhìn thấy trên tay của ta toát ra hừng hực ánh lửa, ba người liền lập tức dọa sợ. Sừng sốt một chút về sau ba người như là gặp quỷ đồng dạng hô to một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Nhưng là ta giết đến tính lên, chỗ nào chịu thả, tung người một cái, tay phải đặc biệt L hình côn điện cảnh sát cùng tay trái Hỏa Vân trưởng liền phân biệt đánh chúng vào một cái mặc đồng phục cùng còn lại cái kia mang hồng tụ bộ. Phốc thông. Bị đặc biệt L hình côn điện cảnh sát điện bên trong mang hồng tụ bộ lên tiếng đều không có thốt một tiếng, tựa như ba vị trí đầu cái bị điện giật bên trong da hỏa đồng dạng, trợn trắng mắt, ngã trên mặt đất toàn thân co quắp. Má ơi, cứu mạng a. Nhưng là bị ta Hỏa Vân trưởng đánh chúng mặc đồng phục da hỏa, lại như là bị đốt cái mông giống như con khỉ kêu thảm nhảy dựng lên, trên lưng một đám lửa. Nói thật Hỏa Vân trưởng thủ sáo nhìn qua giống như rất lợi hại. Nhưng uy lực còn giống như không bằng đặc biệt L hình côn điện cảnh sát, mặc đồng phục ra hỏa mặc dù trên lưng quần áo lập tức đều đốt, nhưng đoán chừng chỉ cần trên mặt đất lăn một cái nên không có việc lớn hơn gì. Thế nhưng là ra hỏa này nhưng thật giống như cũng rất không may, một nhảy sau khi ra ngoài, thế mà lập tức đụng phải mập mạp cổng cái kia lớn than nắm trên lò, mà cái kia lớn than nắm trên lò còn vừa vặn thả một cái nấu nước nóng cái siêu. Âm một cái, nấu nước nóng cái siêu lập tức liền bị đụng ngã lăn, chí ít có gà mở nước nóng lập tức xối đến hắn trên thân. Cứ như vậy, trên người hắn ngọn lửa ngược lại là dập tắt, nhưng là người lại giống rút gió ức. Đau ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng còn lại một cái mặc đồng phục để cho ta trợn mắt hốt mồm. Cái mới nhìn qua kia có chút gầy còm, mặt dài đến có điểm giống cùng hẹn sẹn ra hỏa hẳn là có cơ hội chạy mất, bởi vì hắn vẫn luôn trốn ở tất cả mọi người đằng sau. Mà lại bởi vì uống một chút rượu quan hệ, nếu là hắn chạy ra môn, ta liền khẳng định đuổi không kịp. Thế nhưng là để cho ta dở khóc dở cười là, đại khái là bị những người còn lại thảm trạng dọa sợ, tại kêu to đi ra ngoài thời điểm, hắn thế mà dưới chân trượt đi, bẹp một tiếng. Đụng phải hai cái ghế dựa về sau rắn rắn chắc chắc té ngã trên đất, lộn nhào bò sau khi thức dậy, bình một tiếng, đầu của hắn lại đụng phải góc bàn, thanh âm cực lớn, để cho ta hàm răng cũng nhịn không được một trận mọi như. Nhưng là gia hỏa này sinh mệnh lực tựa như cùng tiểu cường mạnh như nhau hành. Sau khi đứng dậy, vẫn như cũ lung la lung lay hướng ngoài cửa chạy tới. Ầm. Thế nhưng là ta động đều không có động, gia hỏa này cả người liền đâm vào cơm cửa tiệm môn xuôi theo lên, lại lập tức ngã rầm trên mặt đất. Lần này ngã sấp xuống về sau, cái này mặc đồng phục, có chút gầy còm gia hỏa chạy không nổi rồi. Nhưng là không chạy nổi, liền không phải là bất động. Ta còn thất thần không có kịp phản ứng, hắn liền đã từ dưới đất bò dậy, một bước nhào tới trước mặt của ta, ôm lấy ta ống quần, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu lên, đại ca, đều là chúng ta không hiểu chuyện, ngươi thả qua chúng ta đi. MB, quá bưu hãn. Đều đâm đến chạy không nổi rồi, phản ứng còn như thế nhanh. Ta đều có chút bội phục lên cái này gầy còm ra hỏa. Nhưng là đảo mắt nhìn thấy những cái kia nằm trên mặt đất không ngừng hừ hừ lấy ra hỏa, ta liền một bên bỏ đi hỏa vân tà thần thủ sáo, một bên cười lạnh nói, đại ca, ta rất già a. Không có già hay không, lại tuổi trẻ lại đẹp trai, ngươi phong lưu phong khoáng thi đấu Phan An, một đóa lê hoa ép hải đường. Mẹ, vốn là uống đến không sai biệt lắm, nghe được ra hỏa này kiểu nói này, ta đều nhanh nôn, vội vàng hừ một tiếng, các ngươi không phải muốn cưỡng chế chấp pháp a? Không có không có, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút. Vừa nghe đến ta nói như vậy, trước mặt gia hỏa lúc đầu đã rất trắng mặt liền càng trắng hơn. Không rời đi những này bàn ghế a cái gì rồi? Không rời đi, không rời đi. Vậy những này rất bể đồ vật đâu? Ta điểm một cái hai tấm ném hỏng cái ghế. Chúng ta bồi, chúng ta bồi. Nhìn thấy ta giống như không muốn lại động thủ dáng vẻ, ăn mặc đồng phục có chút gầy còm gia hỏa chậm rãi đứng lên, luôn cuống tay chân từ trong túi tiền móc ra túi tiền, sau đó đem bên trong chỉnh số không hết thảy đều rút ra đưa tới trước mặt của ta. Cút. Đang muốn đối gia hỏa này phun ra cái chữ này thời điểm, mập mạp lại từng thành ta kéo tới, không thể tin nhìn ta. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Ngươi vừa mới dùng cái kia cái điện thoại đồng dạng đồ vật hòa hội bốc hỏa bao tay là cái gì? Cái này. Nghe được mập mạp ta rất là đau đầu, đang nghĩ ngợi làm sao cùng mập mạp giải thích thời điểm, tích nhíu nhỏ đô. Bên hai lại truyền đến xe cảnh sát tiếng cảnh báo. Ha ha. Các ngươi xong. Để cho ta mắt choáng váng chính là, nguyên bản còn giống con chó chết ăn mặc đồng phục gầy còm ra hỏa lập tức liền trở nên sinh long hỏa hổ, các ngươi lại dám bạo lực kháng pháp, ẩu đả cướp bóc chấp pháp nhân viên. Các ngươi xong. Ai báo cảnh? Ta cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau, bởi vì đã qua ăn cơm chiều thời gian, mập mạp tiệm cơm cái này trong ngõ hẻm căn bản cũng không có người nào đi lại. Mà chúng ta đánh nhau cũng đều là tại mập mạp trong tiệm, người bên ngoài không chú ý rất khó coi đến, cứ như vậy một lát sau, xe cảnh sát làm sao lại một cái đã đến đâu? Ngốc hả? Ha ha. Nhìn thấy ta cùng mập mạp thất thần không nói chuyện, gầy còm ra hỏa đắc ý cười ha ha. Quá phết lối. Ta thật sự là nhìn không được, không nhịn được nghĩ móc ra ra hỏa này thả ngã xuống đất thời điểm, chỉ nghe được một tiếng thắng xe, sau đó liền là một trận ào ào tiếng bước chân. Cảnh sát đến. Năm cái mặc rất chỉnh tề cảnh sát lập tức xuất hiện tại tiệm cơm cổng, năm cảnh sát xuất hiện thời điểm giống như đều rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng là vừa nhìn thấy nằm trên đất một đám người, năm cảnh sát liền lập tức ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Sừng sốt nửa phút về sau, năm cảnh sát mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, đương đầu một cái nhìn qua giống như là đầu đồng dạng trung niên cảnh sát liên thanh hỏi ngay cả ngã hai lần về sau, trên thân đã là bẩn thỉu ăn mặc đồng phục gầy còm ra hỏa. Mà còn lại mấy người thì móc điện thoại di động móc điện thoại, móc bộ đàm thần sắc khẩn trương nhìn ta cùng bọn hắn bạo lực kháng pháp, bọn hắn ẩu đả chấp pháp nhân viên, còn cướp bóc chúng ta. Nghe được trung niên cảnh sát lời nói về sau, gây còm ra hỏa lập tức lớn tiếng nói: các ngươi nhiều người như vậy, bọn hắn mới hai người, làm sao lại như vậy? Trung niên cảnh sát lạnh không ở hỏi gây còm ra hỏa, hắn có một cái có thể đem người một cái chơi đổ điện thoại, còn có một cái có thể bốc hỏa bao tay. Gây còm ra hỏa chỉ vào người của ta đối trung niên cảnh sát nói ra. Nghe được gây còm ra hỏa lời nói về sau, tất cả cảnh sát biểu lộ đều biến thành cái dạng này. Ha ha. Một cái có thể lập tức đem người chơi đổ điện thoại, một cái có thể bốc hỏa bao tay, không có ở hiện trường nhìn thấy ta là thế nào đánh ngã bọn gia hỏa này người, nghe được hắn nói như vậy, khẳng định gặp cho là hắn là đem đầu đụng hư đi. Thế nhưng là để ta có chút kỳ quái là, trung niên cảnh sát nghe được gầy còm gia hỏa lời nói về sau, nhưng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp đối ta cùng mập mạp nhẹ gật đầu, đi thôi, theo chúng ta đi đi. Là muốn đi điều tra chuyện mới vừa phát sinh a. Nói thật ta không có chút nào sợ, bởi vì mặc dù đem những này người đều đánh ngã, nhưng cả cái sự tình nguyên nhân gây ra nhưng đều là bởi vì những này cố ý gây chuyện ra hỏa, chỗ lấy chiều ta lấy mập mạp nhẹ gật đầu về sau, liền muốn cùng trung niên cảnh sát đi. Nhưng là vừa vặn phóng ra một bước, lại cảm thấy không được bình thường, bởi vì trung niên cảnh sát mặc dù gọi chúng ta đi, nhưng cũng không có hô gầy còm ra hỏa cùng đi, mà lại có hai cảnh sát còn ngồi xổm xuống đỡ những cái kia bị ta đánh ngã ra hỏa. Ta lập tức liền ngừng lại, kéo lại mập mạp, đối trung niên cảnh sát nhẹ gật đầu, chỉ vào còn đang không ngừng đều to lấy đám người kia nói, vậy bọn họ đâu? Ngươi làm sao không đem bọn hắn cũng mang về? Bọn hắn. Trung niên cảnh sát là người, lập tức nghiêm nghị nói với ta, bọn hắn đều bị thương, chúng ta trước muốn dẫn bọn hắn đi nghiệm thương. Nghiệm thương. Nhìn thấy gầy còm ra hỏa không che giấu được ánh mắt đắc ý cùng nghĩ tới những thứ này cảnh sát xuất hiện tốc độ, ta đã cảm thấy sự tình có kỳ quặc, cho nên ta cũng hừ một tiếng, ta cũng muốn nghiệm thương. Ngươi hảo hảo nghiệm cái gì thương? Trung niên cảnh sát lập tức hung. Hắn hảo hảo nghiệm cái gì thương? Ta mới mặc kệ chúng năm cảnh sát hung không hung, trực tiếp chỉ vào gầy còm ra hỏa cười lạnh. Trung niên cảnh sát đại khái cho tới bây giờ không có bị người như thế đỉnh qua. Nghe được ta sau lập tức đổi sắc mặt, ta để ngươi theo chúng ta trở về, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta cười lạnh một tiếng, không nói gì, mà là trực tiếp đem bàn tay tiến vào trong túi. Cẩn thận hắn. Vừa nhìn thấy ta đem bàn tay tiến vào trong túi, gây còm ra hỏa nhịn không được run run một cái. Mà trung niên cảnh sát cũng giống như đột nhiên nghĩ đến nhiều như vậy đòn rông vừa mới liền là bị ta trọng gọng trên đất, giật nảy mình, kinh hô nói, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ đánh lén cảnh sát không thành? Rông cảnh, thập ngươi MB. Cảnh ngươi MB. Ta cười lạnh một tiếng. từ trong túi tiền móc ra an toàn quốc gia chỗ công tác chứng minh, lập tức đưa tới trung niên cảnh sát trước mặt. Trung niên cảnh sát chỉ là nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người. Gây quòm ra hỏa còn không có kịp phản ứng, nhìn thoáng qua giấy hành nghề của ta về sau, nhịn không được kỳ quái hỏi bên trong chỗ cảnh sát, "Lão Dương, đây là cái gì? Làm sao phía trên quốc huy giống như so công việc của ngươi chứng phía trên quốc huy còn giống như phải lớn ra rất nhiều?" "Lão Dương, quả nhiên đều là nhận biết." Ta ở trong lòng cười lạnh, chỉ là nhìn xem hai người không rên một tiếng. Nhưng là trung niên cảnh sát trên mặt lại đột nhiên xuất hiện một bộ phi thường lúng túng biểu lộ, thật vất vả gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn về sau, trung niên cảnh sát lập tức đối ta nói, "Thật xin lỗi, xem ra đó là cái hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Gây quòm ra hỏa cùng mấy cái lẩm bẩm sững sờ một chút, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, trung niên cảnh sát cũng đã lườm bọn họ một cái, sau đó nói câu mang đi, liền để mấy cảnh sát đem những người kia đều lộ ra hẻm. "Quan tại hiểu lầm hôm nay, ta nhất định sẽ tra rõ ràng." Sau đó nói với ta một câu như vậy về sau, trung niên cảnh sát giống như sợ ta lại nói cái gì lời nói giống như, lập tức quay người bước nhanh đi. "Quỷ xui xẻo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trung niên cảnh sát còn chưa đi ra đầu hẻm, mập mạp liền không kịp chờ đợi hỏi ta, vừa mới phát sinh hết thảy thật sự là ngoài mập mạp dự kiến. "Mập mạp, ta hiện khi tìm thấy phần công tác mới, là tại quốc gia an toàn cục làm việc." Ta biết lúc này lại nói cái gì khác lấy cớ mập mạp khẳng định là sẽ không tin tưởng, cho nên ta trực tiếp đối mập mạp nói như vậy. "Quốc gia an toàn cục cấp bậc cao hơn bọn họ, cho nên..." "Quốc gia an toàn cục? Ngươi thế mà thành quốc gia công vụ nhân viên?" Mập mạp mở ra miệng bên trong đơn giản có thể bung xuống một cái trứng gà. "Thật là, chỉ là biết ta tại quốc gia an toàn cục làm việc mập mạp liền cao hứng đến cái bộ dáng này. Nếu là mập mạp biết ta là tại quốc gia an toàn cục bên trong nhất cơ mật đơn vị đặc biệt sự tỉnh chỗ khi đặc công, còn không biết mập mạp gặp kinh ngạc thành bộ dáng gì." Nhỏ giọng một chút, dựa theo quy định chúng ta là không cho phép lộ ra thân phận, bọn hắn vừa vặn thiếu một cái ta như vậy, ta lại vừa vặn gặp đến bên trong một cái lãnh đạo, cho nên ta mới trùng hợp tiến vào cái đơn vị này. Ta vừa hướng cây kéo nói như vậy, một vừa nhìn đầu hẻm. Để ta có chút kỳ quái là, cái kia cái trung niên cảnh sát ra đầu hẻm về sau không có lập tức rời đi, mà là lập tức móc ra điện thoại, gọi điện thoại. Hắn đang đánh cho ai đâu? Gọi điện thoại vốn là rất bình thường cử động, nhưng là nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh, ta liền không nhịn được có chút kỳ quái. Hắn đang đánh cho ai? Đại khái chừng 10 phút đồng hồ qua đi, tại ta còn tại lập lấy lý do để mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân tin tưởng ta chỉ là cái quốc gia an toàn cục phổ thông nhân viên công tác thời điểm, một trận động cơ tiếng oanh minh cho ta đáp án. Một cỗ chế rỗ lẹt xe thể thao xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Tào Giai, lần này lại là Tào Giai. Vừa nhìn thấy chiếc này đột nhiên xuất hiện tại hẻm bên ngoài xe thể thao, ta liền lập tức toàn đều hiểu. Chương 85, thật xin lỗi tay trượt. Quan ép, phục binh, phía sau màn hát thủ. MB. Vừa nhìn thấy Tào Giai xe thể thao, nét mặt của ta liền lập tức trở nên dữ tợn, tựa như dẫn theo thanh đao muốn đi giết Tây Môn Khánh Võ Tổng. Thế nào? Ta biểu tình dữ tợn đem mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân giật nảy mình. Ta cười lạnh còn chưa lên tiếng, phanh phanh, Tào Giai xe thể thao xe 6 liền mở ra. MB. Trước kia ta chỉ biết là bệnh trĩ cùng giang nứt luôn luôn cùng lúc xuất hiện, hiện tại không nghĩ tới bệnh liệt dương cùng sớm tiết cũng hầu như là tại một khối. Chạy cửa xe vừa mở ra, Tào Giai cùng Dương Uy liền từ bên trong bước đi ra. Hai người đều xuyên đến dạng chó hình người, hơn nữa còn đều mang theo kính râm. Sắc trời đều đã đen, hai người còn mang theo kính râm, xem xét liền là một bộ vẻ muốn ăn đòn. Hai cái này ba là làm gì? Mặc dù không biết Tào Giai liền là phía sau màn hát thủ, nhưng nhìn đến bộ dáng của hai người, mập mạp liền có chút khó chịu, nhỏ giọng hỏi ta. Hai cái này ba liền là chuyên môn bị ba. Ta trả lời mập mạp. Khương Diễn. Lúc này Tào Giai cùng Dương Uy đã cau mày từ đen như mực trên đường đi tới, cười lạnh nói chuyện với ta, ngươi thân là quốc gia an toàn cục nhân viên công tác, thế mà tùy ý bại lộ thân phận của mình, còn tưởng là đường phố sử dụng chế thức vũ khí, ngươi nói nếu như chúng ta đem chuyện này hợp thành báo lên, ngươi sẽ như thế nào? Bởi vì mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân ở đây nguyên nhân, cho nên hai người cũng không có điểm phá, cũng đều chỉ là điên cuồng lão lưu tay đánh nói ta là quốc gia an toàn cục nhân viên công tác, mà không nói ta là đặc biệt sự tỉnh chỗ đặc công. Nghe được Tào Giai cùng Dương Uy về sau, ta cũng cười lạnh một tiếng, ta không biết chuyện này sẽ như thế nào, bất quá ta cũng không biết, nếu như quốc gia an toàn cục có người lợi dụng chức quyền muốn làm gì thì làm, công báo tư thủ, cái kia sẽ như thế nào? Lợi dụng chức quyền? Ngươi có chứng cứ a? Tào Giai cùng Dương Uy liếc mắt nhìn lẫn nhau, cười lên ha hả. Lần trước lai nhân hoa viên sự tình, liền là ngươi làm đi. Cười xong sau, Tào Giai dùng ác độc ánh mắt trừng mắt ta, hung hắn nói, lai nhân hoa viên? Ngươi nói là ngươi tại đại tiện bên trong lăn lộn sự kiện kia a? Ta cố ý lớn tiếng trả lời, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Ta chỉ là thả chút pháo, ngươi tại đại tiện bên trong lăn lộn, cái kiếp nhưng chuyện không liên quan đến ta. Khương Diễn, tiếng nói của ta vừa dứt, Tào Giai mặt liền đã biến thành màu gan heo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đặc biệt. Quốc gia an toàn cục nhân viên công tác, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nhìn Tào Giai cười lạnh, cũng vậy. Ngươi, nghe được ta về sau, Tào Giai cùng Dương Uy nhìn qua giống như lập tức liền muốn phát tác dáng vẻ, tay của ta cũng đã ngả vào trong túi quần bắt lấy đặc biệt L hình côn điện cảnh sát cùng hỏa vân tà thần thủ sáo. Nhưng là sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, Tào Giai cũng không có động thủ. Lại ngược lại nở nụ cười, Khương Diễn, không sai, ngươi là quốc gia an toàn cục nhân viên, có lưu mãng lao hổ ly này chiếu vào ngươi, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể đánh ngươi một trầu hạ giận, nhưng là ngươi có hay không vì bằng hữu của ngươi ngẫm lại. Dừng một chút về sau, Tào Giai rất có thâm ý nhìn thoáng qua mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân, còn có mập mạp chỉ có mấy cái mét vuông hữu nghị tiệm cơm, bọn hắn cũng không phải quốc gia an toàn cục, ta coi như mỗi ngày để đám người kia đến tìm bọn hắn gây chuyện, ngươi cũng bắt không được ta nhược điểm gì. Vừa nhìn thấy Tào Giai nhìn xem mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân bộ dáng, tâm tình của ta liền lập tức phiền não, thô thanh âm đối hai người nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Chúng ta muốn thế nào? Chúng ta không muốn thế nào? Tào Giai nhìn ta đắc ý cười cười, chúng ta cũng là vì ngươi tốt, bởi vì chúng ta cảm thấy quốc gia an toàn cục làm việc đối với ngươi mà nói thật sự là quá nguy hiểm, cho nên ngươi vẫn là nhanh chủ động từ chức được rồi. Từ chức? Nghe được Tào Giai lời nói về sau, ta lại bình tĩnh lại, các ngươi như cái nương môn đồng dạng lão lưu điên đánh làm nhiều chuyện như vậy, liền là muốn cho ta từ chức à? Từ chức về sau, ta cũng không phải là quốc gia an toàn cục, sau đó các ngươi muốn làm sao làm ta liền làm sao làm ta. Là ngươi là ngớ ngẩn đâu? Vẫn là ta xem ra rất giống thằng ngu. Ta nhìn Tào Giai cười lạnh. Tốt, đã ngươi nói ta như cái nương môn, như vậy chúng ta liền nam nhân một điểm. Tào Giai nhìn ta, chúng ta tới luận bàn một cái. Ngươi cùng ta giống cái nam nhân đồng dạng luận bàn một cái, tự gánh lấy hậu quả, tỉ thí xong rồi về sau, ta cam đoan cũng không tiếp tục để cho người ta tìm ngươi người bạn này phiền phức, thế nào? Luận bàn một cái. Nhìn xem Tào Giai cùng Dương Uy hai người sắc mặt, ta lập tức minh bạch. Hai cái này hèn hạ ra hỏa, chắc hẳn đã đối ta hận thấu xương. Nhưng là bởi vì ta hiện tại là đặc sự tam sử duy nhất một cái đặc công, cho nên hai người không dám động thủ dẹp ta. Bởi vì vạn nhất thùng đi lên, hai người khẳng định cũng không có cái gì quả ngon để ăn, cho nên hai người bỏ ra khí lực lớn như vậy, liền là nghĩ tìm một cơ hội dẹp ta dừng lại, mà lại muốn bẹp ta về sau, còn để cho ta đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Nghe được hai người nói muốn cùng ta luận bàn một cái thời điểm, mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân không có chút nào khẩn trương, bởi vì hai người vừa mới nhìn thấy ta là như thế nào đánh ngã một mảnh cao lớn thô kệch đại hán, cho nên tại mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân xem ra, Tào Giai cùng Dương Uy hai cái này như là hoa hoa công tử đồng dạng công tử ca quả thực là tại tự tìm đường chết. Nhưng là trong lòng ta lại rất rõ ràng, Tào Giai cùng Dương Uy hai người là đặc sự nhị sử lợi hại nhất đặc công. Hai người bọn họ, coi như không phải Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đối thủ, đoán chừng cũng không kém nơi nào. Hai người tùy tiện bên trên tới một cái, ta đều có thể không phải là đối thủ. Nhưng là nghe được Tào Giai lời nói về sau, ta cười lạnh một tiếng về sau, lại nói chỉ là một câu nói như vậy, các ngươi hai cái là từng cái bên trên, vẫn là cùng tiến lên. Lấy trứng chọi đá, biết rõ đánh không lại còn muốn đánh, ta làm như vậy, có phải hay không rất giống cái ngốc bê? Không sai, tựa như là có chút ngốc, nhưng là ngươi thấy một cái để ngươi chán ghét ra hỏa, ở trước mặt ngươi nhảy tới nhảy lui, còn muốn đối phó bằng hữu của ngươi thời điểm, ngươi có thể hay không nhịn được? Coi như biết rõ đánh không lại, ngươi chỉ sợ cũng phải nhịn không được cắn hắn một cái đi. Mẹ, không phải liền là muốn hung hăng đánh ta một chầu a? Vậy thì tới đi, ta cũng không tin đem ta đánh ngã thời điểm, các ngươi liền có thể hảo hảo mà đứng đấy, một quặng lông đều không xong. Ta hít một hơi thật sâu, cảm giác từ phổi bắt đầu, toàn bộ thân thể bên trong huyết dịch đều theo hút vào lão lưu điên đánh một hơi mà cháy hừng hực. Đối phó ngươi, chẳng lẽ còn muốn hai người cùng tiến lên a? Tào Giai trên mặt tất cả đều là trào phúng biểu lộ. Sau khi nói xong, Tào Giai đi về phía trước một bước, xem ra là nghĩ tại mập mạp cái này quán cơm nhỏ bên trong động thủ. Tiên hạ thủ vi cường, thủ hạ tay gặp nạn. Đây là ta từ tiểu học năm thứ ba bắt đầu liền hiểu đạo lý. Tốt, vậy thì tới đi. Tào Giai vừa đi về phía trước một bước, ta liền đã từ trong túi quần móc ra đặc biệt L hình côn điện cảnh sát, sau đó hướng phía Tào Giai cùng Dương Uy nhấn xuống trong nháy mắt đâm mù khóa. Một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, mập mạp trong tiểu điểm giống như đột nhiên rơi xuống một đạo thiểm điện. Mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân đều thất kinh, liền ngay cả ta đều cảm thấy thấy hoa mắt. Ha ha. Thế nhưng là để cho ta quá sợ hãi chính là, Tào Giai cùng Dương Uy lại một chút việc đều không có. Đặc biệt L hình côn điện cảnh sát. Tào Giai không có thừa cơ nhào lên, mà là mặt mang chế rêu đẩy trên mặt mình kính dâm. Chúng ta cái này kính dâm ngay cả có thể dẫn đến chân chính đâm mù pháo sáng cường quang đều chống đỡ được, chẳng lẽ còn sợ ngươi đặc biệt L hình côn điện cảnh sát bên trên trong nháy mắt đâm mù. Nghe được Tào Giai về sau, trong tim ta lạnh lẽo, đặc sự nhị sử chế thức trang bị tuyệt đối không thể so với đặc sự tam sử thiếu. Trên người của ta chỉ có một cái đặc biệt L hình côn điện cảnh sát cùng một cái uy lực còn giống như không bằng đặc biệt L hình côn điện cảnh sát hỏa vân tà thần thủ sáo, mà Tào Giai cùng Dương Uy lại đến coi chuẩn bị, hắn trên người bây giờ trang bị khẳng định phải so ta nhiều đất nhiều đi. Lời như vậy, ta không là chết chắc a, nhưng là cứ như vậy nhận mệnh, giống như không phải của ta tác phong, cho nên ta lập tức đối Tào Giai nói, các ngươi kính dâm quả thực lợi hại như vậy, thời ra cho ta nhìn một chút được hay không? Khương Diễn, ngươi coi ta là ngớ ngẩn a? Nhưng là Tào Giai trí thông minh nhưng thật giống như không giống ta hy vọng bên trong thấp như vậy, nghe được ta về sau, Tào Giai liền mặt mũi tràn đầy cười gần hướng ta đánh tới. Để ta mở mang kiến thức một chút quốc an cục thứ nhất vật lộn cao thủ dạy dô đồ đệ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cuối cùng, hướng ta nhào tới thời điểm, Tào Giai trên hai tay cũng bước lên yếu ớt màu lam điện quang. MB. Cho tới bây giờ ta mới nhìn ra đến, Tào Giai hai tay cũng mang theo một bộ bao tay, bộ kia thủ sáo là màu da, cho nên không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Mà bây giờ từ thủ sáo bên trên phát ra màu lam điện quang đến xem, bị hắn đánh trúng lời nói, ta hẳn là sẽ không giống vừa mới những cái kia bị đặc biệt L hình côn điện cảnh sát đánh trúng ra hỏa đồng dạng lập tức ngã xuống đất. Bởi vì điện quang kia cường độ giống như so với ta đặc biệt L hình côn điện cảnh sát phải kém rất nhiều, nhưng là ta có thể khẳng định là bị hắn đánh trúng lời nói, kết quả của ta khẳng định gặp so những tên kia thảm hại hơn. Bởi vì cái này lão lưu điên đánh ra hỏa nhìn qua là cố ý phải dùng dạng này điện giật cường độ, hắn dùng dạng này điện giật cường độ, khẳng định liền là NG. Khi kỹ tốt tra tấn ta một cái. Ngươi thật nghĩ mở mang kiến thức một chút ta vật lộn kỹ thuật a. 3. Đang lúc ta hai mắt huyết hồng hướng Tào Giai nhào tới, muốn liều mạng bị hắn điện giật mà dùng đặc biệt L hình côn điện cảnh sát cùng Hỏa Vân Tà Thần thủ sáo cũng làm cho hắn thoải mái một cái thời điểm, trong lỗ tai lại đột nhiên truyền đến thanh âm như vậy. Triệu Khả Hân, thật sự là quá bưu hãn. Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh Thế mà lập tức liền xuất hiện ở mập mạp quán cơm nhỏ cổng. Mà nguyên bản luôn luôn ấm ấm nhu nhu Triệu Khả Hân trên mặt, lại lồng bao một tầng sương lạnh. Vừa nghe đến Triệu Khả Hân thanh âm, Tào Giai liền ngây ngẩn cả người, động tác cũng không khỏi đến chậm lại. Nguyên bản Tào Giai động tác nhanh vô cùng, tại nhỏ như vậy trong không gian, ta cũng là hoàn toàn không có cách nào tránh né, mới muốn cùng Tào Giai liều mạng, nhưng là hiện tại Tào Giai một chậm lại, ta liền có cơ hội. Tào Giai chậm lại, ta nhưng không có chậm lại, một cái nghiêng người tránh thoát Tào Giai xong quyền về sau, ta đặc biệt L hình côn điện cảnh sát cùng Hỏa Vân trưởng liền đồng loạt đánh trúng vào Tào Giai. Nhưng là Tào Giai mặc nhìn qua loẹt loẹt áo sơ mi vậy mà cũng là kiện chế thức trang bị. Ta đặc biệt L hình côn điện cảnh sát cùng Hỏa Vân trưởng đụng phải áo sơ mi của hắn về sau, Tào Giai vậy mà hoàn toàn không có phản ứng. Cẩn thận. Nhưng cho dù là dạng này, Tào Giai đứng phía sau Dương Uy nhưng cũng lập tức đổi sắc mặt. Cẩn thận. Đã chậm, ha ha. Bình thường cùng Diệp Tĩnh đánh nhau thời điểm, bởi vì thực lực chênh lệch quá nhiều, cho nên Tử không hy vọng có thể chính diện đem nàng đánh bại, cho nên ta nhiều khi sát chiêu đều là một chút người trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật công phu. Mà ta am hiểu nhất liền là liêu âm thối. Dương Uy thanh âm vừa mới vang lên, bị ta đặc biệt L hình côn điện cảnh sát cùng Hỏa Vân trưởng đánh trúng Tào Giai vừa mới kịp phản ứng, ta một cái đầu gối cũng đã hung hăng đỉnh trúng Tào Giai nhỏ. Nga ba. Tào Giai liền cùng vừa mới cái kia bị ta đỉnh bên trong mang hồng tụ bộ giữ trật tự đô thị đồng dạng, thân thể lập tức cong lại, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng lập tức buốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhưng là Tào Giai không hổ là đặc sự nhị sử đặc công, tại người bình thường đã sớm chỉ có thể sờ lấy nhỏ nằm xuống thời điểm, Tào Giai thế mà còn có thể cố nén kịch liệt đau nhức, cơ song quyền hướng ta đánh tới. Cuộc. Tào Giai trên tay điện quang giống như lập tức mạnh rất nhiều, cũng không biết hắn là thế nào trong nháy mắt điều chỉnh điện giật cường độ, dù sao ta hiện tại nếu như bị điện bên trong, kết quả của ta khẳng định vô cùng thê thảm. Ta toàn bộ thân thể cùng Tào Giai còn cơ hồ tiếp xúc với nhau, tại ngắn như vậy khoảng cách ngắn bên trong, ta giống như căn bản là không có biện pháp tránh qua, tránh né. Màu lam điện quang diệu bỏ ra con mắt của ta, mà con mắt dư quang bên trong, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cũng toàn bộ đổi sắc mặt. Mẹ, liền xem như một lần cường độ cao vật lý trị liệu đi, ở thời điểm này trong đầu chỉ tới kịp hiện ra ý nghĩ như vậy. Ầm. Ầm. Nhưng là trên thân nhưng không có truyền đến trong tưởng tượng điện giật, để cho ta trợn mắt hốc mồm là, một cái ghế cùng một cái nồi gần như đồng thời hung hăng đập trúng Tào Giai. Tại song quyền đánh tới trên người của ta trước đó, Tào Giai tựa như một cái nhảy dựng lên con tôm đồng dạng, bị hai thứ đồ này hung hăng đập tới trên mặt đất. Không có ý tứ, tay trượt, tay trượt. Ta lúc đầu chỉ nghĩ cái ghế phóng tới bên kia đi. Mập mạp nhìn xem trận mắt hốc mồm ta cười hắc hắc cười một tiếng. Cái ghế là mập mạp đập, cái kia cái nồi đâu? Ta nhịn không được ngữ quay đầu đi nhìn đứng ở mập mạp bên người Băng Sơn mỹ nhân. Ta. Băng Sơn mỹ nhân mặt thường hồng. Ta. Cũng tay trượt. Chương 86, ta muốn đi ngang. Đường đường đặc sự nhị sử cao thủ số 1 số 2. Tại cổ đại thân phận hẳn là tương đương với đại nội cao thủ, chí ít cũng coi là một cái phẩm đái đao thị vệ đi. Thế nhưng là cái này nhất phẩm đái đao thị vệ, thế mà bị ta cùng mập mạp, còn có Băng Sơn mỹ nhân đánh cho giống con chó đồng dạng nằm trên đất. Ha ha ha. Sửng sốt một chút về sau, nhìn xem Băng Sơn mỹ nhân ngượng ngùng bộ dáng, ta nhịn không được cười lên ha ha. Bất quá Tào Giai cũng không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc biệt, sinh mệnh lực cũng ngoan cường giống cỏ dại. Chỉ là một chút thời gian, Tào Giai liền dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Từ dưới đất bò dậy thời điểm, Tào Giai mặt đã hoàn toàn méo mó. Nhưng lại không có cách nào động thủ, bởi vì cái này thời điểm Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân có thể đứng tại ta cùng mập mạp bên người. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện ngày hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi gấp bội hoàn trả. Cho nên Tào Giai chỉ là hướng phía ta sủa ngòi. Lúc này Tào Giai kính dâm cũng đã sai lệch, trên mặt cũng té cùng mở cái tạm tương trải đồng dạng, nhưng chính là cái bộ dáng này, Tào Giai tại sủa ngòi, thật sự là không nói ra được buồn cười. Ta cùng mập mạp đều vui vẻ, cho nên chưa kịp nói chuyện, nhưng là chúng ta không nói gì, Diệp Tĩnh lại lạnh lùng nói, "Tào Giai, ngươi không nên quá phận." Nếu như ngươi còn muốn làm ra chuyện như vậy, Lưu Sử Trưởng nhất định sẽ không mặc kệ. Lưu Sử Trưởng nghe được Diệp Tĩnh lời nói về sau, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hắn hiện tại cũng là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Đừng tưởng rằng các ngươi trùng hợp hoàn thành nhiệm vụ liền không sao, đến lúc đó ta coi như mỗi ngày để cho người ta tới đây, hắn lại có thể làm gì ta. Vậy ngươi có thể làm như vậy thử một chút. Tào Giai lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một thanh âm cắt đứt. Ta lập tức sửng sốt, thật sự là kỳ tích, lão hồ ly. Lão hồ ly thế mà cũng xuất hiện ở Hữu Nghị tiệm cơm cổng. Xuất hiện tại Hữu Nghị cơm cửa tiệm mang theo mắt kiếng gọng vàng lão hồ ly dáng vẻ cùng bình thường giống như không có gì khác biệt, nhưng là nhìn một cái. Hiện tại lão hồ ly cùng bình thường lại hình như rất không giống, bởi vì lão hồ ly nói chuyện, trong giọng nói lại lộ ra không giống bình thường như thế. Lưu Sử Trưởng Dương Uy toàn thân lắc một cái, không tự chủ được liền hô một tiếng, mà Tào Giai nụ cười giữ tận cũng lập tức đọc lại. Ngược lại là một giọt máu mũi còn tại chảy xuống. Lưu Sử Trưởng, chúng ta Dương Uy đã run một cái về sau, rất rõ ràng nghĩ cái cớ cùng lão hồ ly giải thích một chút. Cút. Nhưng là để cho ta làm sao cũng không nghĩ ra chính là, luôn luôn rất hòa khí lão hồ ly chỉ là rất đơn giản phun ra một chữ. Hai người này đều không phải chúng ta bộ môn, bị lão hồ ly như thế một cái, hai người này khẳng định gặp báo nổi đi. Thế nhưng là khiến ta giật mình chính là, nghe được lão hồ ly một cái kia chữ về sau, nguyên lai còn không ai bị nổi hàng có sẵn, thế mà ngay cả máu mũi đều không có lo lắng xoa, liền thật cùng Dương Uy cùng một chỗ lăn. Quỷ xui xẻo, vừa mới hai người kia cũng là quốc can cục. Bọn hắn cùng ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại ta giật mình nhìn xem lão hồ ly thời điểm, mập mạp nhỏ giọng hỏi ta. A, bọn hắn là quốc can cục một cái khác bộ môn đồng sự. Ta còn chưa nghĩ ra nói thế nào, không nghĩ tới lão hồ ly cũng đã quay đầu giúp ta trả lời. Lão hồ ly mới giảng vài câu, ta thiếu chút nữa ngất đi, mà Triệu Khả Hân cũng một cái mặt mũi tràn đầy đỏ ửng không ngẩng đầu được lên. Nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân nhìn ta cùng Triệu Khả Hân, lại lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ba lão hồ ly, đây là cái gì giải thích a? Ta thật sự là chịu không được lão hồ ly, đành phải buồn bực quay đầu sang hỏi Diệp Tĩnh, vì cái gì Tào Giai cùng Dương Uy làm sao lại như vậy sợ lão hồ ly? Bởi vì Lưu Sử trưởng trước kia là Trung Quốc lợi hại nhất đặc biệt các trong bộ đội lợi hại nhất đặc công, danh xưng ma quỷ cơ bắp người. Diệp Tĩnh tại lỗ thai của ta bên cạnh nhẹ nhàng nói, làm cho lỗ thai của ta tê tê, bằng hữu của hắn rất nhiều, mà lại rất nhiều quan hàm cũng rất cao. Ma quỷ cơ bắp, mang theo mắt kiếng gọng vàng lão hồ ly, là ma quỷ cơ bắp người. Ta nhịn không được quay đầu đi, lại nhìn thấy lão hồ ly tại móc ra một tấm danh thiếp đưa cho mập mạp, nếu như về sau còn có người gây phiền phức cho các ngươi, ngươi không muốn làm khác, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta tốt. Mang theo kính mắt lão hồ ly hiện tại như cái 10 phần gian sinh, nơi nào có nửa điểm ma quỷ cơ bắp người dáng vẻ. Đúng, ta rõ ràng cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân nói muốn đi đuôi heo ngõ hẻm, lão hồ ly cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lúc này đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn kinh khủng là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, mà một nghĩ đến vấn đề này, ta liền lại nghĩ tới vừa mới Tào Giai nói câu kia, trong lòng nhất thời hiện lên một tia không phán dự cảm, nhịn không được lập tức hỏi Diệp Tĩnh cùng lão hồ ly, các ngươi làm sao lại vừa vặn tới nơi này? Chúng ta trở về rồi hay nói đi? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nghe được ta về sau, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân không có trả lời ta, mà lão hồ ly mặc dù vẫn là bất động thanh sắc, nhưng lại nói với ta một câu như vậy. Khẳng định là có chuyện gì, bằng không mà nói, coi như lão hồ ly không nói, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân khẳng định cũng người trả lời ta. Cho nên ta cũng không để ý không phải cùng mập mạp nhiều lời, chỉ là lại cùng mập mạp giao phó một lần muốn thật là có người tìm phiền toái lời nói, liền đánh lão hồ ly điện thoại lời nói. Liền cáo biệt mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân, cùng lão hồ ly, Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng đi ra ngoài. Lão hồ ly lần này không có hắn bên cờ lờ cờ, mà là mở một cỗ không biết từ nơi nào tìm đến lớn đường khác. Mặc dù nói là muốn sau khi trở về lại nói, nhưng là tại hơi lúc trên xe, lão hồ ly cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cũng đã đem đến cùng chuyện gì xảy ra nói cho ta biết. Sự thật chứng minh đậu xanh rau má người còn sống là vẫn như cũ ưu ám vô cùng. Mặc dù ta cùng Diệp Tĩnh lần này tại quy định thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ, quốc an cục cũng dựa theo lúc trước quyết nghị giữ vững đặc sự tam sự, ta nhập Diệp Tĩnh tiền thưởng cũng sẽ vào ngày mai liền phát bung ra, nhưng là quốc an cục nhưng cũng cho lão hồ ly hạ một cái khác mệnh lệnh. Mệnh lệnh này chính là 7 ngày sau đó chuẩn bị xuống một lần không gian khiêu dược. Dựa theo quốc an cục trương phó cục trưởng thuyết pháp, chính là chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành phi thường thuận lợi cùng xinh đẹp, cho nên chúng ta muốn không ngừng cố gắng, nhất cổ tác khí, lại sáng tạo giai tích. Lại hắn giai tích. 7 ngày sau đó liền muốn chúng ta đặc sự tam sự chuẩn bị xuống một cái nhiệm vụ. Chắc không được lão hồ ly dài Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân ngay lập tức sẽ tới tìm ta. Nghe được lão hồ ly đem nguyên ủy sự tình cùng ta nói rõ ràng về sau, ta nhịn không được cười lạnh, vậy chúng ta nếu là lại hoàn thành một cái nhiệm vụ đâu? Bọn họ có phải hay không lại muốn chúng ta không ngừng cố gắng? Ngươi không phải có rất nhiều quan lớn bằng hữu, không phải ngay cả quốc an cục trưởng cũng muốn bán người thiết diện tử a? Hiện tại bọn hắn đây là rõ ràng hố ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn tiếp nhiệm vụ như vậy? Chức trách của quân nhân liền là phục tùng mệnh lệnh, chúng ta đặc sự tam sử nhiệm vụ, vốn chính là đem những người xuyên việt kia mang về, nếu như không phải là bởi vì mặt mũi của ta, nhiều năm như vậy chúng ta đặc sự tam sử không hoàn thành một cái nhiệm vụ, đặc sự tam sử cũng hẳn là đã sớm giải tán. Lão hồ ly cười khổ nói, huống chi ngân hà không gian khiêu dược trên máy siêu cấp máy tính đoán được, nếu như chúng ta không đem người xuyên việt kia mang trở lại, không gian của hắn hiệu ứng hồ điệp sau đó không lâu liền sẽ dẫn phát đại quy mô hải khiếu. MB, ngươi là quân nhân, ta cũng không phải quân nhân. Hải khiếu cũng rít gào không đến chúng ta nơi này đến. Cũng bởi vì những này cùng ta không có quan hệ gì sự tình, liền lại muốn cho ta phỉ thúy bán mạng a. Nếu là tại bình thời, ta khẳng định như thế mắng lao hồ ly, nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới tạo giai ngang ngược dáng vẻ cùng lao hồ ly vừa mới biểu hiện, ta liền bình tĩnh lại, nếu là chúng ta kết thúc không thành hạ một cái nhiệm vụ, cái kia sẽ như thế nào? Hạ cái nhiệm vụ? Có cái gì kỳ hạn? Nếu chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ. Ta trong xe kính chiếu hậu sau thấy được lao hồ ly cười khổ bộ dáng, không sẽ như thế nào, nhưng là, ta nghĩ bọn hắn khẳng định nói chúng ta nhân thủ không đủ, để những ngành khác đến hiệp giúp bọn ta. Về phần kỳ hạn, đến là không có quy định. Để những ngành khác đến hiệp giúp bọn ta. Cái này những ngành khác, chỉ dùng cái mông ngẫm lại liền biết là đặc sự nhị sử, cái này liền cùng chiếm đoạt là một cái ý tứ a. Bất quá may mắn, nhiệm vụ này còn không có gì kỳ hạn. Nếu là chúng ta lần này lại hoàn thành nhiệm vụ đâu? Ta tiếp tục cười lạnh hỏi lão hồ ly. Cái kia mang theo chúng ta liền là lần tiếp theo nhiệm vụ. Lão hồ ly đem xe ngừng lại, sau đó nhìn ta nói rất chân thành, bất quá ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ lần này, ngươi liền có thể tại toàn bộ đặc sự xử sofa. Đi ngang. Ta không phải con cua, ta làm gì nhất định phải đi ngang. Nhưng là vừa nghĩ tới Tào Giai cùng Dương Uy, ta vẫn lạnh lùng nhẹ gật đầu, tốt MB. Ta liền muốn đi ngang. Chương 87, phi đao cùng song đao man hoang không gian. Lần này lão hồ ly mang đến cho ta, cũng là không hoàn toàn là xui xẻo tin tức. Lão hồ ly nói cho ta biết, 50 vạn tiền thưởng sáng mai liền sẽ đánh tới thẻ của ta thần, dựa theo quy định, ngoại trừ 50 vạn tiền thưởng, còn có 7 ngày đặc biệt ngày nghỉ. Tại 7 trời trong ngày nghỉ, ta có thể ăn no rồi liền ngủ, ngủ đủ liền ăn. Cũng có thể ra ngoài du lịch, tầm hoan tác nhạc. Chỉ cần không làm phạm pháp loạn kỷ cương đừng đem sự tình, là muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà lại mỗi ngày chi tiêu nếu là không vượt qua 5.000 khối, đều có thể từ đặc sự xử thanh lý. Lão hồ ly không có gạt ta, sáng sớm hôm sau, 50 vạn tiền thưởng liền đánh tới thẻ của ta bên trong, mà dựa theo quy định, 7 ngày đặc biệt ngày nghỉ cũng bắt đầu. Nếu là tại bình thường có dạng này ngày nghỉ cùng áo mà nằm, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp mua tấm vé máy bay đi ha trên bờ cắt đi xem sóng trà từng đóa từng đóa, nhìn xem mặc bikini mở mở bốn éo cái mông đi tới đi thôi. Nhưng là hiện tại thế nào? 7 ngày sau đó liền muốn đi một cái khác hoàn toàn không biết gì cả không gian, vẫn là trước chuẩn bị cẩn thận một cái, đừng không cẩn thận đem mạng nhỏ cho vứt đi. Tại lão hồ ly văn phòng, ta cùng Diệp Tinh còn có Triệu Khả Hân thấy được hai người anh chụp. Tờ thứ nhất là người xuyên việt anh chụp. Tính danh: Cam Khải Lệ. Xuất sinh thời đại: 1980 năm ngày 23 tháng 7. Chức nghiệp: tiểu học toán học giáo sư. Ngoài ý muốn xuyên qua nguyên nhân là bởi vì xét đánh mà dẫn đến lỗ sâu không gian, trên tư liệu dẫn đến lần này ngoài ý muốn xuyên qua nguyên nhân vô cùng cũ, nhưng trên tấm ảnh Cam Khải Lệ có một đầu thoảng qua quan xoắn ngang thai tóc ngắn, hơi cười nhẹ nhàng, khuôn mặt dáng dấp thế mà cùng ý nụ vô cùng yên tĩnh nó tương tự. Lần này người xuyên việt lại là một cái còn nhỏ hơn ta một tuổi tiểu học giáo sư, hơn nữa còn là chân bên trên chính cống mỹ nữ. Tờ thứ nhất người xuyên việt ảnh chụp liền để ta lấy làm kinh hãi, nhưng là càng làm cho ta giật nảy cả mình, lại là Linh Linh tất ảnh chụp. Đúng vậy, lão hồ ly cho ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân nhìn tấm thứ hai ảnh chụp, liền là đã hy sinh Linh Linh tất ảnh chụp. Lần trước thu đến Linh Linh tất chuyến về tín hiệu, chúng ta đổi tới sự vật tam sử thời điểm, lão hồ ly đã từ trụ sở dưới đất chạy ra. Cho nên chúng ta cũng không có giống nhìn thấy 006 đồng dạng, nhìn thấy Linh Linh tất dáng vẻ, cũng không biết lẻ loi là thế nào hy sinh. Mà bây giờ lão hồ ly cho chúng ta nhìn trường, nhưng là Linh Linh tất chuyến về lúc ảnh chụp. Chỉ là nhìn thoáng qua, ta, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân mặt vào nghề biến thành trắng hết. Trong tấm ảnh Linh Linh tất trên thân tất cả đều là vết máu, mà thê thảm không nỡ nhìn nhất là Linh Linh tất nửa người giống như bị thứ gì xé rách qua đồng dạng, tựa như cũ khăn lau đồng dạng rách dưới. Tại sao có thể như vậy? Ta cố nén kinh hãi trong lòng hỏi lão hồ ly. Ngươi lần này cần đi liền là Linh Linh tất hy sinh cái không gian kia. Lão hồ ly thu hồi Linh Linh tất ảnh chụp, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh ta cùng Diệp Tĩnh còn có Triệu Khả Hân. Chúng ta chỉ biết là Linh Linh tất tựa như là bị một loại nào đó không cùng tên manh thú công kích chí tử. Bởi vì Linh Linh tất chuyến về sau liền hy sinh, cho nên đối với cái không gian kia tình huống, chúng ta vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Manh thú? Đúng vậy, dựa theo phân tích của chúng ta, công kích Linh Linh tất đầu này manh thú, hình thể lớn nhỏ hẳn là so thành niên hổ đông bắc lớn một chút, mà lại lực lượng cũng muốn so thành niên hổ đông bắc lớn, nanh vuốt cũng càng vì sắc bén. Hổ đông bắc? So hổ đông bắc lợi hại hơn một điểm manh thú. Nếu là giống chúng ta bây giờ dạng này không gian, Linh Linh tất làm sao có thể đụng phải mạnh như vậy thú? Nghe được lão hổ ly lời nói về sau, ta không khỏi ngẩn người. Lão hồ ly tựa hồ cũng nhìn ra nghi vấn của ta, lão hồ ly liền nhẹ gật đầu nói ra, cho nên cái không gian này rất có thể vẫn còn một cái chưa khai hóa dã thú hành man hoang thời đại. Man hoang thời đại, cùng chúng ta thế giới này mấy ngàn trước đồng dạng, bụi cỏ dại sinh, sư tử lão hổ, lợn rừng châu rừng ẩn hiện niên đại. Nếu như cái không gian kia là như thế niên đại, một cái nhu nhu nhược nhược nữ giáo sư, làm thế nào sinh tồn? Đi nguyên thủy bộ lạc khi thôn trưởng a, giống như cũng quá khôi hài một chút đi. Chẳng qua nếu như thật sự là như thế niên đại, chỉ cần làm mấy món đặc biệt y hình côn điện cảnh sát loại hình lợi khí bảng dân liệu mạng tại, giống như hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó đi. Ha ha. Nghĩ như vậy, trong đầu lập tức xuất hiện ta mang lấy đống lửa, đồ nướng lợn rừng cảnh tượng. Đã là lời như vậy, vậy liền lại đi chọn mấy món lợi khí đi, cho nên điện hướng phía lão hồ ly trừng mắt nhìn, vậy chúng ta lại đi một xuống dưới đất căn cứ đi. Đi trụ sở dưới đất làm gì? Tính cả lời ngày hôm nay, ngươi còn có 7 ngày thời gian chuẩn bị. Hiện tại ta còn không có tiến hành không gian khiêu dược là trình báo, lại cũng không có cách nào không gian khiêu dược. Thật là lão hồ ly giống như không có kịp phản ứng, cho nên ta chỉ có nhắc nhở lão hồ ly, cái này không tiến hành không gian khiêu dược, chúng ta có thể đi trang bị ở giữa nhìn một chút nha. Trang bị ở giữa? Ngươi còn muốn đi lấy trang bị? Nhưng là nghe được ta về sau, lão hồ ly lại nhanh chóng lắc đầu, không được, cái kia gây nên trang bị đã không cho phép tại không gian khác sử dụng. Thật là nghiêm túc như vậy làm gì? Ta nhìn lão hồ ly cười hắc hắc, ngươi liền như lần trước đồng dạng, cùng anh đào nhỏ viên thuốc, bút sáp màu tiểu tân đồng dạng, giả trang cái gì cũng không biết không được sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Diệp Tĩnh mặc dù không nói ra âm thanh đến, nhưng cũng ở một bên liều mạng gật đầu. Thế nhưng là lão hồ ly lại cười khổ, nếu như ta lại giả vờ không biết, chúng ta liền sẽ bị vĩnh viễn hủy bỏ không gian khiêu dược tư cách. Có ý tứ gì? Ta cùng Diệp Tĩnh sửng sốt một chút. Không gian quản lý liên hiệp hội đã phát hiện lần trước chúng ta tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, có không giống bình thường năng lượng ba động, cũng phán đoán là bởi vì mang theo năng lượng vũ khí mà đưa tới. Lão hồ ly cười khổ, ta lấy không biết lý do qua loa tắt trách tới. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức mắt tròn váng. Nguyên bản ta lấy là không gian quản lý liên hiệp hội cùng hiện tại liên hiệp quốc đồng dạng chỉ là bày làm ra vẻ, không nghĩ tới ta chỉ là mang theo đặc biệt ý hình điện hành cùng người nện, Hỏa Vân Tà Thần thủ sáo liền bị phát hiện. Nhìn nói như vậy, lần này ngay cả đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát cùng người nện, Hỏa Vân Tà Thần thủ sáo đều không cho phép mang theo. Ngay cả những vật này đều không cho phép, để cho chúng ta đi một cái có thể là lão hổ sư tử lợn rừng châu rừng đầy đất chạy không gian, là muốn cho chúng ta làm hiếp mắt tâm a. Có lầm hay không a? Vừa định như thế đối lão hổ Ly nói áp thời điểm, lão hổ Ly cũng lộ ra một bộ trong bất hạnh vạn hạnh biểu lộ, bất quá còn tốt, chúng ta lần trước nói lên bản dự thảo, không gian quản lý liên hiệp hội đã phê chuẩn, về sau tiến hành không gian khiêu dược mặc dù không cho phép mang năng lượng vũ khí, nhưng có thể mang nhưng thu hồi vũ khí lạnh. Vũ khí lạnh? So với AK-47, cao bạo lựu đạn a cái gì, uy lực cũng kém đến quá xa đi. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt ta, cho nên ta lập tức đối lão hổ Ly kêu lên, "Tốt, ta muốn một bộ lão hổ đều gặm bất động giáp lưới, một thanh chém sắt như chém bùn đại khảm đao." "Không có." Lão hổ Ly phun ra hai chữ. "Cái gì? Ngươi là tại ta cùng nói đùa a?" Ta nhìn lão hổ Ly sinh lập tức dữ tợn, nhưng là lão hổ Ly lại chỉ là bất đắc dĩ cười cười, không biết ở đâu ấn xuống một cái, sau lưng vách tường liền lặng yên không tiếng động mở ra. Lão hổ Ly trong văn phòng, thế mà cũng cùng Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân trong văn phòng đồng dạng, có cái mật thất. Bất quá lão hổ Ly cái này mật thất không như Lá Tĩnh cùng Triệu Khả Hân mật thất kia lớn, ta còn chưa kịp nhìn kỹ. Lão hổ Ly liền mang theo ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đi tới một cái giá trước. Hiện tại chúng ta tới được đến hoàn thành, cũng chỉ có những binh khí này. Phi đao. Lại là phi đao. Đúng vậy, lão hổ Ly chỉ cho ta trên kệ, để đó một đầu rộng lượng dây lưng đồng dạng ngai lưng. Trên xuống thì cắm đầy phi đao. Phi đao dáng vẻ, liền cùng thập diện mai phục bên trong, phi đao môn dùng Diệp phi đao không sai biệt lắm. Mà phi đao bên cạnh thì để đó một đôi dài hơn nửa mét dao găm. Lúc đầu ta nhìn thấy phi đao, vẫn rất ngạc nhiên, bởi vì lần trước tại phát hiện ta bắn súng không cho phép, mà ném đồ vật rất chuẩn về sau, Diệp Tĩnh liền muốn cho ta làm một bộ phi đao, nhưng là bởi vì thời gian không đủ mà không có thành hàng. Nhưng là hiện tại vừa nhìn thấy phi đao bên cạnh chỉ một cặp gạo dài đòn đao, ta liền phát hỏa. Nhìn không được đối lao hổ Ly sủa inh ỏi, cũng chỉ có hai thứ đồ này. Ngươi cho rằng ta là hai súng lao thái đợt bà a? Cho ta hai thanh ngắn như vậy đao, là sợ đến không gian khác phát hiện dưa hấu thời điểm, tìm không thấy dưa hấu đao a? Còn một chuẩn bị dùng một lát, MB. Cái gì không thể có cùng, đi trên đường cái hỏi người mua đem đại khảm đao trở về đều được a. Khương Diễn, mặc dù không gian cục quản lý phê chuẩn tiến hành không gian khiêu dược có thể mang vũ khí lạnh, nhưng lại quy định nhất định phải mang theo nhưng thu hồi lạnh vũ khí. Lão hồ Ly nhìn ta nói, nhưng thu hồi, có ý tứ gì? Ta yên tĩnh trở lại. Liên là vạn nhất các ngươi thất lạc tại không gian khác về sau, chúng ta còn có thể khống chế đem nó từ không gian khác cầm trở về. Lão hồ Ly điểm một cái trước mặt ta một đôi đoạn đao cán đao, ngươi nhìn. Cái kia liền là có thể phát xạ để ngân hà không gian khiêu dược cơ nhận được không gian quang giáp. Chỉ có mang theo dạng này không gian quang giáp vũ khí lạnh, ngân hà không gian cơ mới có thể ngựa đem bọn nó thu hồi lại. Không gian quang giáp. Chiều ta lấy lao hổ Ly điểm địa phương nhìn sang. Quả nhiên, tại hai thanh đoạn đao cán đao phía trên ta phát hiện hai viên giống hắc thủy tinh đồng dạng đồ vật, mà lại nhìn ngắn bên cạnh đao phi đao cán đao bên trên cũng đều có vật như vậy. Cái này không tương đương tại định vị thu về trang bị a? Ta lập tức phản ứng lại, bất mãn đối với lao hổ Ly nói ra, vậy ngươi liền không thể đem những vật này chứa ở hậu hoạn bên trên. Ngươi cho ta đem cái này hai nhẹ nhàng đoạn đao phía trên không gian quang giáp chứa vào đại khảm đao phía trên, ta mạng sống tỷ lệ nói không chừng cũng sẽ cao điểm a. Đúng vậy, định vị thu về trang bị, ngươi nói không sai. Nói đến liền là đơn giản như vậy, nhưng là trên thực tế, chúng ta cũng là gần nhất mới đại khai phát thành công không gian này tay cầm trang bị. Lão hồ Ly nhìn ta nhẹ gật đầu, cờ di đặc công biểu là cùng ngân hà không gian khiêu dược cơ cùng một chỗ chế tạo ra, khoa học kỹ thuật hàm lượng vô cùng cao. Không gian quang giáp chính là chúng ta khoa học kỹ thuật nhân viên đối cờ di đặc công biểu tiến hành lâu dài nghiên cứu về sau mới khai phát thành công. Nhưng là chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật vẫn còn đủ để phát hiện đặc biệt biểu toàn bộ ảo diệu, chỗ lấy không gian của chúng ta kỹ thuật hàm lượng so cờ di đặc công biểu kém đến rất nhiều. Chỉ cần ngân hà không gian khiêu dược cơ có năng lượng, đặc công liền có thể tùy thời đem bọn ngươi mang về, không đợi ngươi là suy sụp vẫn là người gầy, là nữ vẫn là nam. Nhưng là hiện tại chúng ta không gian quang giáp thiết kế trình độ còn dừng lại tại chuyên dụng trình độ bên trên. Nói cách khác, cái này về trên đao không gian quang giáp cũng chỉ có thể đem loại này chất liệu, loại này lớn nhỏ cùng trọng lượng phi đao mang về, cái này ba đao phía trên không gian quang giáp cũng chỉ có thể đem loại này đoạn đao mang về. Lão hồ Ly cười khổ, mặc dù thông qua chương trình làm lại, những này không gian quang giáp có thể phân phối trang bị tại khác tương ứng vũ khí lạnh bên trên, chỉ là hoàn thành tương ứng kim loại thành phần ngoại hình tương quan thiết lập, liền muốn thời gian m. Tê tháng. Ầm. Ta kém chút một đầu mới ngã xuống đất, thật vất vả mới thở ra hơi, vậy vạn nhất những vật này tại không gian khác gây mất, hoặc là ngoại hình phát sinh cải biến đâu? Chương trình thiết lập tốt về sau, không gian quang giáp liền sẽ liên tục quét hình nguyên bộ vũ khí lạnh, cho nên coi như phát sinh cải biến cũng không có vấn đề gì. Ta dựa vào, có thể liên tục quét hình còn biện pháp thông dụng, ta chỉ có thể ở trong lòng nói ta dựa vào. Nhưng tựa hồ khoa học kỹ thuật chính là như vậy, có chút nhớ nhung giống rất dễ dàng làm được đồ vật, trên thực tế lại là rất khó khăn. Cho nên ta chỉ có buồn bực nhìn xem lão hồ ly nói, liền giúp ta làm phi đao coi như xong, thế nhưng là ngươi tại sao phải cho ta làm ra đoạn đao đâu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta dùng đoạn đao lại so với dùng đại khảm đao đẹp trai à? Cái này hai thanh đoạn đao không phải làm cho ngươi. Thế nhưng là lão hồ ly lại nói với ta một câu như vậy. Không phải cho ta. Ta lập tức ngây ngẩn cả người, không biết lão hồ ly đối ta nói như vậy là có ý gì. Cái này hai thanh đao là cho ta đặt trước làm. Cái gì? Để cho ta giật nảy cả mình chính là, trả lời ta lại là vẫn luôn không nói lời nào tiểu phú bà Triệu Khả Hân. Hoàng, cái này hai thanh đao là cho nàng. Lão hồ ly nhìn ta cùng Triệu Khả Hân, còn có Diệp Tĩnh, rất mập mờ cười cười, Triệu Khả Hân song đao thế nhưng là rất lợi hại. Đây là ý gì? Ta cùng Diệp Tĩnh sững sờ nhìn xem trên mặt có híp mắt hơi đỏ lên Triệu Khả Hân. Lúc này già nhìn ta tiếp theo nói xuống dưới, bởi vì lần trước các ngươi tiến hành không gian khiêu dược không lâu sau, Triệu Khả Hân liền đã chủ động xin, nếu như lần sau còn có nhiệm vụ, nàng liền muốn cùng đi với ngươi, mà vừa vặn chúng ta bản dự thảo cũng được phê chuẩn, cho nên ta liền cũng dựa theo yêu cầu của nàng, cho nàng định chế dạng này một lấy đoàn đao. Triệu Khả Hân lần này cần ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Ta còn tại sững sờ nhìn xem Triệu Khả Hân thời điểm, Diệp Tĩnh lại đối lão hồ ly kêu lên. Vậy sao ngươi không giúp ta đặt trước chế một kiện binh khí? Lão hồ ly ngượng ngùng cười cười, bởi vì khi đó ngươi còn chưa có trở lại, không biết ngươi muốn dùng dạng gì binh khí. Mà lại, hiện tại chúng ta ngân hà không gian khiêu dược cơ một lần không gian khiêu dược, tối đa cũng chỉ có thể trang bị hai người. Lão hồ ly lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Tĩnh miệng liền đã bẹp. Bầu không khí có chút vi diệu, ta cũng không tiện lại nhìn chằm chằm Triệu Khả Hân nhìn, cầm lấy phi đao nghiên cứu. Phi đao phân lượng vừa phải, nắm ở trong tay cảm giác phi thường tốt. Nhìn qua một bên tại trên kệ có một cái nhìn qua có điểm giống rút nhỏ hồng tâm đồng dạng tiểu mục sẹo. Ta liền từ hông mang đồng dạng dây lưng bên trên rút ra một ngọn phi đao nhắm ngay đã đánh qua. Run một tiếng, phi đao vững vàng đâm vào cái kia trên kệ, cách tiểu mục sẹo chỉ chệ hướng mấy cái ly. Ha ha. Mặc dù là ném lệch một điểm, ta lại lập tức đắc ý, bởi vì ném phi đao cùng ném cục đá cảm giác dù sao có chút khác biệt. Chỉ cần ta lại nhiều luyện tập một cái, thích ứng một cái, ta có niềm tin tuyệt đối, có thể chuẩn xác không sai ném đi gỗ trên kệ tiểu mục sẹo. Phi đao so ta cũng tưởng tượng muốn sắc bén nhiều lắm, mặc dù ta dùng khí lực cũng không lớn, nhưng là phi đao lại chui vào non lửa. Cứ như vậy đến nhìn. Nếu như ta toàn lực ném ra cái này ngọn phi đao, tại hơn 10 mét trong khoảng cách, đoán chừng ném đi người, cái này ngọn phi đao hơn phân nửa đều hẳn là sẽ không có vào bị ta ném đi người thân thể bên trong. Cái này mấy ngọn phi đao vì cái gì còn muốn mang cái mũ? Tại ta đắc ý phi phàm mặt thời điểm, ta lại phát hiện mười mấy thanh phi đao bên trong, có 6 ngọn phi đao bên trên thế mà cùng một ít người cái kia lúc kia đồng dạng, còn mang theo trong suốt mũ. Ta rất là hiếu kỳ, liền đưa tay rút một thanh xuống tới, muốn phóng tới trước mắt nhìn thấy rõ ràng. Cẩn thận. Nhưng là lão hồ ly lại bị ta giật nảy mình. Cũng không lo được nói chuyện với Diệp Tĩnh đối ta hô. Làm sao? Ta kỳ quái nhìn xem lão hồ ly, không biết lão hồ ly vì cái gì có phản ứng lớn như vậy. Cái này mấy ngọn phi đao phía trên có phi phàm kịch độc. Lão hồ ly rất nghiêm túc nói với ta, liền xem như một con voi lớn, bị cái này phi đao đâm bị thương, cũng sẽ tại 10 giây đồng hồ bên trong chúng độc mà chết. Lợi hại như vậy. Lão hồ ly lời nói làm ta sợ hết hồn, hít sâu một hơi về sau, ta thận trọng cởi xuống phi đao bên trên mũ, quả nhiên, nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện cái này ngọn phi đao bên trên có cùng vừa mới cái kia ngọn phi đao bên trên không giống ú hào quang màu xanh lam. Đây là vì sợ các ngươi như thế đụng phải cái gì lớn manh thu chuẩn bị, bởi vì độc tính quá mãnh liệt, cho nên căn bản không có giải dược, cho nên ngươi phải cẩn thận sử dụng. Ha ha. Chân chính kiến huyết phong hầu. Liền xem như độc thủ dược vương độc dược, cũng không có lợi hại như vậy đi, nghe được lão hồ ly lời nói về sau, ta hận không thể ôm lấy lão hồ ly đích thân lên hai cái, có dạng này phi đao, ta thì sợ gì hổ đông bắc ga cái gì bên trong, đông phương bất bại ta còn không sợ a. Đinh linh linh, ta đang đắc ý thời điểm, ta đêm qua mới hoàn toàn nạp đầy điện thoại lại vang lên. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông làm ta giật cả mình, làm hại tay của ta lắc một cái, trong tay nắm vuốt phi đao thiếu chút nữa vẽ hơi thở một cái, một thân mồ hôi lạnh. Tuấn ngày mập mạp, gọi điện thoại thật đúng là gặp chọn thời điểm a, suýt chút nữa thì cái mạng già của ta. Ta một bên ngọn phi đao một lần nữa cắm tốt, một bên ở trong lòng mắng lấy mập mạp. Thế nhưng là chờ ta đưa di động đổi đi ra xem xét, ta lại sửng sốt một chút, không phải mập mạp điện thoại, mà là Trương đại đầu. Chương 88, giả mạo lão công cùng lão bà. Trương đại đầu làm sao gặp gọi điện thoại cho ta? Ta bên cạnh lau mồ hôi lạnh bên cạnh nhận nghe điện thoại. Khương Diễn, ngươi chuyện gì xảy ra a? Mỗi lần gọi điện thoại của ngươi đều là tắt máy. Vừa tiếp thông điện thoại liền truyền đến thanh âm như vậy. Ngày mai Tân Cẩm Giang đồng học lại ngươi cũng đừng quên a. Buổi sáng 8 điểm. Đồng học lại. Ta ngẩn người. Đúng a, ta làm tiểu lưu manh thất nghiệp đêm hôm đó. Trương đại đầu là đánh cho ta qua như vậy một chiếc điện thoại, nói cho ta biết hơn một tháng có cái đồng học lại, không nghĩ tới liền là ngày mai. Ta đã biết. Suy nghĩ minh bạch về sau ta tức giận đáp ứng về sau. Liền cúp điện thoại. Cái gì đồng học lại, muốn đi, để ngươi thiên di mẹ tiểu di nhị cứu tử cùng đi, để cả nhà của ngươi đều đi tốt. Cúp điện thoại xong về sau, ta tức giận đối điện thoại di động hừ một tiếng. Ta hừ một câu như vậy về sau, Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân bao quát lão hồ ly ở bên trong liền đều có chút kỳ quái. Diệp Tĩnh cũng quên đi tìm lão hồ ly phiền phức, nhịn không được hỏi ta, tham gia đồng học lại, cùng các bạn học học gặp không tốt sao? Dù sao ngươi cũng chống không, vì cái gì không đi? Đi cái gì đi a, đồng học kia gặp liền là Trương Đại Đầu bọn hắn dùng để khoe khoang. Trương Đại Đầu là ai? Khoe khoang? Trương Đại Đầu chính là ta học đại học lúc lớp chúng ta ban trưởng, lần trước hắn vừa mua chiếc xe liền triệu tập đồng học lại, lần này lại không biết hắn mua cái gì. Không chừng liền là vừa mua biệt thự hoặc là đòi cái mỹ nữ làm vợ, nghĩ tìm một cơ hội tại trước mặt chúng ta khoe khoang một chút. Nguyên lai là dạng này, Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng lão hồ ly lập tức minh bạch. Ngươi bây giờ không phải cũng ở biệt thự nha? Diệp Tĩnh lập tức cùng ta mở lên cho đùa. Làm gì không đi? Người khác hỏi tới thời điểm, ngươi cũng nói với bọn họ ngươi ở tại Tiên Hà phổ thông một bát ba hào liền tốt. Biệt thự kia là như hoa bác gái, lại không là của ta. Ta không hề nghĩ ngợi liền tức giận trả lời. Lại nói, ta lại không có gì mỹ nữ lao bà, ta đi cái giám a. Mỹ nữ lao bà, vậy còn không đơn giản. Đơn giản? Ta ăn chút thiệt thòi, giả mạo một cái lao bà của ngươi không là có thể. Diệp Tĩnh nhìn ta cười cười. Ngươi giả mạo một cái lao bà của ta? Ta lập tức ngây dại. Thế nào, chẳng lẽ ta dáng dấp rất khó coi, giúp ngươi giả mạo một cái, người ném mặt mũi của ngươi? Diệp Tĩnh liều mạng nhìn ta, vẫn là ngươi cảm thấy Khả Hân tỷ giúp cho ngươi lời nói sẽ khá tốt. Tiểu phú bà Triệu Khả Hân giả mạo lao bà của ta. Là ý kiến hay a, nếu là Triệu Khả Hân giả mạo ta lao bà, đến lúc đó Trương Đại Đầu bọn hắn khẳng định sẽ ghen tị với con mắt đều tái rồi đi, nhưng là ta hiện tại dám nói được chứ? Đương nhiên không dám, nếu là ta thật đã nói xong lời nói, Diệp Tĩnh khẳng định gặp giết ta, cho nên ta chỉ có lập tức đối Diệp Tĩnh lắc đầu, không có, nếu như ngươi giả mạo lao bà của ta, bọn hắn khẳng định gặp mắt trợn tròn nghe. Cái này còn tạm được. Nghe được ta nói như vậy, Diệp Tĩnh sát khí trên người mới toàn bộ biến mất, đuôi ngựa đồng dạng ghim lên bím tóc cũng dương lên. Thật sự là dám thúi a. Nơi nào có chính mình nói mình xinh đẹp, ta tại nói thầm trong lòng một câu như vậy. Bất quá nói thật, an tĩnh lại Diệp Tĩnh, xác thực vẫn là xinh đẹp như cùng một đóa tiểu bạch như hoa, nhưng là ta ở trong lòng, lại lập tức nghĩ như vậy đến. Khương Diễn, rời giường. Sáng sớm hôm sau, còn đang nằm mơ, mộng thấy mình biến thành tiểu Lý Phi Đao Lý Tâm Hoan, tại cùng chủ động câu dẫn ta võ lâm đệ nhất mỹ nữ Lâm Tiên Nhi đâu, Diệp Tĩnh thanh âm liền vang lên. Ngươi lại không lên, bạn học của ngươi gặp liền đến trễ. Đến trễ liền đến trễ đi, thật là, minh tinh không đều là đến trễ sao? Thật là, không nghĩ tới đầu năm nay ngoại trừ bức lương làm kỹ nữ bên ngoài, thế mà còn có mình chủ động muốn hậu phát chế nhân người khác lao bà, bức người khác đi tham dự các bạn học. Tốt ta, ta lập tức liền. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là ta biết nếu như ta còn chưa chịu rời giường, Diệp Tĩnh nói không chừng liền muốn xông lên đá cái mông ta, cho nên ta chỉ có phiền muộn vô cùng trả lời một câu, sau đó thành thành thật thật mặc vào quần áo đi xuống lầu. Còn không có từ trên thang lầu đi xuống, ta đã nhìn thấy đứng trong phòng khách Diệp Tĩnh, mà vừa nhìn thấy trong phòng khách Diệp Tĩnh, ta thiếu chút nữa chân đứng không vững, lập tức từ trên thang lầu ngã xuống. Không có cái gì ngôn ngữ có thể hình dung ta khi đó tâm tình. Trước kia không phải một thân hưu nhàn đồ thể thao, liền là áo thun quần jean Diệp Tĩnh, thế mà mặc vào một đầu lễ phục màu tím váy dài. Tóc cũng không còn là tùy ý ghim lên đôi ngựa ba, mà là rất nhu thuận xóa, tản ra nhu hòa hào quang màu đen. Không biết Diệp Tĩnh mặc vào dạng này lễ phục, gặp là cái dạng gì. Tại Mỹ Lan nước tham gia Tàng Long Quỹ ngân sách thành lập đại nhân, nhìn thấy những cái kia mặc lễ phục nữ nhân lúc, trong lòng hiện hiện vấn đề ở thời điểm này lập tức đạt được đáp án. Mặc dù Diệp Tĩnh mặc đầu này tử sắc váy dài cũng không có những cái kia hảo phú nữ nhân bên cạnh mặc trên người lễ phục lộng lẫy, nhưng là mặc tử sắc váy dài vì ta xuống tới cái động tác chậm như vậy mà tại có chút bĩu môi, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Trước kia tại lúc đi học, đọc được câu này thời điểm, luôn luôn cảm thấy câu thơ này miêu tả ý cảnh rất khó lý giải. Nhưng là ở thời điểm này, ta lại lập tức minh bạch. Bởi vì ta dám khẳng định, nếu như Diệp Tĩnh lúc ấy tại cái kia Tàng Long Quỹ ngân sách thành lập đại hội thời điểm, nếu như cũng mặc là như vậy một đầu váy dài, khẳng định ánh mắt mọi người đều sẽ bị Diệp Tĩnh hấp dẫn. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệp Tĩnh mặc dạng này váy dài, vậy mà nhìn qua có thể như vậy ưu nhã cùng mỹ lệ, trong lúc nhất thời thấy ngây người. Làm gì? Thằng đến Diệp Tĩnh hung hăng trợn mắt nhìn ta một chút về sau, ta mới lập tức lấy lại tinh thần. Không có gì, không nghĩ tới ngươi mặc vào dạng này váy dài thế mà dạng này có nữ nhân vị. Kỳ thật ta vốn là muốn nói mặc vào dạng này váy dài sau lại là xinh đẹp như vậy, nhưng là bởi vì Triệu Khả Hân cũng ở một bên mỉm cười nhìn ta cùng Diệp Tĩnh, ta cảm thấy nói như vậy liền có chút buồn nôn. Mà lại, ta cảm thấy ta nếu là nói như vậy, Diệp Tĩnh liền sẽ càng thêm xú thí, cho nên ta chỉ nói câu có nữ nhân vị. Nhưng dù cho chỉ là như vậy nói một câu, Diệp Tĩnh trắng non trên mặt cũng lập tức hiếm thấy hiện lên một tia hồng vân. Đi, đổi bộ y phục. Sau đó Diệp Tĩnh liền ném đi một bao đồ vật cho ta. Áo sơ mi, quần, dây lưng, thế mà còn có một đôi giày da. Tán gái sáo trang. Diệp Tĩnh ném cho ta, lại là trọn vẹn trang phục. Không phải liền là đi tham gia cái đồng học lại à, còn muốn chứng trạc đàng hoàng đổi hướng trang phục. Ta không nhịn được nghĩ hỏi như vậy Diệp Tĩnh. Nhưng là vừa nhìn thấy như là công chúa đồng dạng Diệp Tĩnh, lại nhìn một chút trên người mình mặc rúm gió ban ni lộ, ta liền đem câu kia nuốt xuống bụng bên trong. Đổi liền đổi đi, nếu là ta không đổi lời nói, đứng tại Diệp Tĩnh bên cạnh, vậy cũng quá không cân đối. Lại nói, ta hiện tại tốt xấu cũng là có mấy chục vạn thân ra người, xuyên thân ra dáng quần áo, cũng không tính được cái gì à. Áo sơ mi cùng quần đều vô cùng vừa người, giày da số đo cũng vừa vặn. Chọn bộ trang phục mặc vào cảm giác rất là dễ chịu, tựa như là vì ta đo thân mà làm đồng dạng.